tổng kết lại. Cái điều đầu thưa đại chúng là cái từ này các vị nên lưu ý, loại trừ và dập tắt, nó có cái hàm nghĩa như vậy. Thế nhưng mà trong cái phương pháp hành trì thì mình không có phải làm cái công việc bạo động đối với những cái ý niệm tự bên trong mình đã sinh khởi. Và cái điều này nó vô cùng quan trọng, là nếu mình không biết pháp hành trì thì thưa các vị, mình càng tu càng nổi sân si, càng bực bội, càng bất an, càng nóng nảy. Tâm thức mình nó có một cái đường quen, nó chạy vậy. Nó luôn hướng ngoại, nó luôn rủi rong, nó luôn tìm mọi cách nó vượt thoát cái sự khống chế của các vị. Ví dụ như một ý niệm buồn, một ý niệm giận, một ý niệm tham đắm nó sinh khởi, mà các vị học phương pháp hành trì không cẩn trọng, các vị nghĩ rằng phải trừ diệt nó, và các vị ra sức rất là mạnh, tức là các vị bạo hành với nó, thì nó gây cái tình trạng chống phá lại tự thân mình. Nhẹ đó là đầu nặng, mắt mờ, nặng có thể xuất huyết chảy máu mũi, căng thẳng thần kinh, tai biến mạch máu. Đó là tình trạng mà nếu chúng ta không khéo. Cho nên ý đầu tiên thưa các vị, đừng bao giờ sử dụng những phương pháp bạo hành đối với chính mình. Và thiền tập trong quá khứ thì truyền thống thiền công án của thiền Đông Độ, họ sử dụng một phương pháp rất là bạo động. Và trong thiền sử thì ghi rằng những cái đột biến chứng ngộ của các vị thiền sư xảy ra, nhưng mà cái pháp hành trì ấy thưa các vị, nó đưa rất là nhiều người lạc vào những ngõ vô cùng nguy hiểm. Thế cho nên truyền thống thiền đốn ngộ, tức là thiền công án của Trung Hoa, nó không có hợp lắm với cái hoàn cảnh xã hội hiện tại. Ví dụ như đời sống chúng ta nó đã căng thẳng do áp lực của xã hội rất là mạnh. Thế rồi mình đi vô tu, mình lại dùng một cái loại áp lực bằng cái phương pháp đề khởi thoại đầu, đề khởi công án của thiền Trung Hoa, và mình sử dụng một phương pháp nó vô cùng mạnh tay đối với dòng ý thức đang tuôn chảy của mình. Thế thì nó gây một cái sự phản ứng nó vô cùng là, nó vô cùng tác hại đến tự thân các vị. Cho nên cái từ này, cái từ trừ diệt này, chúng ta đừng có hiểu lầm là mình phải vận dụng một cái công phu rất là nặng, rất là mạnh để loại trừ những cái suy nghĩ vẩn vơ trong đây. Tất cả những cái suy nghĩ bên trong của các vị đều là các vị cả, chứ không phải ai khác cả. Thế là mình khởi một ý niệm này chống đối ý niệm kia, khởi ý niệm này dập tắt ý niệm kia, là mình tự phân mình ra làm hai, thành có kẻ thù và có người chém giết. Tức là nó có một bãi chiến trường từ bên trong tâm thức của các vị. Thế thì mình tạo cái sự xung đột rất là nặng, và do vậy cho nên nó phản ứng lại nhẹ thì cơ thể của các vị tật bệnh, nặng thì có thể làm cho hệ thần kinh của các vị bị suy thoái, chưa già mà trở thành người nhớ quên lẩm cẩm, trở thành người lẫn lộn. Cho nên nếu tu không khéo thì mình hư luôn một đời người thưa các vị. Và chuyện này nó đã từng xảy ra với rất nhiều người tu, cho nên chúng ta phải cẩn trọng là đối với pháp thực tập của Đức Thế Tôn, không hề có một phương pháp bạo hành, không hề xử sự với chính mình như kẻ thù được. Rồi cái cụ thể hơn nữa, ví dụ như tâm thế các vị mà đã khởi ý niệm như tham muốn, như giận tức, như đấm nhiễm, như ái dục, đó là những cái dạng tâm hành nó có thể sinh khởi. Với người cư sĩ bình thường hay là với người tu gì thì những ý niệm đó nó rất là tự nhiên, nó sinh khởi thôi. Nếu những ý niệm tiêu cực phiền não đó mà nó sinh khởi, các vị vội vàng trấn ngự, vội vàng dập tắt, vội vàng sát phạt, thế thì các vị tạo cái xung lực rất là mạnh. Điều thứ nhất nó gây phản ứng nơi thân, Điều thứ hai gây phản ứng nơi tâm, như mình vừa nói. Phản ứng nơi tâm là chi? Thưa các vị, tức là các vị trận đầu này nó sẽ sinh ra đầu khác, trận ở cửa trước nó sẽ đi vào bằng cửa sau. Mình loại trừ ý niệm này thì ý niệm nó bắt đầu nó dùng dãy mạnh hơn, nó phát triển nhiều hơn. Cho nên chúng ta đừng bao giờ vụng về là loại trừ hay dập tắt hay là trấn ngự hay là sát phạt. Tóm lại, đừng bao giờ bạo hành đối với những tư tưởng, những ham muốn hoặc những suy nghĩ khởi ra bên trong ta. Thế thì cái pháp môn chúng ta là làm cái chi để đoạn trừ? Nó vô cùng dễ dàng, là các vị chỉ cần nhận diện nó thôi là các vị trừ diệt. Đây là cái buồn, đây là cái giận, đây là cái tham, đây là cái dục, đây là cái ái nhiễm, vân vân, nó có mặt. Mình không trốn chạy, mình cũng không loại trừ, mình cũng không trấn ngự, mình chỉ làm một điều là mời nó ngồi yên đó, mời sự có mặt của nó để mình nhận diện rõ mặt mày của nó. Chỉ nhìn nó thôi, đơn giản là nhận biết sự có mặt của nó, nhận biết đơn thuần thôi. Và không hề khởi ý niệm bên trong là phê phán nó là một loại tư tưởng xấu, tư tưởng ác, tư tưởng tham đắm dục nhiễm gì cả. Không gán nó vào một cái tên gì. Đơn giản là các vị chỉ cần nhìn nó thôi, nhận biết được sự có mặt của nó là đủ. Thế rồi chuyện gì phát sinh? Khi các vị nhìn thấy nó rồi thì tự nhiên là cái năng lượng quậy phá, sống còn, tác hại của nó sẽ dừng ngang đó, chứ không có tiếp tục được. Và nó bắt đầu nhỏ lại, bắt đầu bé lại, và bắt đầu biến mất, bắt đầu bốc khói bay đi, không còn bóng dáng chi nữa. Cho nên trừ diệt có nghĩa là các vị làm một việc nó vô cùng nhẹ nhàng, đơn giản là nhận biết nó, nhìn thấy nó thôi. Đó là trừ diệt. Ở đây là con đường của các bậc thánh ngày xưa đã từng tu tập. Và thậm chí trong truyền thống thiền tứ niệm xứ thì cũng đi vào bằng con đường này. Các thầy tỳ kheo trong quá khứ chỉ làm mỗi việc đó là an trú ngay tâm nhận biết để tu thôi các vị. Ví dụ như hôm Chủ nhật chúng ta có trích một câu của Ngài Bodhisattva là: trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái nhận biết chỉ là cái nhận biết. Thì anh không ở đời này, không ở đời sau và không ở hiện tại. Tức là ngang đây, ngay bây giờ và tức khắc anh đoạn đứt được con đường của sinh tử nối dài, anh liền chứng nghiệm được thánh quả. Trong cái trạng thái thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, nhận biết chỉ là nhận biết, đơn thuần đối với bên ngoài cũng như đối với bên trong, thì đó là pháp môn hành trì để trừ diệt. Nhận biết đây là cái buồn, đơn giản thế thôi. Nhận biết đây là cái giận, nhận biết đây là cái tham, nhận biết đây là cái tâm ái nhiễm, dục lậu, vân vân. Tất cả dạng tâm hành nó có mặt, ta chỉ cần làm một việc đó là nhìn thấy nó là xong. Ngang nó không cần làm gì thêm cả. Đây là pháp hành trì vô cùng căn bản. Và không một bài kinh nào của Đức Thế Tôn dạy mà không lặp đi lặp lại về điều này, thưa các vị. Mình chỉ cần có một chút công phu thực tập thì có được kinh nghiệm là loại trừ phiền não rất dễ. Và có một chút công phu thiền tập như thế này thì các vị sẽ có niềm tin vững chắc với con đường chánh pháp của Đức Phật đã dạy. Chỉ sợ mình không tu, không thực tập thôi. Mình thấy sao phiền não nó sinh khởi bề bộn, chứ còn nếu các vị có khả năng nhận diện được nó thì nó lập tức bốc khói bay đi. Thế rồi chúng ta đi vô để chia sẻ sâu sắc hơn. Điều thứ nhất là cái đường quen của ý. Nội dung của nó là những ý xấu nó sinh khởi, nó liên hệ đến ba phần này nè: dục, sân và hại. Thì chúng ta phải tu tập để loại trừ. Và Đức Thế Tôn dùng một cái từ rất là hay. Ngài nói là những loại tâm hành liên hệ đến ba điều này, tức là dục, sân và hại này, nó như cái hạt thông vậy, nhỏ xíu thôi. Thế nhưng mà người ta không lường được là khi nó lên thành cây thông rồi thì nó trở thành đại thọ rườm rà che cả một vùng trời, không có loại cỏ nào khi chân nó mà sinh khởi được. Các vị hình dung cái trái thông của mình mà nó rớt xuống thì không còn một hạt. Tại vì trước khi nó rớt xuống là nó đã nở bung ra trên trời, hạt của nó bé bé thôi, nó bay khắp nơi và lúc nó mới mọc thì nó mọc mảnh mai vô cùng. Năm xưa tôi ở Đà Lạt, thưa các vị, tôi cũng tưởng rằng những cái cây thông nó mới lên nó phải rất là kiêu hùng, nó mới có khả năng làm thành một rừng thông vậy, nhưng mà không. Lúc nó mới lên nó như cái tâm hương thôi, tranh phủ đầu nó hết, nó mảnh mai, nó bị bao nhiêu loại cỏ bình thường phủ lên đó. Thế rồi khi nó vươn đầu khỏi cỏ tranh thôi là nó bắt đầu nó lớn dần, nó lớn trên tán lá rồi nó lớn dưới gốc đó. Và khi nó lớn cao gấp hai lần mình đứng đó thì cỏ tranh dưới chân nó bắt đầu chết. Cái chất dầu của lá thông nó không có cho phép cây nào sống dưới chân nó. Và khi nó trở thành một cái cây cổ thụ rồi thì quanh một vùng không còn một cây cỏ nào sống được hết. Thì Thế Tôn ngày xưa dùng cái ví dụ đó để nói những cái này: dục, sân và hại. Một ý niệm về dục nó sinh khởi rất là nhỏ trong tâm thức các vị, và nếu các vị hội nhập vào nó, các vị thấy nó là mình và cứ đi theo cái con đường sinh khởi và nó dẫn các vị đi, thế thì các vị đi không biết giới hạn đâu mà nó. Cái sự ham muốn nó không bao giờ dừng ở bất cứ nơi đâu cả. Ham muốn vật chất, ham muốn của cải, ham muốn bạc tiền, ham muốn về mọi thứ, thưa các vị. Nó là cái giếng không có đáy, đổ mấy không đầy. Có một câu chuyện cổ ngày xưa người ta kể về cái ví dụ này rất là hay. Có một anh ăn mài, anh bưng một cái bát về vô xin hoàng đế, nó xin ngài cho tôi xin một đấu tiền thôi, bạc vụn cũng được. Hoàng đế cười ngắt, nó ta là hoàng đế, kho lãnh của ta tràn đầy, ta có thể cho ngươi gấp ngàn vạn lần, chứ không cần phải cái đấu nhỏ nhỏ như cái bình bát của mấy thầy đâu. Thôi được, để ta sai lính vào kho lấy cho ngươi một ít vàng. Thế rồi lính nó mang cái đấu nhỏ nó vô trong kho nó lấy. Thì cái điều kỳ lạ đó là bỏ vô bao nhiêu nó cũng không đầy cả, dường như nó không có đáy. Bỏ vô là mất. Và đến nỗi kho của hoàng đế vơi hơn nữa rồi, nhưng mà vẫn không thấy cái gì còn lại trong cái đấu nhỏ gì hết. Và hoàng đế mới vô cùng kinh ngạc hỏi: này, cái bí mật gì ở trong cái bát của nhà ngươi, trong cái đấu của nhà ngươi mà vàng của ta bao nhiêu bỏ vô không đầy? Tên ăn mài nó cười khì, nó thưa ngài, cái bát này không phải làm bằng vàng, bằng bạc, bằng pha lê, bằng cây, bằng gỗ gì cả, mà làm bằng cái sọ của một con người. Mà cái sọ con người này là con người vô cùng tham lam trong lúc sinh thời, cho nên không bao giờ đầy đối với cái sọ người này cả. Đó là một câu chuyện hay, thưa các vị. Chứng tỏ là ý thức của ta, thưa các vị, cái đầu của ta khi mà nó khởi tham rồi thì không có gì gọi là giới hạn của nó cả. Dục nó là một loại như thế. Và thưa các vị, là người ta chết cháy trong cái lửa đam mê. Và ngày xưa cái chuyện này nó rất là nhiều cái ví dụ ở trong kinh văn. Nó đốt cháy tự thân ta, nó đốt cháy cuộc đời ta, nó đốt cháy luôn đời sống của chúng ta, thưa các vị. Và trong đời này rất là nhiều người đã chứng kiến điều này, thưa các vị. Có những người họ vô cùng giàu, của tiền của họ, họ có thể nuôi cả một tiểu bang Mỹ vẫn còn dư ăn. Thế nhưng mà họ không cảm thấy đủ bao giờ. Họ cứ lao tới. Và thế rồi cái chuyện xảy ra đó là họ chết trong khi họ vẫn còn chưa thỏa mãn với những điều họ đang có. Tức là chết trong lúc họ đang làm bao nhiêu việc để kiếm ra tiền, nhưng mà thú thật không biết họ để dành tiền làm cái chi. trong khi họ luôn bận rộn, luôn bất an, luôn lo âu, luôn bất hạnh. Mình hình dung là những người họ vô cùng tham như thế thì hạnh phúc không bao giờ có với họ. Họ không biết thưởng thức đời sống hạnh phúc của gia đình là chi cả. Nhìn chung quanh đều là sự nghi ngờ. Ai tới với họ nói thương một câu, họ nghi ngờ là tới vì tiền chứ không phải vì tình. Và thậm chí, thưa các vị, họ nghi ngờ cả người họ thương, nghi ngờ cả con cái trong nhà. Với mắt họ, chỉ có việc tiền là tiền thôi. Thế thì cái lĩnh vực càng đó là tham tiền thôi, thì người ta đã bất hạnh rồi, thưa các vị. Cho nên nó không có biên giới của lòng tham là như thế. Và Đức Thế Tôn dùng cái ví dụ nó như một hạt mầm bé xíu thôi. Thế nhưng mà khi nó thành cây rồi thì nó tàn phá hết bao nhiêu hạt giống lành của chúng ta đã từng tạo, như cái thông kia. Khi nó trở thành đại thọ rồi thì cả một vùng không có cây gì có thể sống được cả. Một ý niệm dục ở trong tâm thức các vị nó sinh ra, mà nếu chúng ta không có nhận diện, không có loại trừ, không có năng lực thực tập để hóa giải, thì nó sẽ dẫn các vị không có chỗ dừng. Và nó đẩy các vị có khi cả một đời vẫn chưa thỏa mãn được sự thèm khát. Đó là chúng ta nói những ý xấu nó sinh khởi từ hạt mầm chút xíu thôi. Thế rồi con đường quen của nó là chi? Cái đường quen thứ nhất là nó luôn sinh khởi cái niệm tiêu cực. Niệm tiêu cực là chi? Buồn nè, giận nè, ghét nè, lo âu nè, bất an, bất hạnh. Dường như tất cả những cái loại ý niệm nào mà nó có tính cách tàn phá thì nó hướng về, nó sinh ra những điều đó rất là dễ. Còn những ý niệm nào hạnh phúc, an vui, vân vân, thưa các vị, dường như nó ít có ghé lại. Thậm chí nếu có một phút giây tình cờ nào các vị có được niềm vui, có được hạnh phúc, thì liền tức khắc phía sau nó nỗi lo liền đến, nỗi bất an, nỗi lo âu liền đến. Một cái ví dụ gần thế này, ví dụ trong đời sống gia đình của các vị cư sĩ bên ngoài, có một cái may mắn nào nó đến với các vị, có một niềm vui gì đến với các vị, cái điều đầu tiên các vị nói chừng như đây là chim bao chứ không phải là sự thật. Mình luôn hồ nghi những hạnh phúc đến với mình. Và hạnh phúc nó đến thì nó qua rất nhanh, qua rất vội. Còn buồn đau đến, khổ sở đến thì nó lại đến rất là thiệt, rất là chắc và nó ở rất lâu. Lạ là như thế. Cái điều này các vị nhìn lại trong quá khứ của mình đã từng trải thì các vị thấy điều này rất là rõ thôi. Nỗi khổ đến thì nó ở rất lâu và nó rất là thật. Và niềm vui đến thì nó đến rất là chóng vánh mà. Nó qua cái vèo là biến mất. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, nếu mình nhớ về quá khứ thì mình luôn nhớ về nỗi buồn, nỗi bất an, nỗi bất hạnh, nỗi ưu tư, nỗi sầu khổ. Chứ còn hạnh phúc dường như mình nhớ nó cũng không quá nhiều đâu. Nó nhạt nhòa trong tâm thức mình vô cùng. Mình chỉ nhớ những cái nỗi buồn, giận, bất an và nhiều. Ai gây khổ cho mình nhớ rất kỹ. Mà người ta mang hạnh phúc đến cho mình thì mình nhớ không quá lâu cả. Mình quên mất. Và trong đời sống bình thường này, thưa các vị, niềm vui nó đến với mình thì nó chóng vánh đi qua. Mà nỗi khổ đến với mình thì nó ở lại rất lâu. Cho nên ý thức của chúng ta nó luôn sinh khởi những cái dạng tiêu cực là như vậy. Và trong Kinh Tăng Nữ Quán, Đức Thế Tôn nói những cái câu rất là hay. Ý thức của các vị nó như ruồi, nó lựa cái chỗ nào ô uế nó ghé. Có nghĩa là nơi nào cái vùng tâm tối nhất, buồn đau nhất, khổ sở nhất thì nó luôn hướng về, nó luôn đến đó, nó luôn mời gọi, nó luôn bới lên. Ví dụ như trong quá khứ chúng ta đã từng bị những nỗi khổ. Mà đời người đâu phải chỉ thuần nỗi khổ, nó có những niềm vui đó chứ. Thế nhưng mà người nào đã từng gặp nỗi khổ rồi thì tâm thức họ nó luôn tìm về cái chỗ đó, nó mới lại. Nếu mình dùng con mắt tuệ quán mà nhìn thì thưa các vị, cái tâm thức của chúng ta mà nó trở về cái vùng kỷ niệm nhiều đau buồn nó mời lên. Không khéo, không biết pháp hành trì á, thì mỗi lần nó có mặt lên vùng tâm thức các vị là nó đồ lại một cái nét phiền não đậm hơn, đậm hơn. Và thường nó là như vậy, mình mời nỗi khổ lên để mình triều mến nó, mình gặm nhắm nó, mình làm cho nó dày thêm lên. Mà mỗi một lần nó khởi lên ý thức rồi nó rớt trở lại thì nó lại dày thêm lên, nó nặng thêm hơn. Nếu không khéo hành trì thì chúng ta làm một cái việc là bới cái tro tàn dĩ vãng lên để tự mình gặm nhắm nỗi buồn phiền của chính mình. Cho nên cái pháp hành trì thưa các vị, mình hãy nhận diện một cách rất rõ là mời nó lên là một việc, nhưng mà đối diện với nó để làm cho nó bốc khói bay đi, đó là cái việc của pháp hành trì. Chứ không có nghĩa là mời nó lên để rồi nó gặm nhắm, để rồi nó gieo hạt mầm lại. Và chúng ta đang nói về cái điều này, các vị để ý cả là ý thức của các vị nó luôn đi về cái hướng đó. Cái hướng nào tiêu cực, hướng nào buồn phiền, hướng nào bất an, hướng nào trầm lụy, khổ sở, thì nó luôn bới lại, bới đi, bới về. Đó là điều thứ nhất, ý thức mình nó quen như thế. Điều thứ hai, nó luôn rủi rong và xuôi ngược. Nó không có dừng lại. Mời nó dừng lại ngay bây giờ và ở đây. Mời nó thắp sáng bừng cái năng lực nhận biết. Ví dụ như chúng ta thực tập một pháp hành trì, đó là niệm thân hành thôi. Mình dùng cái năng lực nhận biết phủ trùm toàn thân mình, gọi là niệm thân hành. Và đây là một pháp môn. Nếu thực tập cho nghiêm túc đó, thì chắc chắn một điều đó là các vị không có một phút giây nào hở, phút giây nào trống, để cho lòng các vị nó vẫn vơ đi đâu cả. Và nó không có một cái quãng trống nào để cho những cái phiền não bất an từ trong đáy lòng của các vị trồi lên cả. Và nó cũng không có một phút giây nào trống trải buồn chán, nó không hề có. Thế nhưng mà mình an trú trong cái pháp hành trì niệm thân hành, thưa các vị, nhiều lắm là chừng vài giây đồng hồ là tâm thức mình nó lại rủi rong, nó lại ngược xuôi, nó không có chịu hoạt trở lại để nhận biết thân của mình. Khó là như vậy. Cái đường quen của nó là như vậy đó. Nó luôn rủi rong, nó luôn hướng ngoại, nó luôn chạy ngược chạy xuôi. Rồi cái điều này thưa các vị nó vô cùng tự nhiên thôi. Nó tự nhiên nó đổi, mình thấy cái chuyện này nó bình thường. Do vì mắt các vị mở thì luôn hướng ra ngoài, tai các vị mở ra thì các vị luôn đón nhận âm thanh từ bên ngoài. Mũi các vị cũng luôn hướng ra ngoài để ngửi mùi hương. Tức là toàn bộ giác quan của các vị đều hướng ra ngoài chứ chưa có điều kiện để hòa về bên trong. Và ngay một pháp hành trì của Thiền Tông tặng cho chúng ta đủ để cho chúng ta có niềm tin vững chắc về cái con đường chánh pháp để hành trì, là phản quang tự kỷ. Tức là đem tất cả những ánh sáng hướng ngoài nó quạt nó trở về bên trong, gọi là phản quang. Thay vì nhìn ra ngoài để phân biệt sắc màu, nhìn ra ngoài để tâm thức mình nó rủi rong, thì mình làm một việc là mắt vẫn nhìn ra ngoài, nhưng mà cái phần nhận biết đó các vị nhìn là bên trong. Tôi vừa nhìn ra ngoài nhưng tôi cũng vừa đang để ý nhận biết toàn thân tôi. Được không? Thưa được. Rất dễ. Thì cái ngôn ngữ trong kinh văn gọi là niệm thân hành, hoặc là nhận biết thân hành. Và thưa các vị, chỉ cần an trú trong cái phần thực tập này thôi thì các vị đã đoạn đứt được mọi thứ phiền não sinh khởi trong tâm thức của các vị. Chỉ cần an trú ngay niệm thân hành thôi, tức là vừa nhìn ra ngoài nhưng mà cái phần nhận biết các vị đang quạt lại nhận biết toàn thân, thì các vị làm được một việc nó vô cùng sinh động. Nó là làm cho từng tế bào trong nội thân của chúng ta nó thấm đẫm cái năng lực của chánh niệm nhận biết. Chưa có một phương pháp hành trì nào tuyệt vời như điều Đức Thế Tôn dạy. Mình cứ hướng tâm ra ngoài, bao nhiêu ý thức mình cứ phóng ra ngoài, cho nên mình bỏ cái căn nhà, tức là năm uẩn của mình, nó trống, nó vắng, nó lạnh, nó ốm yếu, nó tật bệnh, nó không có sinh động. Trong khi thưa các vị, từng tế bào của các vị nó được ý thức của các vị nuôi dưỡng nên nó sinh động. Dù rằng ta không cần vận dụng ý thức ta đi chỉ đạo, nhưng mà ngay từ có mặt giữa trần đời, toàn bộ hình hài này đã được mã hóa, tức là đã được thấm đẫm năng lực ý thức nó từ từng tế bào một, để nó sinh động, để nó tự điều chỉnh, để cái hệ miễn nhiễm của cơ thể các vị nó vận hành rất tốt. Thế nhưng mà rồi mình vụng ở chỗ là khi có mặt giữa trần đời, mình có để ý thức mình nó hướng ra ngoài, mình bỏ trống ngôi nhà năm uẩn của mình. Cho nên cái năng lực tự quản hệ thần kinh, thưa các vị, nó dần dần nó yếu đi, cho nên cơ thể của các vị tật bệnh nè, cái khả năng đề kháng các vị càng ngày càng yếu nè, cho nên bệnh ung thư nè, tất cả loại tật bệnh lớn đều phát sinh là do vì chúng ta không có làm được một việc vô cùng giản dị, đó là mời năng lực nhận biết phủ sóng toàn thân, dùng năng lực chánh niệm để nuôi từng tế bào của mình nó khỏe mạnh. Thưa đại chúng, thiền tập nó vô cùng lợi ích cho tự thân các vị, chứ nó không phải là cái chuyện xa vời chi cả. Chỉ cần một pháp hành trì, đó là niệm thân hành thôi, thì các vị đã làm cho thân các vị nó tràn đầy năng lực sinh động rồi. Và nếu mình nghe pháp để mình hành trì, thưa các vị, nắm một pháp hành đủ để làm cho đời mình tươi lên, sáng lên. U buồn phải rũ bỏ, phiền não phải bốc khói bay đi. Và cái điều này nó vô cùng dễ. Đâu phải mình ngồi thiền mình mới thiền tập, thưa các vị. Mình đi tới, mình đi lui, mình nói, mình nín, mình ăn, mình uống, vân vân, lúc nào các vị cũng có khả năng làm được một điều này cả. Tức là hoạt năng lượng nhận biết về phủ trùm toàn thân các vị. Và phương pháp thiền tập này bắt đầu thì các vị đã thấy cái niềm hưng phấn nó rộn rã, nó dâng lên trong đời sống của chúng ta rồi. Và khi thực tập điều này thì thưa các vị, 3000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh của người tu tự nhiên hoàn thiện. Lúc nào mà các vị không có năng lực nhận biết toàn thân đâu. Cho nên thưa các vị đóng cửa, các vị mở cửa, các vị bước đi, các vị nói, các vị nín, các vị nhìn, các vị ngắm, các vị cười, không có một cái động thái nào của thân thoát được cái năng lực nhận biết của các vị cả. Còn không làm điều này, thưa các vị, tất cả việc làm chúng ta, dù chúng ta cố gắng nhẹ nhàng, chúng ta tươi cười, nhưng mà chỉ là những cái giả vờ thôi, chứ còn thực sự nó không có cái phẩm chất từ bên trong đâu. Thiền tập được xây dựng từ bên trong của năng lực nhận biết, thế thì con người kia tỏ sáng năng lượng của sự thực tập, tự nhiên nó là như thế. Chứ đừng có bắt chước ai cả. Anh hãy làm cho bên trong anh cái năng lực của định nó có mặt, năng lực của niệm nó có mặt. Thế thì anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười, anh làm mọi việc đều tỏ sáng năng lực của định, của tuệ. Còn không như thế thì chúng ta chỉ là người bắt chước thôi, thưa các vị. Bắt chước người kia đi ra làm sao thì mình đi như vậy, họ nói ra làm sao mình nói như vậy, họ đưa tay làm sao mình bắt chước đưa tay vậy, thầy ta làm sao ta làm y như vậy, bắt chước thầy cho vui thôi, thì không phải là người tập đâu, chỉ là hình thức cho vui thôi. Và chỉ cần một pháp niệm thân hành thôi thì các vị đã cắt được cái con đường rủi rong ý thức rồi đây. Và không có cái chuyện là tâm thức mình nó sinh khởi niệm tiêu cực bao giờ, tất nhiên là phải tắt. Điều thứ ba, ý thức của mình nó rất ngại cái điều này nữa. Tức là nó vừa tiếp xúc thì liền khởi phân biệt, nhìn là liền phán đoán, liền suy nghĩ. Nhìn bất cứ ai thưa các vị là tâm thức mình nó vô cùng nhạy. Nhìn là trong đây nó có một tràng ngôn ngữ chữ nghĩa phân biệt phán đoán phê bình, này dở, này hay, này dễ thương, này khó thương, vân vân, một tràng ngôn ngữ các vị liền có mặt thôi. Người đó lạ hay quen gì không biết, ta nhìn là liền thứ khác. Có một đống hồ sơ, có một chồng dày về ký ức của ta về người kia liền tràn ra. Và mọi ghét thương, mọi phiền muộn liền phát sinh. Ý thức của mình nó nhạy vô cùng. Thế rồi nếu mình thực tập thì mình làm chi đối với cái tình trạng nó vô cùng bén nhạy của ý thức như thế? Nó vô cùng đơn giản thôi các vị. Khi các vị nhìn mà trong đây nó khởi ra vô vàng tiếng nói nguyên thuyên, nó là phố chợ trong đây, nó phê bình người, nó phân tích người, nó lý sự về người, thì mình làm một việc vô cùng giản dị là mình nhận biết cái trạng thái đang phê bình, đang sao động, đang bất an thôi. Chứ cũng không cần dập tắt, không cần loại trừ, không cần nghiến răng để cho mi không được phép nói gì cả. Mình cứ lui về mé sau, lui về mé sau, lui về mé sau. Khi nó khởi phân biệt, khởi phầm thì, khởi toan tính, khởi phê bình, phê phán vân vân, thì mình làm cái con người nhận biết nó, tức là hãy làm nhân chứng nhìn thấy nó đang thầm thì, đang phê bình, đang phân biệt. Đơn giản thế thôi. Có hai trạng thái nó sinh khởi. Một là khi mình nhìn thấy người ta mình phê bình, mình phán đoán, mình suy luận, thì mình liền đồng nhất mình vào ý thức để phê bình, để phán đoán, để suy luận. Điều thứ hai là cái trạng thái phê bình, phán đoán, suy luận nó đang sinh khởi mà mình lui về mình là người đang thấy. Những dạng tâm hành, những dạng ý thức đó nó đang bồng bềnh, đó là cái đối tượng bị mình thấy. Thì các vị đang an trú trong thiền tập, dù rằng trạng thái tâm của các vị nó đang vô cùng sao động, nhưng mà vẫn không mất chánh niệm, vẫn không có lạc vào phiền não bất an. Các vị vẫn là người đang trú trong cái chánh niệm hiện tiền, vẫn là người đang thực tập vô cùng tốt lành. Dù ý thức của các vị nó cứ bồng bềnh nhưng mà không có sao cả. Đó là điều thứ ba, ý thức của mình nó đi con đường quen như thế. Cái điều thứ tư, nó không chịu đựng được cái sự trống trải. Tâm thức của mình nó luôn tìm mọi cách để bận rộn, không có việc chi nó cũng tìm ra việc để nó lo, để nó nghĩ suy, để nó bận biểu. Chưa bao giờ nó bằng lòng với cái trạng thái tâm thức mà rỗng trống. Thưa các vị, dường như cái điều này xã hội nó cố tình làm cho chúng ta luôn phải bận rộn, luôn phải hướng tới, luôn phải lo âu. Và chúng ta đã học cái điều này từ bé, luôn phải suy nghĩ, luôn phải toan tính. Và thậm chí là đến lúc tuổi về hưu rồi, người ta cũng không có bằng lòng với đời sống là hưởng những ngày tháng còn lại của tuổi về hưu. Người ta cũng kiếm ra việc để bận rộn, để lo âu. Và chừng như nếu không bận rộn, không lo âu, không làm cái việc chi thì người ta chết. Người ta lăn ra người ta chết. Cho nên về hưu rồi thì cũng phải tạo ra một cái gì đó, phải thành lập một cái hội gì đó, hội đánh cầu, hội đá banh, hội đá gà gì đó vân vân, phải kiếm ra việc. Không có việc người ta chịu không nổi. Và cái điều này nó rất rõ ràng là do vì bên trong người ta không có chịu đựng nổi cái sự trống trải, cho nên người ta kiếm mọi cái bên ngoài để lấp đầy đời sống người ta thôi. Mình phải lăng xăng, mình phải chạy vại, mình phải làm việc nọ, làm việc kia. và có làm mà được, rồi người ta mới thấy cần cái nhu yếu để an tĩnh, để tu tập. Rồi người ta than trời trách đất là tại sao tôi bận bịu quá, không có thì giờ để tu. Nhưng mà thưa các vị, do mình tạo ra thôi, chứ còn kỳ thực là người ta nếu biết cách thì ngay lúc bận rộn người ta vẫn bỏ xuống mọi thứ bận rộn được. Cái bận rộn bên ngoài không phải là cái điều quan trọng, mà bận rộn nơi tâm mới là quan trọng. Có những người bên ngoài không làm việc chi nhưng mà lòng họ luôn bận rộn. Họ luôn kiếm được việc để lo âu, kiếm được việc để buồn phiền. Và cái điều này nó vô cùng tự nhiên thôi, tại vì cái bản ngã của các vị nó rất là cần những thứ ấy. Cái điều nó cần niềm vui hạnh phúc thì ít, nhưng mà cái điều nó cần đó là nỗi bận rộn nó nhiều. Nó cần thứ hai vô cùng nhiều, đó là cái buồn phiền giận tức bất an của các vị nó cũng rất cần, để nó làm dày cái bản ngã, cái niềm tự hào của con người. Và chừng như người ta không có chấp nhận được cái bản ngã thật của người ta, tức là cái trạng thái rỗng trống tịch lặng an bình của tự tâm là cái thật nhất của các vị, người ta không có dám đối diện với nó. Người ta chỉ chấp nhận cái giả thôi, còn cái thiệt là chính mình thì người ta không dám chấp nhận. Do vậy cho nên khi có cơ hội đối diện với cái trống, cái rỗng, cái không nơi tâm thức các vị, thì ta phải sợ, ta phải hoảng loạn, ta phải vội vàng tìm cái lo âu, phiền muộn, suy nghĩ, toan tính để đầu tư tâm thức mình vào đó, để thấy có việc để làm. Nói tóm lại, tâm thức ta nó rất cần vấn đề, chứ nó không phải là không vấn đề. Người nào mà không vấn đề gì trong đầu thì người đó rơi vào cái trạng thái rất là hoảng loạn, cho nên họ rất cần nhiều vấn đề để suy nghĩ, để bận tâm, để lo âu. Đó là bốn điều mà đường quen ý thức nó đang đi, nó đang vận hành trong cái vòng tròn như thế này thì các vị không thể thoát được. Thế là cái con đường thực tập của chúng ta là làm thế nào đối với con đường quen này? Mình chia ra làm hai bước để thực tập. Bước thứ nhất, chuyển cái thói quen, chuyển tập khí. Tập khí là thói quen chứ không có chỉ lại. Đầu tiên cái thói quen của chúng ta, đó là cái thói quen suy nghĩ về những điều vô cùng tiêu cực. Thì bây giờ mình chuyển cái tập khí, chuyển cái thói quen là suy nghĩ những điều tích cực. Ví dụ, thói quen của mình nhìn là khởi nghi ngờ, nhìn là phê phán. Và hai điều này nó dễ chuốc phiền não. Nhìn là cảm thấy thù hận. Và thưa các vị, mình chuyển cái thói quen là bây giờ hãy nhìn tất cả mọi người bằng cái niềm tri ân, bằng cái lòng thương mến, bằng cái tấm lòng vô cùng tin tưởng, chứ không có khởi nghi ngờ bất cứ điều gì đối với ai cả. Và thử làm điều này. Nếu có một ý niệm gì nó vừa sinh khởi trong trái tim mình về sự nghi ngờ người, phán đoán về người, nói xấu về người, thì mình thấy cái điều này nó vô cùng sai lầm. Cho nên hãy nghĩ tốt về người, hãy nghĩ đẹp về người, hãy khởi lòng thương yêu, trân quý người. Và cái chuyện này nếu mà nó sinh trong tâm thức các vị thì đời sống các vị đã có được hạnh phúc rất lớn trong nhân thế rồi. Mình thử hình dung là mình cứ nhìn ba bên bốn phía, ai mình cũng nghi ngờ cả, ai mình cũng cảm thấy thù ghét cả. Thế thì mình vô cùng bất hạnh. Mình sống giữa cuộc đời này, bất hạnh đầu tiên là mình không thể làm bạn được với ai cả. Bất hạnh thứ hai là khi tâm anh suy nghĩ bất cứ điều gì thì cái điều đó nó đã nhượng, nó đã chuốc độc đời sống, chuốc độc tự thân anh rồi. Anh nghĩ xấu về người ta chưa chắc gì người ta đã xấu, nhưng mà lòng anh đã xấu rồi. Anh thù người ta chưa làm cho người ta chết mà anh đã chết trước rồi. Anh giận người ta, anh chưa làm được gì cho ai, nhưng mà bản thân anh đã làm cháy gan của anh, đã làm máu của anh nhiễm độc rồi. Thế thì thưa các vị, khi nghĩ xấu bất cứ điều gì về ai là tự mình chuốc độc cho mình, tự mình hại mình trước. Và khi mình nghĩ tốt về người, lành thiện về người, chân chất về người, thì cái điều đầu tiên là lòng các vị nó tràn đầy cái năng lượng thiện lành, nó tỏa sáng được cả một vùng không gian yên bình. Người nào tâm họ luôn lành, thưa các vị, đời sống họ dù ai cố tình dìm họ vào khổ đau, họ không bao giờ khổ đau được. Tâm họ tràn đầy lành thiện, tràn đầy vị tha, thì thưa các vị, chư thiên còn theo hộ vệ họ nữa. Thế thì cái điều đầu tiên, cái trái tim của ta mà nó tràn đầy lành thiện do cái suy nghĩ tích cực, thì nó đổi được hoàn cảnh sống của ta trước đã. Điều thứ hai, nó đổi từ bên trong tự tâm ta, nó đổi tới hình thức bên ngoài. Và cái điều này nó vô cùng là, vô cùng hiển nhiên thôi. Và người nào tâm thức của họ nó luôn tràn đầy cái niệm tích cực, yêu thương, vị tha, thì thưa các vị, cuộc đời họ nó luôn mở rộng chứ nó không có đóng hẹp lại. Không có ai có thể hại được những con người tâm họ tràn đầy sành thiện vậy. Phước lành tự đến, may mắn tự đến, cái chuyện nó tự nhiên vậy thôi, dù họ không muốn nó cũng sẽ xảy ra thôi. Thế thì cái điều đầu tiên, mình thay cái tập khí của tâm thức mình lâu nay bằng những ý niệm nó vô cùng lành, vô cùng thiện, vô cùng tích cực. Và hãy hứa với lòng một điều là nếu phải suy nghĩ về người thì ta suy nghĩ tất cả những điều tốt lành về người, chứ không hề khởi ý niệm xấu xa về bất cứ ai cả. Khi có một ý niệm ác hại, tiêu cực vừa khởi ra, thì các vị hãy nhận diện là mình đang phạm vào một cái giới đó, tự chuốc độc đời mình, tự hủy diệt đời mình. Hãy kinh sợ những ý niệm xấu vừa khởi ra trong tâm thức, thì người đó, thưa các vị, tu tập ngay từ cái gốc của ý thức, cho họ chuyển được tâm của họ, họ làm cho nghiệp thiện nó đầy từ bên trong họ đầy ra, và cái con đường nó rộng mở thênh thang đối với cái bước tiến tâm linh của họ. Mình còn chưa xây dựng được tâm của mình lành thiện thì đừng hòng phát triển được đời sống tu, thưa các vị. Đời sống tu nó được đặt trên cái nền tảng của lành thiện, chứ không phải đặt trên cái nền tảng của ác hiểm. Tâm của mình mà nó tràn đầy tiêu cực, tràn đầy thị phi, tràn đầy ác hiểm thì không thể tiến bộ được trong đời sống tâm linh. Thế cho nên cái suy nghĩ tích cực nó vô cùng quan trọng. Đó là cái khả năng chuyển mà ta có thể làm cho mình trở thành thói quen. Thưa đại chúng, mọi việc nó đều là thói quen cả. Các vị làm một việc lâu dần thì việc đó nó trở thành tính cách của các vị. Tu chẳng qua là một thói quen. Luyện anh vào chùa 5 năm, anh bắt chước mấy thầy đi tới đi lui, bắt chước mấy thầy ăn, mấy thầy uống. Dần dần anh trở thành một vị thầy có phong cách chứ chẳng có chi mà khó cả, thưa các vị. Luyện anh vào thế giới của quý sư cô, rồi anh tập tành riết anh cũng điệu đàn giống như quý sư cô, chứ không có gì khó cả. Chuyện nó dễ òm thôi, đâu có gì khó. Thì tu cũng vậy, thưa các vị. Làm thành phẩm chất giải thoát không có gì khó cả, chẳng qua là thói quen thôi. Tập riết rồi nó quen thôi. Mình thực tập chánh niệm dần rồi nó quen, nó trở thành bản chất của con người mình thôi, chứ không có gì mà khó cả. Rồi từ cái điều đó, suy nghĩ lành thiện là một thói quen, rồi suy nghĩ ác cũng là một thói quen. Mình cứ suy nghĩ tất cả những điều rất là lành thì nó trở thành cái phẩm chất tâm thức của ta thôi, chứ không có gì khó cả, thưa các vị. Mỗi ngày mình vừa thức giấc, mình trù rủa nhân thế này một câu, thế thì chắc chắn là người đó sẽ chết rất sớm. Mỗi ngày thức giấc mà mình nói sao đời tôi bất hạnh quá, thế thì người đó bất hạnh thiệt. Mỗi một sáng thức giấc mà mình cảm thấy là lòng mình nó rạc rào niềm vui, ôi mình có được một ngày để mình sống, có được một ngày để mình tu, có một ngày để trải lòng vị tha, có một ngày để đọc một trang kinh, có một ngày để tỏ một thời thiền, lòng mình nó rộn rã niềm vui và tri ân cuộc đời, tri ân con người. Thưa các vị, người đó chắc chắn là thành thánh hiện thời. Mỗi ngày vừa mở mắt là mình nguyền rủa, mình trách cứ. Thế thì người đó tự dìm chết đời họ. Và mọi việc nó là thói quen thôi, thưa các vị. Đó là cái cách thứ nhất mình tập chuyển thói quen của mình. Thế rồi điều thứ hai, mình đi vào pháp hành. Pháp hành trừ diệt. Có ba tầng để chúng ta đi vô pháp hành. Thứ nhất, trừ diệt bằng tác ý. Thưa các vị, là trong kinh có một cái từ gọi là như lý tác ý mà chúng ta đã từng học. Thế nào gọi là như lý tác ý? Thưa đại chúng, là chúng ta đi vô cái pháp hành trì trừ diệt này, mình chia ra làm ba tầng. Thứ nhất, đó là trừ diệt bằng tác ý. Thứ hai, chúng ta sẽ trừ diệt bằng quán chiếu. Và thứ ba, chúng ta sẽ trừ diệt bằng nhận biết. Ví dụ như ba cái loại phiền não này như dục, sân và hại, nó sinh khởi trong ta. Mình muốn loại trừ nó bằng cái phương pháp cạn nhất, đó là phương pháp tác ý. Thế thì mình làm sao? Thưa các vị, nó vô cùng đơn giản. Tác ý nghĩa là mình khởi ý thức của mình, phân tích đối tượng, nhận biết đối tượng, quán chiếu đối tượng, lý giải về cái trạng thái tâm hành sân và dục và hại đang có mặt trong mình. Và trong thiền tập thì cái tầng đầu của sơ thiền gọi là hữu tầm hữu tứ định, có tầm mà tứ sơ thiền. Cái từ này nó rất là chuyên biệt nhưng mà nó có hàm nghĩa thế này, tức là cái bước đầu của con đường thực tập thì cho phép anh được nói thầm thì trong đây, tức là được quyền gợi những cái câu nói để nương vào câu nói đó đi vào sự thiền tập gọi là hữu tầm hữu tứ định, hay dùng cái từ gần là dùng thiền hướng dẫn, tức là có một vị hướng dẫn cho các vị cái con đường thiền tập gọi là hữu tầm và tứ, tức là có nói thì thầm để hướng dẫn tâm thức mình nó đi vào định, dùng tâm thức của ta để hướng dẫn ý thức của ta nó đi vào định, gọi là cái tầng đầu của thiền định. Từ điều này chúng ta liên hệ đến cái con đường trừ diệt những phiền não bằng tác ý, đó là cho phép mình làm cái chi trong đây, cho phép mình phân tích những trạng thái tâm hành tiêu cực đang có trong tự thân mình. Ví dụ như cái niệm sân, tức là cái niệm thù hận giận tức nó đang cuồn cuộn dâng lên, nó đang tàn phá mình và nó rất là mạnh, cho nên ta chưa thể dùng cái phương pháp cuối cùng, đó là nhìn nó để biết nó là trạng thái sân đang có trong ta. Thì chúng ta có quyền làm một cái bước rất căn bản ban đầu, đó là dùng tác ý để loại trừ nó. Tác ý bằng cách nào? Mình phân tích nó, cái trạng thái giận này, trạng thái căm phẫn này, trạng thái tức tối này, nó có quyền sinh ra lúc mình đối diện với kẻ thù. Thế nhưng mà bây giờ thì kẻ thù đã đi mất từ xưa rồi. Bây giờ thì mình ngồi một mình một bóng trong căn nhà với chính mình thì mắc mớ chi mà nổi cái cơn phiền não giận tức như vậy cho tội mình. Đó là tác ý thứ nhất. Mà nó chưa dịu nữa thì mình tác ý lại một lần thứ hai ở cái tầng khác, đó là cái giận nó chưa làm chết ai nhưng mà nó làm chết ta trước. Rõ ràng là nó đầu độc mình trước rồi, thế thì tội gì mà giận. Nếu anh thương anh cho đủ, nếu anh cảm thấy là đời sống này nó rất mong manh, nếu anh cảm thấy mạng sống này nó vô cùng quý, nếu anh không muốn bị tai biến bị sự cố, thì anh hãy loại trừ cái giận bằng không á, thì anh có thể bị tai biến mạch máu, vỡ mạch máu chết do vì cái giận, gan nhiễm độc chết do vì cái giận. Và cái câu cuối cùng là giận là tự sát. Mi có gan sao mi giận vậy? Mi không thương chính đời sống mi sao? Thế thì thưa các vị, những cái tác ý thầm lặng bên trong nó có khả năng nó loại trừ cái cơn giận như lửa, lửa cháy trong căn vị. Thì ta gọi cái tầng đầu tiên trừ diệt tất cả những cái loại dục sân và hại này bằng cái con đường tác ý là như vậy. Khởi ý thức, phân tích, nói thầm gì. Và thưa các vị, ngôn ngữ nó là một loại nó vô cùng kỳ lạ. Người ta dùng ngôn ngữ chỉ đạo bên ngoài, rồi người ta dùng ngôn ngữ chỉ đạo tự thân. Mọi thứ nó đều đi ra từ ngôn ngữ cả. Và trong Thánh Kinh gọi là ngôi lời có trước đó, tức là lời nói có trước. Và kỳ thực là từ loài động vật cho tới loài người, thưa các vị, không ai tránh được cái dạng dùng ngôn ngữ để truyền đạt thông tin, dùng ngôn ngữ để trao đổi tình cảm, dùng ngôn ngữ để chỉ đạo người, để sai khiến người. Ngôn ngữ bên ngoài nó đã có năng lực vô cùng kỳ lạ, là nó có thể kích động lòng căm thù của người khác. Một mình Hitler thôi đứng lên hiệu triệu là cả hàng 10.000 dân Đức đứng lên ra chiến trường bỏ mạng không tiếc. Đó là một loại ngôn ngữ, nó có sức thôi miên kỳ lạ. Rồi ngôn ngữ của các vị trong quá khứ cũng từng có sức thôi miên như thế. Các vị nói có vài ba tiếng thôi mà người ta rụng tim. Thế thì ngôn ngữ nó là một loại nó vô cùng là có sức mạnh. Rồi ngôn ngữ bên trong cũng thế. Khi các vị nhìn ai mà các vị nói cái thái mặt không ưa được thì các vị sẽ khởi tâm thức không ưa người ta ngay. Các vị nhìn người các vị nói sao cái mặt này dễ thương lạ, dù họ không dễ thương gì đâu. Thế rồi các vị cảm thấy thương được thôi. Thế thì dùng ngôn ngữ phân tích lý giải để loại trừ dục và sân hận này, nó là cái chuyện rất tự nhiên thôi. Đó là tầng cạn nhất mà ta có thể làm để loại trừ phiền não trong ta, loại trừ bất an trong ta, loại trừ sầu khổ trong ta, loại trừ cái giận tức trong ta. Thế rồi cái tầng thứ hai quán chiếu có nghĩa là gì? Thưa các vị, cái tầng này nó tinh mịn hơn. Cái tầng đầu chúng ta dùng ngôn ngữ tác ý. Tầng thứ hai quán chiếu nghĩa là các vị chỉ cần nhận diện sự có mặt của nó, gọi tên nó mà không cần làm gì thêm cả. Đây là cái giận ư, đây là cái giận ư. Và trong truyền thống nguyên thủy thì họ dùng cái từ đó là niệm. Niệm cảm thọ, niệm cảm giác, niệm cảm xúc. Cách đây mấy hôm, không biết quý sư cô còn nhớ Đồng Huệ. Đồng Huệ chỉ ghé chỉ thăm, chỉ qua bên Miếng Điện chỉ tu, rồi chỉ về chỉ thăm, chỉ nói chuyện. Chỉ nói thưa thầy, cơ thể con nó đâu có phải là người khỏe mạnh bình thường đâu. Con đau cột sống, con đau lưng thì đủ thứ chuyện rồi, một hôm ngồi thiền mà cái chương trình thiền tập của những thiền đường Miếng Điện á, ngồi một tiếng mà chân con chịu đâu có nổi, cho nó đau. Nó đau khủng khiếp vậy. Thế rồi con theo cái pháp hành trì của các vị thiền sư hướng dẫn là niệm cái đau thôi. Hãy nhìn vào cái đau, niệm đây là cái đau, đây là cái đau, rồi nhìn đó. Và cái điều kỳ lạ là dần dần rồi những cái khớp xương sống của con trong quá khứ nó đau một cách khủng khiếp. Dần dần con nhìn thấy cái đau nó lần lần nó giãn ra rồi dần dần nó biến mất. Rồi cuối cùng cái đau nó chấm dứt, nó chỉ còn những cái nhịp thôi. Cái nhịp điệu nó giống như là tiếng tích tắc của đồng hồ thôi. Và đây là cái kinh nghiệm rất thực mà cô Đồng Huệ cô về cô nói chuyện. Và thưa các vị, cái điều kỳ lạ là nếu chúng ta có được cái năng lực nhận diện quán chiếu những cái đau trong nội thân, các vị hãy nhìn vào nó một cách chăm chú. Mình lý giải bằng cái con đường khoa học thì cái điều này nó vô cùng dễ hiểu thôi. Khi các vị để tâm của các vị vào cái vùng đau nào đó thì cái điều gì phát sinh? Khi cái sự chú ý của các vị đặt vào đó thì toàn bộ bạch huyết cầu của các vị nó tập trung lại nơi đó để nó cứu chữa cái vết thương, cái vết đau đó, rồi nó có khả năng nó làm dịu đi, làm lắng đi, nó trị liệu được cái vùng đau đó, chứ không có chi mà khó hiểu cả. An trú tâm ngay nơi chỗ đau thì chỗ đau hết. Và cái chuyện này thưa các vị, người xưa đã từng làm, đã từng thực tập như vậy. Các vị hình dung là cái cơ thể chúng ta, cơ thể vật lý chúng ta, nó có một cái khả năng kỳ diệu là nó tự cứu chữa lấy, tự trị liệu lấy. Một cái vết đứt tay của các vị thì bạch huyết cầu nó lập tức đổ dồn về, nó tắt hết mọi cái nguồn chi viện khác, nó trở về ngay chỗ đó để nó cứu trị vết thương đó. Đó là cái tình trạng tự động, nó được mã hóa. Thế là trường hợp thứ hai là khi ta chú tâm vào cái vùng đau thì tất nhiên ý thức của ta tập trung về đó, thì mọi cái năng lực đổ về đó để cứu trị. Do vậy, thưa đại chúng, là trở lại cái vấn đề này, ý thức của chúng ta nó tập trung về một điểm. Ví dụ như khi có mặt cái buồn, khi có mặt cái giận, khi có mặt cái dục, cái sân, cái hại nơi tâm thức, các vị chỉ cần nhận diện nó, thấy nó thôi, thì điều xảy ra rất là tự nhiên là nó có khả năng chữa trị, giống như là thân ta chữa trị những vết thương thì tâm ta nó cũng chữa trị những vết thương trong nội tâm ta. Như vậy không có con đường khác. Và tầng thứ ba, thưa các vị, trừ diệt bằng nhận biết có nghĩa là chi? Cái tầng thứ hai quán chiếu nghĩa là các vị dùng cái năng lực nhìn để nhìn vào đối tượng, đó là cái buồn, cái giận, cái sân, cái bất an, vân vân. Thế rồi cái tầng sau này thì các vị không phải nhìn đối tượng nữa, mà các vị dõi theo cái trạng thái đang nhìn, đang nhận biết. Các vị an trú ngay cái tâm chói sáng nhận biết thì chúng ta gọi là diệt trừ mọi phiền não bằng nhận biết. Hai tầng này nó hơi khó hiểu một chút, mình dùng cái ví dụ này nó dễ hiểu. Ví dụ như tầng quán chiếu có nghĩa là các vị nhìn vào đối tượng. Tầng thứ ba đi vào chiều sâu là các vị không nhìn đối tượng nữa, mà các vị chú ý đến cái chủ thể biết. Tầng thứ hai thì ta chú ý tới cái bị biết. Nhưng mà tầng này thì ta không có chú ý tới cái bị biết, mà chú ý đến tự thân của cái biết. Chắc đủ dễ hiểu, phải không? Cái nhận biết của các vị nó chiếu tới đâu thì nơi đó có ánh sáng của năng lượng chánh niệm. Nó soi tới đâu thì nó có khả năng trị liệu được nơi đó. Soi vào thân của các vị thì nó trị liệu được những cái vết thương. Soi vào tâm của các vị thì nó trị liệu được những cái u uất, những cái ký ức đau buồn. Các vị chỉ nhìn là trị liệu được. Thế nhưng mà ở tầng thâm sâu thì các vị không cần soi vào đối tượng, đó là những ký ức đau buồn, những nỗi khó khăn, những cái buồn, cái giận gì cả, mà các vị quạt lui nó về. Các vị an trú trong trạng thái nhận biết thì gọi là cái tầng thâm sâu nhất để ta trị liệu mọi thứ phiền não trong ta, mọi thứ khổ đau trong ta, mọi thứ bất an trong ta. An trú được trong cái tầng này thì gọi là an trú ngay nơi tâm Phật bất động. An trú ngay thể như như, an trú ngay tự thể niết bàn của chính tự tâm ta. Là vô cùng giản dị. Thưa các vị, cái trạng thái này là cái có sẵn nơi các vị, chứ không phải là cái cần phải làm gì thêm cả. Trạng thái nhận biết tỏ sáng hiện tiền các vị đang sử dụng, chứ không phải là cái gì phải tìm cầu, phải mày mò, tập tành gì mới có cả. Không, nó là cái rất là hiển hiện. Bây giờ ở đây các vị đang sử dụng, các vị không có chạy nơi nào để trốn cái trạng thái này được cả. trạng thái nhận biết mà không có một lời thì thầm, thì thưa các vị, nó là trạng thái tịch diệt của Niết Bàn, chứ không có chi khó hiểu cả. Và thử nghiệm điều này nó cũng rất là dễ. Tôi ví dụ, cái trạng thái nhận biết mà không có lời thì thầm thì các vị có thể chiêm nghiệm nó rất là dễ dàng, nó có mặt liền trong lúc các vị nhìn. Ví dụ như các vị nhắm mắt lại, rồi các vị mở mắt ra thì cái phút giây đầu tiên các vị nhìn thấy mọi người, các vị đâu có cần suy nghĩ chi đâu, đâu có cần định danh ai đâu, đâu có cần gọi tên ai đâu. Cái nhìn nó sáng bừng, mọi vật nó hiện tiền trước mắt các vị rất là rõ ràng. Thì trong cái phút giây đầu không có thì thầm, không có nguyên thuyên, không có nói năng gì trong đây, đó là cái trạng thái nhận biết mà không có lời thì thầm. Thì nó đâu có phiền não, đâu có khổ đau, đâu có lo âu, đâu có giận tức, đâu có sân si, đâu có thù ghét, không. Tất cả những trạng thái tiêu cực nó xảy ra như là buồn, như là giận, như là ghét, như là thương, như là lo lắng, như là bất an, nó chỉ xảy ra sau đó chừng 15 giây thôi. Tức là khi các vị nhìn rồi các vị mới bắt đầu nói thầm thì: đây là người thương, đây là người ghét, đây là người nam, đây là người nữ, đây là sư cô, đây là ông thầy, vân vân. Tức là khả năng thầm thì phân tích nó đi vô thì mọi phiền não bắt đầu có mặt, mọi suy nghĩ nó bắt đầu tràn lên. Các vị nhắm mắt rồi, các vị mở bừng ra, trong phút giây đầu tiên thấy thì không có bóng dáng của ý thức thầm thì chi cả, chỉ đơn thuần là trạng thái nhận biết chói sáng mà thôi. Trạng thái nhận biết chói sáng này chính là tâm Phật bất động, chính là trạng thái nhận biết không một lời thầm thì. Nó là cái dạng tâm thức luôn có mặt mà các vị đang sử dụng. Và an trú được trong trạng thái này thì thưa các vị, người đó đoạn đứt được phiền não, chứng nghiệm được Niết Bàn. Và không có gì khó khăn đối với công việc tu cả thưa các vị. Chẳng qua là người ta tập tành dần rồi người ta sống được với điều này thôi. Và nếu người ta không muốn sống như vậy, người ta muốn luyện đời sống họ để suy nghĩ, để buồn, để giận, thì không có trời nào giúp cho ai được cả, không có thầy nào giỏi để giúp cho ai được cả, tự ta phải làm điều này thôi. Thưa đại chúng, là nếu các vị thương đời sống các vị thì các vị học hỏi chánh pháp của Như Lai và hành trì thôi, chứ không có một ai trên đời này giỏi giúp ta được con đường này. Cuộc đời anh tự quyết định lấy, anh là thượng đế của chính anh, gần nhất anh là hoàng đế của chính đời mình, anh có quyền ra lệnh cho mình yên bình hạnh phúc, hoặc anh có quyền nhận chìm đời anh trong buồn khổ bất an, không ai cứu anh được bằng chính tự thân anh cả. Và cái năng lực giác ngộ là cái tự hữu của các vị đang sở hữu nó, các vị có chịu dùng nó hay không mà thôi. Thưa đại chúng, là thôi dừng ở đây, nói quanh quanh thì cũng chừng đó việc. Chúng hôm nay là ngày 19 tháng Giêng năm 2013. Hôm nay chúng ta thử học một đoạn ở trong kinh Đoạn Trừ Tất Cả Các Lậu Hoặc. Thưa các vị, đây là một bài kinh rất là quan trọng. Trong truyền thống Phật giáo Nam truyền thì có khi các thầy chỉ dạy một bài kinh này thôi. Và những người nắm được pháp yếu của Đức Thế Tôn hành trì thì trong một bài kinh này có khả năng đoạn trừ hết những cái phiền não lậu hoặc, chứng nghiệm được an lạc, giải thoát hiện tiền. Và các sư nguyên thủy thì giải thích là có 7 phương pháp đoạn trừ lậu hoặc. Hôm nay mình học bài kinh này là do vì ở Lộc Uyển trong mùa ăn cư này các thầy cô cũng học bài kinh này. Và dường như học hơn nửa mùa ăn cư rồi mà cũng chưa hết bài kinh này. Cái điều hay ho là chúng ta cũng không nhất thiết phải học từ đầu bài kinh, do vì có tới 7 phương pháp và mình chỉ cần học một phương pháp cuối của bài kinh, tức là phương pháp dùng cái năng lực tu tập để đoạn trừ phiền não lậu hoặc. Mình giải thích sơ cho các vị thấy là 7 phương pháp nó gồm có phương pháp thứ nhất, đó là đoạn trừ phiền não lậu hoặc bằng tri kiến. Phương pháp thứ hai là đoạn trừ phiền não lậu hoặc bằng phòng hộ. Phương pháp thứ ba đó là đoạn trừ phiền não lậu hoặc bằng từ bỏ. Và phương pháp thứ tư đó là đoạn trừ phiền não lậu hoặc bằng các phương pháp tránh né. Phương pháp thứ năm đó là đoạn trừ phiền não lậu hoặc bằng phương pháp trừ diệt. Và phương pháp thứ sáu đó là đoạn trừ phiền não lậu hoặc bằng phương pháp tu tập. Và chúng ta thử học vô một phương pháp đoạn trừ phiền não bằng tu tập. Trong cái bài kinh này thì có một vị tỳ kheo thuộc về truyền thống Nam truyền, tức là thuộc về truyền thống Nguyên thủy. Ngài tóm yếu lại những bài kinh này bằng thi kệ. Và nếu có dịp các vị đọc trung bộ kinh của cô Trí Hải Dịch thì cái phần này nó có mặt trong những bài đó. Và 4 câu kệ của Ngài Nanamuli, Ngài tóm ý lại như thế này để mình biên cung cấp cho các vị, là chúng ta đi vô nội dung bằng phương pháp đoạn trừ phiền não bằng sự tu tập. Đây là đoạn kinh thứ 6 thưa các vị. 4 câu kệ như thế này: tu tập 7 giác chi, hướng ly tham từ bỏ, đoạn trừ các ô nhiễm, là diệt tận khổ đau. Mình lặp lại. Thưa các vị, là trong trung bộ kinh thì cái phần này nó rất là dài. Nhưng mà Ngài Nanamuli là một vị tỳ kheo của truyền thống Nam truyền, Ngài tổng kết lại bằng những bài thi kệ ngắn. Và Ngài tổng kết lại một đoạn 4 câu thôi. Đúc kết lại cái phần dạy rất là dài của Đức Thế Tôn trùng tuyên tới lui ở trong kinh Trung Bộ bài thứ 2. Mình đọc lại: tu tập 7 giác chi, hướng ly tham từ bỏ, đoạn trừ các ô nhiễm, là diệt tận khổ đau. Điều thứ nhất là các vị nhìn vô 4 câu này thấy nó rất là ngắn, và chừng như nếu chúng ta học thuộc lòng thì rất là dễ học. Thế nhưng mà đi vô pháp môn hành trì, những câu này thì có khi nó mất một đời người, chứ không phải một vài tháng mà có thể thành tựu được. Đó là mình nói về cái chiều dài của công trình tu tập. Cái phần cạn thì thưa các vị, đơn giản nhất là những cái từ ngữ như là thất giác chi thì nó đòi hỏi chúng ta cũng phải đi vô một cách rất là nghiêm túc, bằng không thì mình không có khả năng đi vô được. Thất giác chi, tu tập 7 giác chi, hướng ly tham từ bỏ, đoạn trừ các ô nhiễm là diệt tận khổ đau. Nó có ba phần ở trong bốn câu kệ này, mình giải thích một chút rồi chúng ta đi vô chi tiết. Cái phần thứ nhất là nội dung và giác chi. Phần thứ hai là thế nào là ly tham và từ bỏ. Phần thứ ba là thế nào là ô nhiễm. Ba phần có phải vậy không? Rồi mình xóa cái này rồi chúng ta bắt đầu đi vô. Điều đầu tiên mình đi vô đó là nội dung bảy giác chi trước. Nhắc là tên gọi. Cái tên thứ nhất, cái gì đó quen đó là thất giác chi. Nó có nhiều tên, thứ nhất là thất giác chi nè. Thứ hai tên gì nữa? Thất giác chi phần. Thứ tư, thất bồ đề phần. Dường như nó rất là chi tiết thưa các vị. Và có khi mình học thuộc cái từ ngữ nó đã mệt rồi. Thất bồ đề phần, thất giác phần nữa. Thất giác phần. Rồi thất giác ý. Rồi thất giác chi phần pháp. 2, 4, 6, 8, 9, 10 tên thưa các vị. Đại khái nó là tên gọi. Sở dĩ nó nhiều như thế này là tại sao? Điều thứ nhất là do vì rất là nhiều văn bản kinh dịch mỗi nơi, có khi họ dịch từ ngữ nó có một chút sai biệt. Điều thứ hai, nội hàm của nó rất là rộng cho nên người ta diễn dịch nó rất là nhiều ý như thế. Điều thứ ba thưa các vị là do vì có một số các nhà Phật học không có đồng thuận nhau về nội dung ban đầu, cho nên người ta dịch cái từ nó khác một chút để diễn giải ý nghĩa nó rộng hơn. Và do vậy cho nên những cái từ ngữ này nó cho chúng ta một cái nội hàm, đó là cái chiều sâu giáo lý này, thứ nhất là nó quan trọng, thứ hai năng lực của nó vô cùng mạnh, thứ ba đó là nó có khả năng là chỉ cần thực tập một pháp hành trì cũng giúp chúng ta đoạn được phiền não, chứng nghiệm được trạng thái an lạc giải thoát. Cho nên nó có nhiều tên như vậy. Đó là điều thứ nhất mình nói về tên của nó. Điều thứ hai chúng ta nói về nội dung của nó. Mình thấy cái chữ này thì mình biết trong đây nội dung nó gồm có tới 7 phần, phải không? Là phần gì với phần gì? Thứ nhất là niệm nè. Thứ hai là trạch pháp nè. Thứ ba là tinh tấn nè. Thứ tư là hỷ hả. Thứ năm là kinh an. Thứ sáu định. Thứ bảy là xả. Có nơi thì xả này người ta gọi là hành xả. Các vị nhìn vô cái chiều dài của nó thì quý vị thấy niệm nó đứng đầu, phải không? Rồi mình liên hệ với nhiều pháp hành trì trong 37 phẩm trợ đạo thì các vị nhớ một điều là tứ niệm xứ cũng có niệm đứng đầu. Tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần là phần này, gọi là thất bồ đề phần đây. Và bát chánh đạo phần cũng có cái phần đứng đầu, đó là niệm. Đó là điều thứ nhất, các vị thấy giá trị của chữ này nó vô cùng quan trọng. Luôn có niệm đứng đầu trong các pháp môn hành trì của Phật. Đó là mình nhìn vào nội dung giáo lý mà nói. Thế rồi nhìn vào các pháp môn thực tập thì các vị hình dung là Tịnh Độ Tông cũng niệm. Rồi Chân Ngôn Tông, tức là Mật Tông cũng niệm. Thiền Tông cũng niệm. Thưa các vị, thế thì cái điều vô cùng quan trọng đó là cái niệm này nó là nền tảng chuyên chở luôn những phần còn lại. Đó là điều thứ nhất. Và khi mình nhìn vô điều này thì biết rõ một điều là mọi pháp hành trì, mọi con đường chứng nghiệm giải thoát đều đi vào bằng niệm cả. Trong một phạm vi rất là gọn, như an trú trong thiền tập của Đức Thế Tôn chế định là Như Lai Thiền, đi vào bằng con đường tứ niệm xứ, thì các vị thấy là đầu tiên phải niệm thân. Trong cái phần niệm thân vô cùng căn bản mà chúng ta phải bước vô làm quen, đó là niệm hơi thở trước, phải không? Thế thì cả một cái chiều dài của truyền thống đạo Phật từ quá khứ tới hôm nay, tất cả cái nền tảng tu đều đặt trên niệm. Dù cho 10 tông phái, 20 tông phái cũng đều đặt trên niệm. Dù 37 phẩm trợ đạo Đức Thế Tôn có triển khai để hợp với căn cơ của con người đương thời, cũng có cái phần niệm vô cùng quan trọng. Trong một pháp hành trì rất là gọn, đó là thất giác chi thôi, thì cũng có niệm làm căn bản. Do vậy, thưa các vị, ta đi đến bất cứ phương nào, nếu có khả năng thâm đạt điều này, có niềm tin vững chắc với điều này, thì các vị nắm được pháp hành trì vô cùng dễ. Và nên nhớ, con đường tu nếu mà chúng ta nắm được pháp hành trì của Đức Thế Tôn dạy, thì các vị tự nhiên có niềm tin vững chắc với Tam Bảo, có niềm tin vững chắc với pháp môn hành trì. Cũng có một cái hàng nghĩa là các vị nắm được yếu lý trong những điều Đức Thế Tôn dạy, thì các vị nắm được pháp môn hành trì ngay như tự thân các vị có niềm tin với chính các vị. Và không có một lý do gì làm cho Bồ Đề Tâm của các vị bị tổn giảm cả, bị teo tóp cả. Tuần rồi, thưa các vị, mình về đây, cái nhóm thanh niên trẻ ở đây gặp mình có một ngày tu tập. Có một đứa nó nói chuyện mình thấy rất là vui. Nó nói: thưa thầy, con có cơ hội học Phật pháp với thầy rồi, con có niềm tin vô cùng vững chắc với Tam Bảo. Con nghĩ rằng ví dụ như cái sự không có mặt của thầy, con cũng không hề mất niềm tin với Tam Bảo. Tại vì con nắm được chánh pháp để hành trì, con có niềm tin vững chắc với tự thân con rồi. Cho nên có đạo tràng, có thầy về dạy học, thì con rất là hoan hỷ đến tham dự những buổi tu. Tại vì năng lượng tập thể đại chúng rất là lớn. Thế nhưng mà nếu không có thầy, không có đạo tràng, thì con cũng không hề mất niềm tin chi với Tam Bảo cả. Con có niềm tin rất chắc thực đối với pháp môn hành trì. Và quan trọng hết là con có niềm tin với tự thân con. Thế thì thưa các vị, khi các vị thấu đạt được giáo lý Đức Thế Tôn rồi, thì không có một cái lý do gì làm cho các vị thu chột niềm tin, các vị thối Bồ Đề Tâm, các vị không có đi trên con đường tu tập cả. Nhân thế này nó có thể vô thường, cuộc đời nó có thể đổi thay. Và người ta có thể diễn đạt giáo lý Đạo Phật qua nhiều cách, tùy vào điều kiện không gian, thời gian, môi trường, căn cơ của con người. Thế nhưng mà nếu các vị nắm được pháp hành trì rồi, thì thưa các vị, không có một cái hình thức nào, không có một cái cách diễn đạt nào làm cho các vị bị lai đổ niềm tin hết. Ngày xưa người ta định nghĩa dự lưu có hai phần thôi. Một đó là có niềm tin vô cùng kiên định với chánh pháp của Đức Phật, được gọi là dự lưu. Điều thứ hai, nó là phó sản phát sinh, đó là khi các vị hiểu được pháp, các vị có niềm tin với tự tâm, các vị được chánh pháp soi sáng, thì các vị mở được con mắt pháp nữa. Có con mắt rất là trong sạch với chánh pháp. Mắt trong sạch là chi? Là chi? Thưa các vị, thấm nhuần giáo lý Đạo Phật, cho nên các vị không có tin vào thần linh quỷ mị, không có tin vào ai là đấng sáng thế, không có tin vào một pháp môn hành trì gì mà không dùng công phu mà có thể thành đạt được cả. Các vị mở mắt pháp có nghĩa là tin rằng sao hình này năng vững mình, có cái thể tâm bất động, không sinh không diệt. Mọi thứ đều sinh diệt phù du, nhưng mà có một cái nó bất sinh bất diệt, đó là tự thể tâm bất động nơi các vị. Và khi có niềm tin với chánh pháp thì thưa các vị, người ta sẽ không có chạy đi đến một phương trời nào. Nói theo cái ngôn ngữ của trần gian, đó là không có bỏ của chạy lấy người. Tức là chi? Tức là chi? Không có nói theo cái ngôn ngữ của đời thường, đó là ta bà khổ, ta bà quá khổ, tu hoa kẻo trễ gì hết. Thưa các vị, không có chuyện đó. Không có chuyện chạy khỏi trần gian tìm đến một cảnh giới nào. Người con Phật, thưa các vị, là nhìn nơi đây là hành tinh Đức Thế Tôn giáo hóa, nhìn ở đây là hoàn cảnh vô cùng tuyệt vời để ta nương nơi đây làm đạo. Chúng ta đặt chân lên đôi chân của mình, đặt chân trên cái mảnh đất này, và lấy cái điều kiện đang có để làm cái bệ phóng mà đưa đời sống tâm linh ta lên cao, chứ không có tu cái pháp môn gì khác để cầu xin về cảnh giới nào. Không có chuyện đó. Đúng người thâm đạt chánh pháp thì phải như thế. Thế thì thưa đại chúng, đơn giản một điều, chưa đi vô nội dung, các vị nhìn thì thấy chữ niệm này nó vô cùng quan trọng. Trong mọi pháp hành trì, từ quá khứ tới hôm nay, và trong cái phạm vi nhỏ của thất giác chi thôi, thì niệm cũng đứng đầu. Và mình lặp lại, có niệm thì có luôn toàn bộ trạch pháp, tinh tấn, hỷ, kinh năng, định và xả nha. Đi vô niệm là thành đạt được những điều sau đây. Mình không có đi vô cái tầng này để thực tập, thì thưa các vị, những điều phía sau không thể mở ra cho các vị được. Đó là điều thứ hai ta nói về nội dung của tập pháp, và mình giải thích một chút để các vị thấy nó là như vậy. Và cái điều giải thích thứ hai, cái từ ô nhiễm, có phải không? Bốn câu kệ có một câu cuối đó, đoạn trừ những ô nhiễm. Thế nào là ô nhiễm? Mình sử dụng thất giác chi để loại trừ phiền não, cũng có nghĩa là loại trừ ô nhiễm nơi tự tâm. Cái từ lậu hoặc, từ trần cấu, từ ô nhiễm, từ phiền não, vân vân, thưa các vị, nó đều có một hàm nghĩa là nó làm cho tâm thức các vị tối, nó làm lòng các vị bất an, nó làm cho các vị sao động, nó làm cho các vị đang chìm trong cái nỗi niềm buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền não, lòng các vị đang trầm lụy xuống, gọi nó là ô nhiễm, gọi nó là phiền não, vân vân. Tức là rất là nhiều từ. Cái từ người ta dùng trong kinh văn là hoặc, đoạn trừ lậu hoặc đó. Từ khác là lậu, từ nữa là chi, là phiền, là não. 1, 2, 3, 4. Rồi có một cái từ nữa là loạn, một cái từ nữa là gì? Là tùy miên, là triền. Bây giờ mình học chữ nghĩa đi. Là cái, là kiết, là sử, là thủ, là hệ, là cấu, là bộc lưu, và nguy, nguy hiểm đó, và cái từ trần cấu, và cái từ cuối gọi là khách trần. Cái điều thứ nhất này các vị thấy nó rất là giàu về ngôn ngữ. Tóm lại, tất cả từ này, mỗi từ nó đều có một ý nghĩa nhất định của nó. Nhưng mà cái gì mà nó làm cho vùng tâm thức của các vị chật lại, chìm xuống, ủ ê, phiền muộn, lo âu, vân vân, thì nó thuộc cái dạng này đây. Tất cả dạng tâm hành tiêu cực nó đều nằm trong tất cả những từ này. Hoặc là gì? Tức là nó mê mờ, nó lừa dối, nó lừa gạt, nó làm cho các vị không đủ sáng suốt để nhận diện ra được cái gì là vô thường, cái gì là thường, cái gì là phải, cái gì là quấy cả. Và kỳ thực trong đời sống chúng ta, ta nhìn theo cái chi của con mắt mình, nhìn theo định kiến của mình. Cái định kiến của ta nó khởi lên một ý niệm nghi ngờ về người, thưa các vị, không có cách gì lấy được cái niềm nghi ngờ ta đối với người cả. Khi mình nghĩ người kia là ăn trộm thì các vị thấy họ đi cũng ăn trộm, họ ngồi cũng ăn trộm, họ cười cũng ăn trộm, họ nói năng, họ nói bất cứ điều gì ta cũng nghĩ tên nó là ăn trộm cả. Và khi các vị thấy người đó là người dễ thương thì dù cho người ta xấu mấy các vị cũng thấy dễ thương. Tức là hoặc nó có nghĩa là như vậy. Mình chưa bao giờ nhìn ai bằng con mắt bình thường trong sáng và không có cái nghiệp hoặc nó đi vô hết. Ý thứ hai, lậu là chi? Phiền não nó làm ẩm thấp mình, nó nhuộm mình, nó làm mình ẩm ướt. Lậu là rò rỉ, lậu là dột, là mưa dột, giống như trong một ngôi nhà không có chỗ nào khô ráo cả. Trong cái tim ta, trong vùng tâm thức ta, thưa các vị, tất cả những cái dạng buồn phiền nó luôn ngủ ngầm trong các vị, nó luôn có mặt trong các vị, nó chỉ đợi cơ hội thôi. Một phút tình cờ là nó có mặt liền, cho nên gọi nó là những cái loại lậu hoặc nó thấm ướt, nó tẩm rất là sâu nơi tâm thức của các vị, rất khó gột rửa, rất khó tẩy trừ. Nó cũng có hàm cái nghĩa giống như là cái chữ này đây, chữ lậu này nó giống như cái chữ tùy miên này đây. Tùy miên có nghĩa là nó ngủ ngầm, nó chìm rất sâu trong tâm thức của ta. Lậu thì nó thâm nhập, nó làm ẩm thấp, nó làm khó chịu. Ví dụ như những cái giận của các vị nó bừng bừng ra thì tương đối dễ chịu nha. Còn cái gì mà nó khó chịu? Không giận mà nó âm ỉ giống như lửa than vậy. Gặp mặt là nó khó chịu, thấy lòng nó không có thoải mái gì cả, nó hơi gai gai trong lòng, nó cực vô cùng, thưa các vị, đó là lậu á. Khi mình đối diện với một người, mình không phải ghét người ta mà cũng không thương, mà lòng của mình nó có một cái gì đó như một cái sự ngăn cách rất là lớn, nhìn là lần mình nó có một cái gì đó, nó tạo thành một tấm lá chắn, chưa đến nỗi là giận lắm, nhưng mà trong lòng nó hăm hăm, nóng nóng, và nó là lậu. Còn tùy miên có nghĩa là những hạt giống nó chưa có điều kiện, nó sinh khởi thôi, nó đang tìm phục, nó đợi chờ. Cái giận, cái buồn, cái ghét, cái tham đắm vân vân, nó là một loại hạt giống rất là sâu nơi tâm thức các vị. Nó chỉ chờ cơ hội nó sinh khởi. Phiền là chi? Phiền với não thì thường thường người ta dùng hai cái từ này nó đi đôi với nhau. Tức là cái trạng thái bực bội, bất an, khó chịu, gọi nó là phiền não. Và loạn nghĩa là chi? Tâm thức mình không yên, nó cứ sao động, nó chạy tới, chạy lui, chạy ngược, chạy xuôi. Nó luôn kiếm ra việc để làm, tức là nó luôn có vấn đề. Thay vì mình nhìn một người rất là bình thường, nhưng mà không hề nhìn người nào bình thường cả, nhìn là có vấn đề. Đối diện với bất cứ ai, thấy họ nghiêng tai nói chuyện với nhau là mình có vấn đề rồi. Nói xấu mình đó, nó tụm năm tụm ba, nó chia rẽ đó, nó nói xấu mình đó. Thưa các vị, dường như cái chuyện này nó rất là dễ phát sinh nơi tâm thức của người nhiều nghi ngờ. Rồi truyền là gì? Thưa, là nó buộc chặt các vị lại. Các vị như bị gói kín ở trong cái đống tơ nhện vậy đó. Mình hình dung là con nhện nhện nó bắt mồi đó. Khi có một cái con ruồi nào đụng vào màng nhện là nó biết liền thôi. Nó liền chạy đến vùng đó, nó dùng một chân thôi, nó thiều lưới nhện xung quanh, nó trói cái con chuồn chuồn và con ruồi nó lại. Rồi nó mang về một góc, nó bắt đầu là nó rút hết sinh lực, rồi nó buông con ruồi xuống. Rồi mình tưởng nó thả, nhưng mà không, các vị cầm lên là không còn cái sinh lực gì bên trong cả. Nó không phải là ăn xác, nó ăn hết cái sinh lực sống của một cái con ruồi, bất cứ con vật nào cũng thế. Cái loại nhện nó kỳ lạ vậy. Truyền nó giống như thế. Thưa các vị, phiền não các vị nó giống như vậy. Nó không phải làm cho các vị mất xác, mà nó làm gì? Mất sinh lực sống, thưa các vị. Nó gặm mòn năng lượng đời sống của chúng ta, thưa các vị. Cái ủ ê, cái buồn phiền, cái bực bội, cái hờn giận, cái ganh ghét trong tâm thức các vị, nó giống như một loại lưới nhện ràng buộc các vị. Các vị vùng vẫy rất là tội nghiệp mà không thoát ra được, chết trong nó thôi. Giống như là bị con nhện nhện nó hút hết sinh lực, và cái năng lực phiền não nó trói ta là như thế. Rồi cái nghĩa là gì? Thường hai cái từ này nó đi chung với nhau. Cái nghĩa là nó phủ trùm như này. Nó như một cái bầu trời đen bên trên của một cái vùng mây tăm tối, nó chụp xuống hành tinh này. Không có nơi nào có ánh sáng cả, không có bóng mặt trời có mặt trong cái vùng bị phiền não che lấp. Khi phiền não mà nó có mặt trong tâm các vị mà nó sinh khởi, thì mình hình dung là đám mây đen của cơn bão như thế nào, thì đám mây đen trong tâm thức các vị như thế. Mình nhìn không thấy ánh sáng nào cả, nó phủ trùm lên tâm ta, cho nên gọi nó là cái. Kiết là gì? Kiết nó cũng hàm nghĩa giống như chữ triền này, tức là nó buộc chặt, nó trói vô chúng ta lại. Sử thì nó mang cái hàm nghĩa đó là sai khiến. Có những việc mình không muốn giận, thế mà nó cứ giận đùng đùng lên. Không muốn nói những lời tổn thương người, nhưng mà lúc đó thưa các vị, dường như mình không có làm chủ thần xác thần hồn. Mình nói cái đùng cái này, tình bằng hữu, tình vợ chồng nó tan ra thành từng mảnh chừng đó, rồi mình hối tiếc thì chuyện muộn rồi. Lúc đó mình đổ thừa, nói ai nói chứ tôi đâu có nói. Nhưng mà ai mà nói? Các vị không nói thì có trời nào vô mà đẩy ra miệng các vị được đâu. Do bên trong năng lực của phiền não nó đẩy ra, cho nên gọi nó là sử, sai khiến. Không có chúng sinh nào không tu mà có khả năng khống chế được cái năng lực phiền não từ bên trong đẩy ra cả. Mình cứ vinh vào cái lý do là lòng tôi thì rất là tốt, nhưng mà miệng của tôi nói vậy đó, chứ không có sao đâu. Khẩu thì xà, nhưng mà tâm Phật, thưa các vị, nói cái nó sai. Kỳ thực nếu tâm anh là Phật thì lời lời là Phật, chứ không có chuyện lời là xà bao giờ. Không có chuyện mở miệng ra phun độc độc vào người. An trú được trong niệm tu, thưa các vị, từng lời, người ta không có làm tổn thương bất cứ ai cả. Thế cho nên, nếu còn có khả năng xúc phạm vào người, tổn thương người bằng khả năng miệng của mình thì nó nhớ là tại mình thiếu niệm. Trong thất giác chi không an trú được trong niệm tu thì thưa các vị, phiền não dấy khởi bao nhiêu thứ thị phi liền phát sinh thôi, chứ đừng có đổ thừa là tâm của tôi tu tốt lắm là tại cái miệng thôi, lâu lâu hay nói vậy thôi, chứ mà không phải tôi ác độc. Thưa, nói thế nó sai. Cái phẩm chất tiền cái, cái phẩm chất phiền não nơi các vị vẫn còn, cho nên các vị vẫn còn có khả năng thể hiện ra nơi miệng của các vị những cái lời nó vô cùng tổn thương. Thế cho nên thưa đại chúng, xử nó có hàm nghĩa vậy, nó sai khiến và cái lực của nó vô cùng mạnh. Thiên binh vạn mã không kéo được, không có giữ được cái miệng của các vị khi pháp ngôn tổn thương người. Thế là thủ là gì? Chắc đặt, nắm cứng. Có những điều nó vô cùng sai lầm, và đôi khi mình cũng có một chút trí tuệ, mình thấy điều đó là sai lầm đó. Nhưng mà thưa các vị, ý thức của mình nó khôn hơn cái ý chí của các vị tới 1000 lần, nó hơn cái năng lực trí tuệ của các vị tới 1000 lần, cho nên những sai lầm của các vị sinh khởi thì các vị liền vận dụng cái năng lực lý sự của các vị cái cho ra lẽ, các vị nói điều đó đúng rồi, điều đó vô cùng hợp lý. Cho nên là chấp chặt ý kiến của mình, chấp chặt phiền não của mình, chấp chặt thói hư tật xấu của mình, không có sửa là nó là thủ. Hễ là gì? Hễ là ràng buộc, trói gô lại. Mình buộc chặt mình vào một ý kiến, mình buộc chặt mình vào một cái phán đoán sai lầm về người. Tức là những phán đoán của mình, những ý kiến của mình, những nghi ngờ của mình, những cái áp đặt của mình lên người, hay nói một cái từ gần đây là khi mình chụp mũ ai rồi thì không có trời nào gỡ ra được hết. Mình nghĩ người đó như vậy là phải như vậy, cả đời người ta phải như vậy. Gọi là hệ đây. Cấu như là chi? Thưa các vị, là nó ô uế đó dơ. Không có một loại phiền não nào trong tâm thức các vị mà không dơ cả. Không có một ý nghĩ nào nó khởi ra trong trái tim các vị mà không dơ hết. Tại sao gọi nó là dơ, là ô uế? Thưa các vị, cái vùng trời tâm của ta nó vốn là nguyên thủy, vốn là trong trẻo, vốn là bất động, vốn là không sinh, vốn là không diệt, vốn là không có một ý niệm nào sinh khởi trong đó cả, thì gọi nó là trong, gọi nó là thanh tịnh bản nhiên, gọi nó là vô sinh bất diệt, gọi nó là tâm Phật bất động. Thế nhưng mà nó có một cái gợn của sự suy nghĩ thì được gọi là cấu rồi, chứ chưa cần đến cái chuyện nó bị nổi phiền não, nổi giận hờn, nổi ưu tư, nổi phiền muộn gì cả. Chỉ cần có một suy nghĩ gợn lên thì có gì trong đây? Có sinh diệt trong đây, có trách ngã, có ta là sự suy nghĩ, có ta là cái vui cái buồn, có ta là phiền não, có ta là khổ đau, cho nên mình liền lạc vào cái nẻo luân hồi ngay. Khi không có trạng thái buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn, không có sự suy nghĩ thầm thì, không có khả năng đối thoại thầm lặng trong đây, tâm thức các vị nó luôn an trú trong trạng thái sáng ngời tỉnh tại nhận biết hiện tiền, thì lúc bấy giờ các vị mới gọi là tâm thanh tịnh, lúc bấy giờ các vị mới an trú trong trạng thái tâm bất động, không sinh và không diệt. Cho nên có một ý niệm sinh khởi thì được gọi là cấu nghe, chứ mình đừng tưởng là phải suy nghĩ về cái điều gì ô uế mới gọi là cấu. Thưa không, tinh túy nhất của tâm thức đó là khi vừa nghĩ suy, khi vừa nói thầm thì, khi vừa phê phán người, khi vừa có một tràng ngôn ngữ chữ nghĩa thì gọi là ô uế rồi, gọi là ô uế rồi, cho nên gọi nó là cấu. Bộc lưu là chi? Cuồn cuộn chảy, chưa bao giờ dừng, gọi nó là bộc lưu. Thưa các vị, một ý niệm nó khởi lên rồi thì ngàn vạn ý niệm khác nó liền có mặt, chứ nó không dừng, cho nên gọi nó là bộc lưu. Và khi nó sinh khởi thì không có thần linh nào kéo được cả. Một tràng ngôn ngữ chữ nghĩa của các vị mà nó vừa sinh khởi thì không có ai có thể dừng lại được. Rồi cạn hơn, khi một cái ưu tư phiền muộn, buồn giận bất an của các vị mà nó tràn lên thì tức khắc là các vị liền đồng nhất mình vào nó, các vị liền thấy mình là nó, các vị liền bị nó nhận chìm mà không có cách gì các vị tách ra được cả. Nếu không có năng lực tu thì thưa các vị, cả một đời mình cứ bị nhận chìm trong những điều này. có chút năng lực tu thì mình có thể thoát được. Và trong một ngày, để ý cho kỹ thì thưa đại chúng là chừng như mình bị nhận chìm trong cái dòng bọc lưu này nó rất là lâu. Không có mấy cơ hội để các vị vượt thoát được cái dòng chảy của tâm thức đang cuồn cuộn nhận chìm các vị cả, cho nên gọi nó là bọc lưu. Nguy là chi? Thưa các vị, không có phiền não nào không nguy hiểm. Không có một ý niệm nào sinh khởi trong các vị mà không dắt dẫn các vị đi vào cái con đường cần nhất là chấp ngã. Điều thứ hai là gì? Chấp vui buồn phiền não bất an. Thứ ba là từ cái điều đó nó xoay vòng để cho các vị bị nhận chìm hết đời này đến đời khác, không có mở được con mắt chánh pháp để nhìn ra được ta vốn không phải là sự suy nghĩ, ta vốn là tâm bất động sáng chói hiện tiền không sinh không diệt, không có điều kiện để nhận ra điều này. Cho nên nó vô cùng là ác hiểm đối với những người sinh ra trong cuộc trần này là như vậy. Mình hình dung mình tạo phước điền ngàn vạn thuở mới có cơ hội làm được một thân người, rồi làm một hình hài con người may mắn vô cùng mới có một cái điều kiện lành thiện, có được nơi chốn an bình không chiến tranh hoạn họa, rồi có được một cái điều kiện nó ưu ái như thế này, thưa các vị cũng phải mất nhiều kiếp tu thiện nghiệp mới gặp được Phật pháp. Thế rồi nhiều kiếp tu thiện nghiệp gặp Phật pháp mới gặp được chánh pháp của Đức Thế Tôn. Bằng không thì thưa các vị, chúng ta đến với đạo, ta chỉ lao sang hướng ngoại, ta làm công việc từ thiện, hoặc là ta tu phước điền thôi, chứ không thể tìm ra cái con đường quy hướng về bên trong để nhận ra cái tự thể không sinh không diệt, để từ đó làm cuộc khởi hành đi về. Thế thì trải qua hà sa kiếp mới gặp được chánh pháp, mở sáng được con mắt, thấy được đường đi. Thế nhưng mà cái năng lực của phiền não á, nó ràng buộc các vị, nó vô cùng hiểm nguy, là nó cứ lừa gạt mình, cho nên nó nhận chìm mình không dễ gì thoát, cho nên gọi nó là cực kỳ nguy hiểm là như vậy. Trần cấu là chi? Nó mang cái đặc tính đó, những hạt bụi vẫn vơ bay, từ cái bụi lớn làm ô uế chân tay của các vị cho tới bụi nhỏ bay trong hư không. Thưa các vị, nó tinh mịn vô cùng, khó nhận biết, khó nhìn ra, cho nên gọi nó là trần cấu. Nhìn thấy hư không phẳng lặng, trong trẻo vô cùng, tưởng như là oxy đầy. Nhưng mà thưa không, trong hư không mênh mông này, các vị không thấy, nhưng mà rõ ràng là những cái hạt bụi trần bé bỏng đó không bao giờ vắng mặt. Thế thì trong cái vùng tâm thức của các vị cũng thế, tất cả những cái dạng phiền não vô cùng tinh mịn nó luôn có mặt, nó đợi cơ hội để nó sinh khởi. Do vậy cho nên gọi nó là trần cấu. Và cái từ cuối cùng nó vô cùng có ý nghĩa là chi? Nó là những người khách, nó là những hạt bụi bên ngoài. Trong khi bản chất các vị không phải là khách, bản chất các vị không phải là hạt bụi, bản chất mình là chi? Bản chất mình là người chủ là một, bản chất của mình là không gian trong lành, tĩnh lặng, không có chút bụi nào cả. Bụi là khách, bụi là cái bên ngoài, cái sinh cái gì, còn không gian là cái bất động, rỗng trống, tịch nhiên, vắng lặng, tĩnh tại. Chủ là chi? Thưa các vị, chủ là người luôn có mặt, của khách thì luôn đến mà đi. Thế thì cái từ cuối này nó cho chúng ta một cái nhận biết là dù cho phiền não tràn đầy, dù cho bất an sao động, dù cho ưu tư phiền muộn, dù cho lòng các vị có tràn ngập bao nhiêu nỗi, thế nhưng mà bản chất của các vị không hề là những cái ấy. Những cái ấy chẳng qua chỉ là khách mà thôi. Nó đến, nó đi, nó sinh diệt trong cái vùng trời tâm của các vị. Cũng thế, gió xoáy nè, lốc nè, bão nè, mưa nè, tuyết đổ nè, vân vân. Nó có thể làm cho không gian này u ám nhiều ngày, nhưng mà cuối cùng thưa các vị, bầu trời vẫn cứ trong. Nó là những hiện tượng sinh rồi diệt, đến rồi đi, nó kéo dài mấy, nó cũng không thể nhuộm được không gian này như vậy hoài. Thế cho nên cái từ chung cuối cùng người ta gọi nó là khách và trần thôi. Nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó không thể ở lâu nơi các vị. Đó là những cái từ mà chúng ta giải thích là ô nhiễm. Thế rồi từ cái điều này quy chiếu lại, thưa các vị, chỉ cần tu tập thất giác chi, chỉ cần tu tập thất giác chi là các vị sổ toàn hết những cái phần này nghe. Hay nói gọn hơn là chỉ cần niệm giác chi thôi. Như mình vừa nói đó, thất giác chi thì niệm nó là nền tảng, nó chuyên chở luôn những phần còn lại. Chỉ cần an trú trong niệm giác chi hành trì thôi thì các vị cũng làm cho tất cả phiền não lậu hoặc nơi tâm thức của các vị liền sạch nhẵn, liền bốc hơi bay đi, không còn một cái gì lưu lại được cả. Chỉ cần an trú trong niệm hành trì thôi thì hiện tiền tất cả những phiền não đều không có quyền sinh khởi. Chỉ cần an trú trong niệm giác chi hành trì thôi thì liền tức khắc các vị có mặt hai điều. Điều thứ nhất là có niềm tin rất vững chắc với chánh pháp. Điều thứ hai là các vị mở được con mắt trong sáng thanh tịnh để thấy được con đường đi. Cũng có một hàng nghĩa là chỉ cần đi vào phần niệm nhất chi thôi thì người xưa gọi là an trú được trong dự lưu hướng để hành trì nhé. Có niềm tin kiên định với tam bảo, mở được con mắt chánh pháp trong sạch để thấy được pháp hành trì. Thế thì thưa đại chúng, chỉ cần an trú trong một phần của thất giác chi thì người ta đã dọn sạch phiền não này, trả tâm về bản vị cũ, tức là về cái trạng thái niết bàn tự nhiên của anh đã có. Đó là chúng ta lý giải về ô nhiễm là gì và con đường thành tựu của thất giác chi. Nó sẽ đưa chúng ta đến cái công trình thành đạt, nó là như vậy. Đó là mình vừa giải thích cho các vị thấy về nội dung thấy cái gì. Và phần thứ hai là tu tập thấy cái gì. Về ý thứ nhất, mình muốn thưa đó là từ niệm đi vô. Mình chia cái năng lực niệm này ra để cho các vị nhận diện cho nó rõ, để chúng ta có thể hành trì được. Ở cái tầng cạn của niệm, mình chia ra tầng thứ nhất đi. Tầng thứ nhất mình chia ra cái tầng phàm phu niệm trước. Năng lực của niệm nó rất là kỳ lạ. Kỳ thực là người ta có được cái sự kiên định trong cuộc sống đời thường thôi thì ta làm được nhiều việc lắm. Mình chưa nói đến cái con đường tu tập. Ngay cuộc sống đời thường, nếu các vị không đủ niệm lực, các vị làm cái việc này ba mớ, rồi làm việc kia ba mớ, làm việc nọ ba mớ thì sao? Không dựng nghiệp được, không dựng nghiệp được, không giàu có được, không có của ăn của để, và xây dựng hạnh phúc gia đình cũng vô cùng khó khăn, có phải vậy không? Nay thấy người này để ý, cái ngày mai thấy người kia lại ưa, mốt thấy người nọ lại thích nữa, thì thế thì thưa các vị, đời sống gia đình đổ vỡ ngay. Thế cho nên ban đầu nhất, cạn nhất trong cuộc sống đời thường, niệm nó đã đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Trong đó thưa các vị, nó có cái phần ý chí vô đó là một, cái sự kiên định vô đó là hai. Niệm phàm phu thôi thì nó đã có những cái phần là có ý chí trong đây, có sự kiên định trong đây, và nó có thêm một phần nữa là có chút trí tuệ trong đây nữa, có một sự hiểu biết trong đây nữa. Thực ra trong cái phàm phu niệm, người ta phải có những phần này mới thành công được. Nếu mình cứ chấm mũi vô một đối tượng và mình nghĩ rằng đây là một con người đáng tin tưởng, đáng đầu tư, đem hết niềm tin của mình gửi vào người đó, tức là một cách rất ư mù quáng, thì chuyện chi xảy ra? Thưa các vị, có khi các vị va vấp rất là nhiều cái đổ vỡ. Và thông thường cái trường hợp nó xảy ra là do vì đời sống của ta nhiều cảm tính hơn là trí tuệ. Sống bằng tình cảm rất nhiều mà không có cái năng lực phán đoán, không có chút trí tuệ đi vô. Nghe ai nói ngọt ngọt là tin liền. Rồi, nghe ông thầy nào nói nghe dẻo quá, nghe ngọt ngào quá, chúng ta cũng dễ tin. Và ông biểu sao nghe làm vậy? Thưa các vị, mình đừng tưởng là chỉ trong thế giới phàm phu thì chúng ta mới bị lừa. Thưa các vị, cái chuyện lừa nó không hề là phân biệt một giới nào cả. Thưa các vị, cho nên các vị phải cẩn trọng. Đó là năng lực trí tuệ phải có mặt. Và niệm thực sự, mình bỏ cái loại niệm phàm phu và dìm người ta vào con đường tiêu cực, bất an, họa hại. Mình nói cái niệm bình thường thôi. Thế thì trong đời sống bình thường giữa nhân thế, các vị cũng phải có ba phần. Khi có ý chí, phải có sự kiên định, rồi phải có năng lực trí tuệ phán đoán, thì cái điều đó người ta gọi là niệm phàm phu đó. Để thành đạt được, một người có địa vị, có danh vọng, có của tiền, có của ăn, có của để, và đừng bị cuộc đời lừa gạt, thì trong nhân thế đời thường các vị phải có phần này. Nếu thiếu đi một phần trong những yếu tố phàm phu niệm thì thưa các vị, ta chuốc phiền não rất là nhiều, và cuộc đời chúng ta luôn luôn bị chứ chi, bị nhiều bất trắc, bị nhiều bất hạnh, bị nhiều khổ đau thôi. Cho nên các vị hãy vô cùng lưu ý. Mình đi vô cái tầng thứ hai, phát khởi tâm lành, có một cái chút niệm, niệm hướng thượng thôi. Cái phần đầu phàm phu niệm thì các vị lưu ý là để gọi là sống giữa cuộc sống đời thường, tránh đi rất là nhiều va vấp, rất là nhiều cái phiền não tự mình chuốc cho mình. Và đa phần phiền não của ta sinh khởi do ai chuốc cho ta? Thưa các vị, không có thần linh nào chuốc phiền não cho các vị cả. Nếu người ta có năng lực trí tuệ thì người ta vượt thoát tất cả những cái phiền não không cần thiết dính vào người ta. Người ta đủ năng lực trí tuệ để phán đoán khi giao du với người, có phải vậy không? Đủ năng lực trí tuệ phán đoán khi làm một việc. Tôi chưa nói gì chuyện các vị, tôi nói bằng thằng tôi thôi, không có trí tuệ gì nhiều, nhưng mà tôi hứa với lòng rằng không có bị ai lừa gạt về cái chuyện mượn tiền. Thứ nhất là tại vì mình có tiền đâu cho ta mượn, chuyện đó nó vô cùng dễ. Điều thứ hai nữa các vị, tôi hứa với lòng, một là tôi cho, hai là tôi không cho chứ tôi không cho mượn. Tại vì mình nghĩ cho mượn chắc gì lấy lại được, cho nên ai xin á, hay là đệ tử mình nó hỏi, thưa thầy, thầy làm ơn thầy mượn giùm con, thầy cho con mượn, cường ngắt nó, thầy không có tiền con. Và khi thấy cái chuyện đó, mình có khả năng đưa lưng nó gánh cho nó, tại vì mình biết nó hỏi mình mượn nhưng mà sau đó thì mình trả, chứ còn khó không trả bao giờ. Thì mình nghĩ ồ, tuy vậy mình sẽ bị nó lừa gạt, nhưng mà việc này đáng, thôi thì mình mượn tiền của Phật tử gửi về cho đệ tử mình rồi, thôi con cứ sử dụng trong công việc Phật sự. Để thưa thầy, chừng nào con trả? Các thầy cũng chẳng biết chuyện nào con trả nữa, thôi nhưng mà yên lòng, thế rồi mình nai lưng rồi mình trả. Cho nên cuộc đời mình không bị người ta gạt, là do vì mình nghĩ là một là cho, hai là không cho, thế không cho mượn. Nói như thế nhưng mà mai mốt mình mượn tiền các vị cho mượn nha. Cái khôn ngoan của mình là xài trước khi có tiền, cứ thiếu nợ, cho nên thưa các vị, không có chuyện cho mượn tiền ai được cả, là như vậy. Nói đùa thôi, nhưng mà trở lại cái phần niệm hướng thượng này. Nếu ở cái phần niệm phàm phu á, đã phải có năng lực trí tuệ để có thể giúp mình vượt thoát rất là nhiều phiền não và rất nhiều cạm bẫy của đời sống, thì trong cái phần niệm thứ hai rất là giản dị, chưa phải đi sâu vào cái phương pháp hành trì thôi, niệm hướng thượng thôi, hướng tâm mình về đời sống tâm linh, về đời sống giải thoát, thì thưa các vị, niệm nó cũng vô cùng quan trọng. Không có niệm thì các vị cũng không khởi được niềm tin với tâm bảo. Không có niệm thì các vị cũng không có thể an trú được trong cái pháp môn để thực tập, để hành trì. Nó không thể phát sinh được cái niềm hỷ lạc đối với công phu tu. Tại vì không có ý chí, không có sự kiên định và không có năng lực trí tuệ thì các vị không thể phát sinh được một chút hỷ lạc gì khi các vị nếm vào pháp môn tu cả. Cho nên ý thứ nhất đó là trong cái niệm này nó hàm đủ ba yếu tố như mình vừa nói trong cái thành phần niệm hướng thượng, nhưng mà cái chất, cái phẩm chất cần không thể thiếu, càng tu nó càng phải vào, đó là cái năng lực tuệ của các vị bỏ vô cái niệm này nghe. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, khi có năng lực trí tuệ rồi thì người ta có quyền làm cho cái năng lực niệm của người ta nó càng ngày càng dày. Và từ cái niệm lực dày, nó phát sinh ra cái niềm tin kiên định đối với chánh pháp, và nó cũng phát sinh ra rất là nhiều cái năng lực chuyển hóa tự tâm. Khi năng lực niệm nó dày thì điều thứ nhất là nó niềm tin càng vững. Điều thứ hai đó là cái hiệu quả của nó. Có một bà già kia, bà đến chùa, bà nói thưa thầy, con nghe nói là cái cây bồ đề của Đức Thế Tôn trong quá khứ á, nó cái năng lực của nó vô cùng kỳ lạ, là nó giúp người ta khi đến với gốc bồ đề của Đức Thế Tôn đã từng tỏ thiền thành đạo đó, đảnh lễ cúng dường thiền tọa, thì cái năng lực tu nó dâng lên gấp bội phần, cho nên xin thầy từ bi cho con cái hạt, hoặc là cho con bứng cây con về để trồng, để con thực tập với cây Bồ Đề và cũng kỷ niệm là Đức Thế Tôn đã từng ngồi với cây kia mà chứng đạo. Ông thầy nói nó mọc đầy đó, thôi bà cứ ra bà bứng đi. Thế là bà ra bà bứng một cái cây đem về trong vườn nhà của bà trồng. Và ta hình dung là lúc nó bé chừng ngang lưng của bà thôi, thì bà đã trồng và vô cùng cung kính. Mỗi tối bà ra bà đảnh lễ, bà thắp hương, rồi bà ngồi bên cạnh cây Bồ Đề, cho tới lúc nó thành cái cây đại thọ rườm rà che mát cả một vùng. Thì mỗi lần bà đến cây Bồ Đề bà ngồi, thì bà nghe lòng bà tràn ngập cái niềm vui, tràn ngập sự hỷ lạc, và bà cảm thấy như toàn thân của mình nó có ánh sáng. Thế rồi đến năm 60-70 tuổi đó, bà cảm thấy là dường như là phiền não mình nó rụng nó mất hết không còn, và cái năng lực tu mình nó rất là giàu để tri ân cái ngày 60 năm mình đã trồng và đã tu tập theo vị thầy. Cho nên mà tới và thỉnh vị thầy tới chứng minh dùm là cái nơi chốn này đã giúp cho con an trú được trong chánh pháp, giúp cho con hành trì được đạo, giúp cho con thăng tiến đời sống tâm linh, và xin thầy tới thì chứng minh dùm con đảnh lễ và cúng dường một bữa trai tăng, đồng thời thầy nhìn cái cây Bồ Đề vô cùng linh thiêng của con. Thế rồi vị thầy tới thì ông thầy cũng nói: ủa, cái này mà cây Bồ Đề à? Cái này đâu phải cây Bồ Đề. Và thưa các vị, ta nhớ là ở Việt Nam mình nó có một cái loại cây mà nó rất giống với cây Bồ Đề, phải không? Cái lá nó y như thế mà cái đuôi nó rất ngắn, người ta gọi là cây lâm dồ, đúng rồi đó. Nó mọc ở cái vùng Đế Thiên Đế Thích rất là nhiều, nhưng mà không phải cây Bồ Đề của đất Ấn. Nó cùng một họ nhưng mà nó lại không phải. Và thưa các vị, khi nghe vị sư kia phê một câu rồi cái tự nhiên là niềm tin của bà đổ sập xuống hết. Thế rồi bà ra bà ngồi cũng cái cây Bồ Đề đó, cũng thắp hương đàng hoàng vậy, cả một đêm lễ lại, nhưng mà lòng nó trĩu nặng u buồn, phiền não nó tràn ngập, không có còn là cái sự an lạc hay là thấy ánh sáng gì phủ trùm cả người mình nữa. Và bà nằm rệt mạng luôn, buồn khổ bất an. Thế là khi vị thầy kia về thì hàng xóm láng giềng họ tới họ kiện, họ nói: thưa thầy, không biết hôm đó thì tới nhà trai tăng là thầy phán câu thế nào, cái bà già mặt mày sáng bừng và cả ngày bà sống với niềm vui và sự hỷ lạc của sự tu, sau khi thầy đến để giữ lễ trai tăng này về cái cả gia đình dường như nó sụp xuống vậy, sự u ám nó phủ trùm cả một không gian gia đình của người ta. Cái ông nói: chết rồi, bây giờ ta làm sao đây, ta đâu biết cách gì để cứu được bà kia. Thôi được, hãy thỉnh vị pháp sư khác ở chùa kia, cái chùa mà ngày xưa bà tới bà bứng cây Bồ Đề á. Chứ còn ta, đành rằng ta là một vị thầy lớn nổi danh, nhưng mà ta đã lỡ làm cho niềm tin của bà hoang mang rồi, hãy tới thỉnh vị sư kia. Thỉnh ông kia tới, ông kia làm bộ là đi ngang qua trong một cuộc quá duyên đó, dẫn đồ tôn đệ tử nó nghe: bà thí chủ hồi xưa từng tu với sư phụ tôi, hôm nay nghe bà bệnh tôi ghé thăm. Bà nói: thưa thầy, thú thật là con không có bệnh chi, mà do vì cái buồn phiền bất an nó tràn ngập cho nên con nghĩ chắc con cũng may mắn gặp thầy, chứ còn chắc là con không sống được bao nhiêu ngày. Ông nói: tội ghê, nhưng mà bà buồn bực chuyện chi? Bà nói: thưa thầy, ngày xưa con đến con đảnh lễ sư phụ xin cây Bồ Đề về trồng. Và thầy hình dung là từ cái lúc nó còn ngang eo lưng của con tới bây giờ là 60 năm đi ngang qua, nó đã thành cây đại thọ. Ngày nào con cũng lễ lại, ngày nào con cũng tỏ thiền, ngày nào con cũng tưởng rằng đây là cái cây giác ngộ. Ngày xưa Đức Thế Tôn nó từng ngồi dưới đây mà giác ngộ, cho nên lòng con vô cùng kính ngưỡng Phật Pháp Tăng. Và sự tu hành của con nó thăng tiến từng ngày. Ấy vậy rồi khi vị thầy kia phán một câu là cây này không phải cây Bồ Đề, cái tự nhiên tất cả niềm tin của con nó sụp xuống, nên là con buồn, con sắp chết đó thôi thưa thầy. Con nói: đâu, thôi bà chống gậy đi, dẫn tôi ra coi thử cây Bồ Đề. Thế rồi dẫn vị sư kia ra tới cây Bồ Đề, ông sụp xuống ông lại, vô cùng cung kính, vô cùng cung kính. Cái bà hỏi: ủa tại sao vậy? Ông thầy đó: đây là cây Bồ Đề bà, Đức Thích Tôn ngày xưa đã từng ngồi với cây này mà chứng quả chánh giác. Tại sao ai có thể nói được như thế chứ? Cái bà sáng bừng lên mặt mày và rạng rỡ tinh khôi. Và thưa các vị, tự nhiên là niềm tin trong trái tim của bà nó bừng bừng, nó dậy lên như sóng cuồn cuộn và niềm vui nó phát sáng trở lại. Thế rồi bà vui cười tươi bưởi và ném cái gậy văn quên và nói: dạ thưa thầy, con cảm thấy mạnh rồi. Và thưa các vị, là cả một không gian của cái gia đình và cả một vùng đó tự nhiên có ánh sáng lạ. Rồi sau đó tới chuyện trên đường về, đệ tử nói thưa thầy, rõ ràng cái đó đâu phải cái bồ đề thầy, cái lăng dộn mà. Thầy nói, mi có biết không, ngày xưa cái cây Đức Thế Tôn ngồi đâu phải gọi là cái bồ đề, cái biết ba la mà. Sở dĩ ngài ngồi nơi đó mà chứng đạo cho nên người ta kỷ niệm điều đó, gọi nó là cây giác ngộ, chứ nó có nào giác ngộ chi. Giác ngộ là con người giác ngộ chứ không phải cái cây. Thế thì bà kia, bà nói cây đó là cây chi không quan trọng, nhưng mà cái phương tiện đó giúp cho bà an trú được trong niệm, giúp cho bà thăng tiến được bồ đề tâm, giúp cho bà có niềm tin với chánh pháp, giúp cho bà có thể có được an lạc, có được hỷ lạc trong pháp hành trì. Thế thì mắc gì đâu mà không nói nó là cây bồ đề chứ. Thưa các vị, cái câu chuyện rất hay, nhưng mà nó quy chiếu là một điều cho chúng ta biết. Khi niệm có mặt, khi niệm có mặt, niệm tức khác nó xảy ra, đó là gì? Đó là các vị liền có niềm tin với chánh pháp. Thứ hai, cái công phu hành trì của các vị nó thăng tiến. Và thứ ba là cái hiệu quả của nó liền đến, đó là nó làm cho lòng các vị tràn đầy niềm vui, đổi thay được đời sống. Nó làm cho quan niệm sống của các vị tự nhiên đổi khác, và nó làm cho đời sống các vị từ phàm tiến vào quả vị thánh không phải là khó khăn. Cho nên năng lực của niệm nó vô cùng kỳ lạ. Ban đầu đó là nếu chúng ta mời được nó về để tu, thì các vị thấy là cái con đường tu liền mở ra. Và nếu các vị không an trú được trong niệm cái hành trì, thưa các vị không thể nào nếm được hương vị Phật pháp cả. Niệm bình thường thôi. Thế mà nếu mình không có niềm tin vững chắc, không có thử hành trì, không có thử thực tập, thì chắc chắn là cái con đường chánh pháp ta không thể đi vô được. Đó là điều thứ nhất. Mình nói về niệm hướng thượng thôi. Thế rồi đi vào thực tập niệm. Điều thứ nhất, thưa các vị, niệm là cái gì? Nó rất là dễ phát sinh cho nên không phải khó nha. Thế nhưng mà cái tội của mình đó là mình không có kiên định. Nó luôn sao động vậy. Nó không có dừng lại một chỗ. Nó khó cho chúng ta là như thế. Các vị thử làm một thử nghiệm thế này thì các vị thấy. Ví dụ như các vị thử tập trung mắt của mình để nhìn một điểm thôi. Và các vị để ý là đừng cho nó sao động một hướng nào khác. Thử coi mình thực tập điều này được bao nhiêu giây. Rất khó. Mắt của các vị nó đòi hỏi là sao động. Phải vậy không? Thế cho nên niệm thì ai cũng có cả, nhưng mà làm cho nó có năng lực tập trung, nó định tĩnh lại thì nó vô cùng khó. Trong một cái thử nghiệm rất là cạn, rất là gần, đó là mình nhìn vào một điểm, đừng để cho cái sự lai động nó có mặt trong tròng mắt của mình đã khó rồi. Đó là cái hữu hình hữu sắc của vật lý bình thường thôi. Thế thì tâm thức của các vị gắn vào một điểm dễ hay khó? Và từ cái điều này ta suy nghiệm ra, nếu không có thực tập thì không có cách gì làm cho niệm của các vị được kiên định cả. Không thực tập từng ngày, không thực tập từng phút từng giây, thì không có cách gì làm cho năng lực niệm của các vị an trú được ngay hơi thở, để nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra. Do vậy, mình nghe pháp nhưng mà mình hành trì thì nó vô cùng khó khăn chứ không phải dễ. Trên cái con đường học á, thì các vị nghe mình giải thích rất là chi tiết, rất là tỏ tường, dễ khởi phát niềm tin. Và cũng có một niềm tin vững chắc rằng, ta không phải là cái bị biết mà ta chính thực là cái biết. Điều này ai cũng có thể khởi phát niềm tin rất dễ. Thế nhưng mà mình không dễ dàng gì sống với cái chủ thể của mình, tức là cái biết. Mình luôn sống với cái bị biết nhiều hơn, phải không? Và mình nhìn lại coi, mình đã học hiểu Phật pháp, thế nhưng mà mỗi ngày mình sống được với cái bị biết bao nhiêu và cái biết bao nhiêu? Dường như trong 24 giờ mình sống tới 23 giờ 50 phút với cái bị biết. Chỉ có 5 phút thôi là sống được với cái biết. Mà 5 phút đó không phải liên tục, chết chi mà nó liên tục thì quả là có phước. Còn lần này nó từng chút một thôi. Do vậy cho nên thưa các vị, năng lực niệm là cái bình thường ai cũng có. Thế nhưng mà làm cho năng lực niệm nó kiên định, nó có mặt, nó tập trung, nó ở yên, nó dày thêm hoặc nó kéo dài thêm thì nó vô cùng khó khăn. Thế cho nên cái sự thực tập của chúng ta ban đầu, thưa các vị, điều quan trọng đó là các vị phải thực tập từ những bước rất cạn của những cái mà các vị có thể nắm bắt được, ví dụ như các vị thử niệm thân hành hoặc niệm hơi thở thì nó vô cùng dễ. Và nếu không đi vào bằng cái con đường này thì không có cách gì để chúng ta thành đạt được năng lực niệm cả. Và truyền thống nào cũng bày cho cái cách các vị thực tập bằng bằng niệm như vô cả. Tôi ví dụ, trong những cái bức họa người ta biểu lộ về Tây Phương Tam Thánh đó, trong một bức tranh thế này các vị thấy là phàm nhân thì ngồi ở dưới trần thế đang chắp tay niệm Phật, trên kia thì Đức A Di Đà phóng quang xuống nhiếp hộ, phải không? Từng chùm hào quang ở trên Đức Di Đà về phóng xuống bao trùm vậy. Ở dưới này thì có con người đang ngồi dưới này, tức là toàn thân của cái anh chàng đang niệm Phật đó được Phật quang soi sáng, Phật quang từ cảnh giới A Di Đà phủ trùm xuống con người kia. Và thậm chí tới lúc con người kia mà giả từ thân tứ đại thì ánh sáng của Phật từ Tây Phương phóng xuống đây thu ảnh về. Cái hình ảnh này thưa các vị, nó rất là hay trong cái truyền thống Tịnh Tông nha. Các vị hình dung các vị đang niệm Phật. Nếu mà các vị là người học hiểu giáo lý đạo Phật và đang tu thì các vị thấy rõ là chúng ta đang được bao phủ với ánh sáng vô lượng quang của Đức Di Đà. Có hàm nghĩa gì? Thưa đại chúng, là lúc bình thường các vị quên thì các vị có thể không được Phật quang tỏa sáng phủ trùm các vị. Và cái từ người ta dùng đó là Phật quang phổ chiếu. Phật quang phổ chiếu, cái từ này nó rất là hay nha. Có nghĩa là cái ánh sáng của Phật bao trùm thân tâm anh, gọi là Phật quang phổ chiếu. Ánh sáng bên ngoài của mặt trời thì nó có thể phủ trùm ngoài da anh thôi, nhưng mà Phật quang phổ chiếu nó hàm có nghĩa là soi tận cùng đáy lòng của anh, trong ngóc ngách tâm thức của anh đều có ánh sáng của Phật, cho nên gọi đó là Phật quang phổ chiếu. Và hầu như là trong những cái đại điện của các già lam tự viện, có khi người ta gọi là đại hùng bảo điện, có khi người ta gọi là Phật quang phổ chiếu. Cái biển ở trên hình tượng Đức Thế Tôn thờ đó, người ta sơn son thép vàng chạm trổ vô cùng đẹp, người ta để bốn chữ Phật quang phổ chiếu. Tôi nghĩ chắc các vị đã từng thấy điều này và từng đọc điều này. Thế thì thưa đại chúng, khi các vị an trú trong niệm là Phật quang đang phổ chiếu thân tâm các vị. Thế nào là Phật quang phổ chiếu thân tâm các vị? Cái niệm nhận biết là Phật quang. Ánh sáng nhận biết luôn bao trùm các vị. Nếu các vị khéo thực tập thì thưa đại chúng là các vị đi tới, các vị đi lui, các vị ngồi, các vị đứng, các vị nằm, các vị nói, các vị cười, các vị ăn, các vị ngủ, các vị làm, mọi việc đều có ánh sáng của Phật đang phủ trùm lên thân của các vị, đang mưa rào trên đời sống của các vị. Nói một cái từ đủ mạnh là như vậy. Thưa đại chúng, năng lực Phật quang này không có nghĩa rằng Đức Di Đà từ cõi Tây Phương phóng qua để phổ chiếu các vị, mà năng lực này là Phật Di Đà của tự tánh các vị đang phóng, đang phủ trùm các vị, đang phổ chiếu các vị. Thì năng lực niệm nó là như vậy. Và nếu người ta dùng cái từ ở trong tứ niệm xứ thì niệm thân hành, phải vậy không? Có nghĩa là các vị không có dịch một bước chân nào mà không có ánh sáng của Phật đang bao trùm đời sống các vị cả. Và cái điều này kinh nghiệm được không? Thể nghiệm nó ngay bây giờ được không? Thưa, đâu có thiếu. Các vị vừa đang ngồi, vừa đang nghe, nhưng mà các vị cũng đồng thời là một lúc là cái năng lực nhận biết của các vị đang tỏa sáng, đang bao trùm, đang nhận biết toàn thân các vị, gọi là Phật quang phổ chiếu. Trừ những cái trường hợp mà Phật quang không phổ chiếu, trường hợp nào? Mình hướng tâm mình đang suy nghĩ cái điều gì đó, mình đang nghĩ ngợi điều gì, đang chìm ngập trong buồn, giận, ghét, thương. Thế nhưng mà trong chính cái lúc ấy, trong cái lúc mà các vị đang nghĩ ngợi xa xôi, các vị chỉ cần nhận biết, ồ, sao ta đang nghĩ ngợi xa xôi, ta đang phóng tâm về nẻo nọ, nẻo kia, ta liền nhận biết toàn thân lại, thế thì Phật quang đang phổ chiếu. Khi đang buồn, đang giận, đang ghét, đang thương, nhưng các vị liền lập tức nhìn thấy cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, thì Phật quang đang phổ chiếu. Tức là năng lực nhận biết nó liền hồi phục lại. Các vị liền an trú trong niệm để thực tập liền thôi, chứ không có gì khó khăn cả. Và thưa đại chúng, như mình vừa nói phần đầu, năng lực niệm là cái vô cùng dễ phát sinh thôi các vị. Có điều cái khó là nó không duy trì được bền thôi, có phải vậy không? Ta cứ từng chập một, quên rồi nhớ. Cho nên cái việc phải thực tập đó là chi? Kéo dài, tức là làm cho nó càng ngày càng dày, không để cho cái sự lãng quên của mình nó lôi mình đi cả một ngày, mất hết 23 tiếng 55 phút, không để như vậy. Phải khéo duy trì thôi. Thế thì thưa đại chúng, cái điều rất rõ ràng là năng lực niệm là cái tự hữu. Có điều mình phải làm cho nó dày, mình phải mài cho nó bén, mình phải mời nó lại để mình sống được với nó. Đó gọi là an trú trong niệm để hành trì. Đó gọi là thực tập niệm. Và đi vô một cách thực tế nữa là thế này thưa các vị. Các vị có vô vàn điều kiện, có vô vàn thì giờ rảnh rỗi, không lúc nào thiếu để các vị thực tập cả. Mình hình dung là mình đi một vòng quanh nhà, mình quét nhà, mình lau nhà, mình dọn chén, mình giặt đồ, mình đi tới, mình đi lui, mình leo lên xe ngồi, mình lái xe đi. Thưa các vị, có lúc nào các vị không thể tu được không? Không hề. Tại vì cái năng lực nhận biết, chỉ trừ các vị quên mà các vị nhớ thì các vị liền có thể phủ sống toàn thân các vị rất là dễ. Chỉ cần dùng con mắt tuệ giác từ bên trong, nhận biết có mặt thì liền có mặt ánh sáng của niệm liền, thưa các vị. Mà cái điều kỳ lạ là khi niệm lực của các vị có thì những cái phần của thất giác chi này, tức là tập pháp, nó liền có. Tôi ví dụ, điều thứ nhất là các vị an trú trong niệm để hành trì. Thì cái điều nó sẽ phát sinh đó là chi? Là các vị nhận ra được cái lúc nào là ta có niệm, lúc nào là ta thất niệm. Nhận ra được không? Thế thì có tập pháp rồi. Chứ đừng nghĩ là tập pháp là phải chọn lựa pháp môn này, pháp môn kia, cái này, phải cái kia quấy gì cả. Tập pháp ngay lúc niệm có mặt là có tập pháp. Điều thứ ba, khi tập pháp có thì có cái chi? Có tinh tấn, thưa các vị. Là tự nhiên mình thấy là những lúc mình thất niệm thì những lúc đó mình chìm ngập trong buồn, trong giận, bị tâm thức mình nó dẫn dắt đi nẻo nọ nẻo kia, cho nên mình rất là buồn phiền, rất là phiền não, rất là tiêu tán năng lượng tội nghiệp. Cho nên mình tự nhiên là nhớ đến cái vùng trời an bình tĩnh lặng của tâm mà quay về, không ai nhắc ta cả. Ta tự có kinh nghiệm về sự an lạc và sự bất an, cho nên mình sẽ quay về cái vùng đó mình sống đó, gọi là có tinh tấn lực. Phát sinh dễ hay là khó? Khi có một chút niệm có mặt thì các vị liền tự mình hồi phục về. Các vị tự mình khích lệ mình, chứ có thầy nào ở bên lưng các vị mà giúp các vị hoài về chuyện này. Càng không có một vị Phật nào ở bên lưng các vị để nhắc nhở. Chẳng hề có một thần linh nào gần gũi các vị hơn chính tự thân mình cả. Thế cho nên có niệm thì có tạch pháp. Có tạch pháp thì có tinh tấn lực liền thôi à. Tự nhiên là mình cảm thấy là không thể ném cuộc đời mình vào dòng chảy vô thường được. Mình phải cứu lấy mình thôi. Mình không muốn sống một đời nổi chìm vào phiền não. Không muốn phung phí một đời trong cái cuộc vô thường này. Cho nên liền có tạch pháp, liền có tinh tấn, liền có gì? Thưa các vị, niềm vui, sự tu tập nó không thể thiếu được trong trái tim của người thực tập. Các vị an trú được trong niệm tu thì các vị thấy lòng mình càng ngày càng nhẹ, phiền não càng vơi. Và mọi thứ niềm vui phù phiếm giữa trần đời này nó không có sức hút đối với các vị nữa. Tự nhiên nó nhạt dần, nhạt dần. Người ta không biết đường tu, không hành trì, không thực tập đó, thì họ phải nghiến răng nghiến lợi để từ khước những cái niềm đam mê của họ mà không được. Nhưng mà đi vô con đường thực tập rồi thì thưa các vị, mọi thứ niềm vui trần đời nó tự rơi chứ không phải người ta cố tình nhé. Mọi thứ tham muốn hờn giận bất an nó tự rơi chứ người ta không cố tình bỏ, nó tự phải rơi. Người ta phát giác ra một điều là không có niềm vui nào bằng niềm vui sự tu học cả. Không có niềm vui nào bằng cái niềm vui của một thời thiền tọa công phu cả. Càng không có một cái sức hút gì nó mạnh bằng sức hút của cái việc luyện đời mình vào thực tập niệm cả. Có an trú trong niệm thì phiền não liền lắng, niềm vui liền phát sinh. Từ cái niềm vui nó rất là xôn xao, nó dần dần lắng dần, cho nên người ta gọi là khinh an. Khinh an là một trạng thái nhẹ nhàng, tươi mát, thoáng đãng, tâm thức rộng thoáng mênh mông. Nó phải đi vô đó thôi. Chính an rồi có chi nữa? Thưa các vị, dần dần những cái niềm vui của pháp hành thì tự nhiên nó lỏng dần ra là các vị chỉ còn thuần một trạng thái tâm định tĩnh mà thôi. Và cuối cùng đi đến hành xả là chi? Thưa các vị, tất cả pháp hành trì thì chúng ta đi ngang qua để đạt đến trạng thái tâm bất động. Hành xả đó là tên của tâm bất động á. Thưa các vị, đạt đến trạng thái tâm bất động, an nhiên tỉnh tại hiện tiền, chỉ đơn giản như thế thôi. Thế cho nên trong nhiều bài kinh của Tạp A Hàm, Thế Tôn bảo là chỉ cần đi vào thất trạch pháp, chỉ cần hành trì thất trạch pháp hay là thất giác chi thì các thầy có thể chứng nghiệm được niết bàn hiện tiền, biết rằng sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại hình hài sinh tử nữa. Tóm lại, thất trạch pháp thì nó tới 7 phần, nhưng mà chỉ cần các thầy đi vào một cái niệm thôi thưa các vị. Rồi trong cái phần niệm, niệm hơi thở, niệm bốn oai nghi và nhiều phần niệm ở trong niệm tăng hành thì các vị đi vào một phần nào cũng được, tùy vào năng lực của các vị, tùy vào cái sở thích của các vị, cái thuận lợi của cơ thể các vị, hoặc là niệm hơi thở, hoặc niệm tăng hành. Và chỉ cần đi vào một cửa thì các vị nắm được pháp hành trì của thất trạch pháp, mà chỉ cần đi vào một cửa thì các vị chứng nghiệm được trạng thái an lạc hiện tiền. Thế cho nên thưa đại chúng, từ tu tập thất giác chi bắt đầu bằng niệm thì các vị có thể đi suốt cả 7 phần còn lại của Đức Thế Tôn đã dạy cho các thầy vị kheo trong quá khứ chứng nghiệm thánh quả A-la-hán. Đó là cái phần thực tập chúng ta có thể đi vào bằng cửa nào giúp cho các vị ngay hiện thời chứng nghiệm được niềm an lạc. Bằng không thì thưa đại chúng, ta không có con đường nào khác để đi vào pháp môn của Phật được cả. Đó là phần thứ hai, tu tập thất giác chi. Thế là cái hiệu quả của nó, cái hệ quả nhất định nó sẽ xảy ra. Phần C, kinh văn ghi là các vị chỉ cần đi vào thất giác chi thì các vị ly tham trước. Điều thứ hai, đoạn trừ ô nhiễm. Và điều thứ ba là diệt tận khổ đau. Ly tham, mức độ cạn là gì? Rời những cái đam mê trần thế. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta tu tập, chúng ta hành trì rồi chúng ta trở thành người ngơ ngơ ngán ngán giữa trần đời. Thưa không, ly tham có nghĩa là các vị vẫn có quyền sử dụng mọi thứ của cải phù du vật chất trên trần đời này. Các vị vẫn là những nhà doanh nhân, vẫn đầu tư năng lực của mình để làm giàu. Nhưng mà giàu có là một phần, nhưng mà tâm tham là phần khác nha. Có những người giàu nhưng mà họ không tham. Có những người giàu vô cùng nhưng mà cái lòng khát thèm của họ nó vẫn bốc cháy, họ đốt cả đời họ mà họ không biết dừng. Thế rồi có những người nghèo, thưa các vị, họ tham, nhưng mà có những người nghèo mà không tham. Cái chuyện này nó là cái nội dung bên trong của đời sống anh, chứ không phải là cái gì bên ngoài người ta nhìn để đánh giá được. Thế cho nên thưa các vị, tận thâm sâu của cái tham trong nhân thế đó là với cái trái tim họ xả ly tham đắm, xả ly khát thèm, xả ly những cái dục vọng không biết dừng, gọi là ly tham. Chứ đừng nghĩ là những người ly tham là những người không có tài sản, những người rất nghèo, hay là những người u lì ra đó không biết làm ăn chi cả, không phải là những nhà doanh nhân, thưa không. Phật không hề khuyến khích các vị phải chết chìm trong cái đói nghèo. Cái chuyện ba y một bát sống rồi sống vô cùng khiêm tốn là cái chuyện dành cho các thầy nhé. Thế nhưng mà bây giờ có khi người ta làm cái chuyện ngược, các thầy thì dạy các vị thì phải chịu nghèo, phải an bần, phải thủ đạo, phải tiết kiệm vân vân, rồi các thầy thì lại đi con đường nghịch lại. Điều đó rất là sai. Nhưng mà thưa các vị, nhìn kinh văn thì Đức Thế Tôn không hề khuyến khích những người Phật tử cam phận chịu nghèo, chịu cái cảnh khổ, chịu cái đói khát, bằng lòng với đời sống không phát triển, thôi không. Ta cứ phát triển đời sống của mình lên đến đỉnh cao xã hội, nhưng mà trong lòng ta xả thì cứ xả. Khi người ta có một cái từ tâm, có một trái tim vị tha và nhân ái lớn, thế thì người đó càng giàu càng tốt, càng có quyền quy càng hay. Tại sao? Thưa các vị, với một người giàu mà trái tim họ nó tràn đầy tham lam ác độc thì gây họa cho cả cơ sở kinh doanh của ông. Nhưng mà với một người Phật tử chân chính, biết pháp để hành trì, là người nếm được hương vị chánh pháp, thì nếu họ giàu, sự nghiệp của họ có tới 5.000 nhân viên thì họ làm chi? Họ là cái món quà tặng hạnh phúc cho 5.000 gia đình của người ta, thưa các vị. Tại vì họ xử sự với đời bằng lòng nhân ái, bằng trái tim yêu thương, cho nên họ chịu trách nhiệm về đời sống của nhân viên họ. Họ có thể làm giàu, thế nhưng mà họ không tàn phá môi trường, không hủy hoại con người, không có làm cho cái nền giáo dục nó suy thoái. Thế thì với người tu Phật, mình đừng có cái quan điểm là phải cam phận, phải chịu nghèo. Không hề có chuyện đó. Đức Thế Tôn không hề khuyên những người đệ tử của Ngài đều nghèo cả. Có điều kiện làm giàu thì các vị hãy làm giàu. Có điều kiện để làm Tổng thống Mỹ thì các vị làm Tổng thống Mỹ. Chuyện đó nó phải xảy ra đối với người học hỏi, hiểu được chánh pháp là như vậy. Thế cho nên ly tham cuối cùng đó là xả ly tâm tham trước nơi các vị. Rồi cái tiêu đích cuối cùng là ly cái gì gọi là ly tham? Xả ly chấp trước bản ngã, các vị, gọi là ly tham nhé. Và cái con đường của niệm có giúp ly bản ngã không? Thưa, chỉ cần an trú ngay niệm là bản ngã liền triệt tiêu. Tại vì bản ngã các vị nó chỉ có mặt khi ý thức của các vị có mặt thôi. Tất cả cái ta gọi là bản ngã của ta, tự ái của ta và niềm kiêu hãnh của ta vân vân, nó đều phát sinh từ cái nền của ý thức suy nghĩ. Tôi là người thế này, tôi là người thế kia, tôi đã từng là như thế, tôi đã từng như kia. Tất cả những cái lâu đài bản ngã của các vị xây dựng từ quá khứ tới hôm nay, nó đều xây dựng trên cái nền của sự suy nghĩ, toan tính, thầm thì, lý luận, phân biệt. Tức là từ những cái tràng chữ nghĩa ngôn ngữ các vị nó kéo dài thì nó hình thành bản ngã. Còn nếu các vị triệt tiêu những cái suy nghĩ các vị thì quá khứ không có, toan tính tương lai không có, an trú trong trạng thái nhận biết chói sáng hiện tiền mà không có một ý niệm nào sinh, thì tôi đố bản ngã nào sinh được. Không có cái buồn cái giận nào sinh được cả. Thế thì tức khắc là các vị xả ly được chấp trước về ta, về người. Tức là bốn tướng của ngã nhân chúng sinh thọ giả liền rơi rụng khi an trú trong niệm, gọi là ly tham. Và khi cái nền ly tham nó có, cái công phu hành trì càng ngày càng sâu, thì thưa các vị, tất cả những cái hàng mầm ô nhiễm nơi tâm thức liền rơi rụng, cho nên gọi là đoạn trừ ô nhiễm. Và cuối cùng của nó thành đạt là chi? Không còn bóng dáng gì của khổ đau cả. Ngay hiện thời, người ta an trú trong niệm, người ta đã quét được phiền não khổ đau rồi. Tại sao? Không có một cái buồn phiền, giận tức, bất an, ưu tư, phiền muộn nào không sinh ra từ cái vùng ý thức của các vị sinh khởi cả. Thế nhưng mà mỗi một ý niệm nó vừa có mặt thì các vị liền làm được một việc, đó là tôi là người thấy. Ánh sáng của Phật liền phổ chiếu toàn thân, toàn tâm của các vị. Từng ý niệm của các vị đều bị ánh sáng của Đức Di Đà soi sáng. Thế thì đốt cháy hết tất cả những hạt bụi phiền não ô nhiễm sinh khởi. Do vậy thưa các vị, việc tận khổ đau chỉ bằng một phương pháp hành trì là an trú trong niệm. Lặp lại, chỉ cần an trú trong niệm thì các vị có được 6 phần còn lại của thất giác chi. Chỉ cần an trú trong niệm thì các vị làm cho thân tâm các vị sáng bừng. Cái từ dùng đó là chỉ cần an trú trong niệm thì Phật quang liền phổ chiếu toàn thân toàn tâm của các vị, không có một ngóc ngách tâm thức nào không ánh sáng của Phật soi sáng cả. Và chỉ cần an trú trong niệm thì liền thứ khác người đó ly tham, dứt sạch ô nhiễm và diệt tận những khổ đau từ mầm gốc gác của đời sống đã trải qua 3 cõi 6 đường, cả một chuỗi dài sinh tử của các vị liền bị trừ sạch và hiện tiền chứng nghiệm trạng thái vô sinh vô lậu, chứng nghiệm được an lạc và niết bàn. Thưa đại chúng, là trước khi hồi hướng thì mình có vài ý để tóm kết lại cái buổi học chúng ta. Ý thứ nhất, thưa các vị, là cái lý tưởng của công trình tu tập đó là để thành đạt được an lạc giải thoát, chứng nghiệm được trạng thái vô sinh ngay cái tự tâm của các vị hiện tiền. Đời sống của mình, thưa các vị, dù các vị có lao sao giữa trần thế này, có lợi rất là nhiều. Của cải vật chất có thể như hành tinh này, có danh bao trùm vũ trụ. Thế nhưng mà rồi mạng sống của mình nó cũng ngắn ngủi ngần đó thôi, và các vị không đem theo được cái chi cả. Nếu mà ngay cuộc sống hiện tiền này mình không có lợi dụng cái điều kiện mình đang có để thành đạt được cái con đường an lạc giải thoát, để biết rằng mình sinh từ đâu đến và chết đi về đâu, thế thì một đời mình đi qua mất. Rồi các vị lại phải làm lại cuộc đời thứ hai, và không biết bao giờ các vị mới khám phá được cái con đường tâm linh như thế. Cho nên lý tưởng cao quý nhất của một đời người đó là thành đạt được an lạc giải thoát. Điều thứ hai, cái con đường tu Đức Thế Tôn không phải là cuối đường hầm mới thấy ánh sáng, mà khi các vị bước vào pháp hành trì thì liền nếm được pháp vị. Bước vào một pháp hành trì của niệm là các vị nếm được hương vị của chánh pháp liền, chứ không phải là phải thực tập nó 10 năm, 20 năm gì cả. Do vậy cho nên khi thực tập là hương vị chánh pháp liền mở ra, là các vị nếm được hương vị của lạc, của hỷ, của khinh an liền, nếu các vị dốc lòng hành trì. Và cái điều nó sẽ xảy ra đó là các vị sẽ có niềm tin với chánh pháp. Các vị không có bị bất cứ một thế lực nào hay là một cái sự dụ dẫn nào bên ngoài làm cho các vị bị lung lay bồ đề tâm cả. Thầy Phước Tịnh có còn sống đây hay thầy Phước Tịnh đã chết? Thầy Phước Tịnh ở đây hay là thầy Phước Tịnh đi đâu? Các vị cũng không vì lý do đó mà các vị mất niềm tin với chánh pháp và các vị không có con đường tu. Thưa không, thầy có đây, thầy giảng pháp thì mình nghe, thì mình cũng làm gần đó việc, củng cố thêm năng lực tu thôi. Còn thầy không có đây, thầy đi nơi nào, có mất gì của các vị không? Không. Các vị mà mở được con mắt chánh pháp thì không có ai lấy đi cái điều này nơi các vị được cả. Và cái ý của mình muốn thưa đó là, thưa đại chúng, khi các vị đi vào con đường tu này thì trước tiên các vị nếm được hương vị chánh pháp liền, chứ không phải là đợi đến cuối con đường. Điều thứ hai là cái sự kiên định của tâm thức các vị đối với tam bảo nó vô cùng vững chắc. Điều thứ ba nó cũng sẽ xảy ra, đó là tự nhiên các vị sẽ có con mắt pháp trong sạch, nhìn ra được cái gì là vô thường sinh diệt, cái gì không vô thường sinh diệt. Nhìn ra được cái việc mình phải làm cho chính mình, việc không đáng làm, thế thôi. Và cái cuối cùng, thưa đại chúng, là không ai có uy quyền trên đời sống các vị bằng chính tự thân các vị cả. Không có thần linh, không có thượng đế, không có thế tôn, không có một cái thế lực tạo hóa nào bên ngoài có quyền uy với các vị cả. Mà các vị là những người có thẩm quyền rất lớn trên đời sống của các vị. Vận mệnh của các vị nắm nó trong bàn tay. Các vị muốn mình đi lên thì các vị đi lên. Còn các vị muốn mình chìm xuống thì các vị cứ thả cuộc đời mình chìm xuống. Chứ không có một lực lượng thần linh nào, không có một thế lực tôn giáo nào có quyền uy phủ quyết về đời sống của các vị cả. Nói một cái từ mà thầy Phước Tịnh thường hay nói là, ta là hoàng đế của chính ta, ta là thượng đế của chính ta, ta có quyền uy nhất định trên đời sống của ta. Đó là những điều mình kết lại bài học này. Mình xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng. Thực ra thì khi mình có cái năng lực niệm nó bắt đầu nó dày lên thì ngã chấp nó rơi dần rơi dần á, là tùy vào cái mức độ niệm. Có điều mình lưu ý là cái gì nó cũng phải có cái chu kỳ nhất định của nó, chứ không phải là mình nghiến răng nghiến lợi mình làm ăn rồi nó có thể mau hơn. Có khi mình vội vàng cập rập á, thì nó lại gây cái phản ứng ngược. Cho nên cái quan trọng của việc tu là các vị thông thả bền bỉ và kiên nhẫn, gọi là trường viễn tinh tấn, chứ không phải tinh tấn là mình chạy nước rút. Không, anh cứ chạy marathon thôi mà đừng có ngã nằm dài bên đường, nằm ngủ thì yên chí là trong một đời này mình chấm dứt được cái con đường khổ lụy. Và thưa các vị đã có cái duyên lành vô cùng lớn là đã đi ngang qua được rất là nhiều cái khó khăn mà bao nhiêu người chưa có điều kiện để đi. Ví dụ như về hoàn cảnh đời sống, ta có được cái điều kiện vô cùng tốt lành để có thể tu tập. Về chánh pháp thì ta có điều kiện tốt lành để học hỏi. Rồi học chánh pháp rồi thấy được đường đi, nó là một bước thứ ba nữa. Ta đã thấy được đường đi, ta có niềm tin rất là vững chắc. Thế thì cái việc còn lại nó là hành trì hay không hành trì mà thôi. Thế thì hình dung coi là ta đã qua ngàn vạn kiếp tử sinh mới có được cái điều kiện nó vô cùng tốt lành như thế này. Do vậy cho nên không có gì băn khoăn cả. Tu cùng không tu thôi. Và ngay bây giờ thầy Phước Tịnh nhập niết bàn thì cũng không ai lấy mất pháp môn hành trì của các vị. Nếu các vị khởi được niềm tin với tâm bảo, thấy được con đường để đi, thì thưa các vị, không có lý do gì mà các vị mất đi cái con đường tu tập của các vị. Có phải vậy không? Bây giờ thôi mình hồi hướng đi rồi mình chia tay. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều chọn thành Phật. Nam mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 2 năm 2013. Hôm nay các vị đến đây thấy có cái khí thế của mùa xuân rồi. Trên đất nước Hoa Kỳ mà có được cái cây mai lớn như thế này nữa là chuyện rất là hiếm. Và nó nở bông đúng là mùa xuân. Và cái điều kỳ lạ nữa là nó sẽ nở vô mấy tháng. Khi nào mấy thầy chán Tết rồi thì nó mới tàn thôi, chứ không nó ở hoài. Kỳ thực là nó có những cái loài được gọi là củ quý. Thế nhưng mà củ quý không có nghĩa là nó phải sống hoài mới quý. Ví dụ như người ta có một quan niệm bông hoa là củ quý thì người ta xài bông hoa lót tích thì nó sống hoài. Thế nhưng mà không, người ta vẫn thích nó nở rồi nó tàn, thưa các vị. Và từ cái điều này chúng ta có một cái nhìn về đời sống con người hay là hạnh phúc của chúng ta, nó cũng giống như thế. Kỳ thực cái mà các vị gọi là hạnh phúc, các vị mong muốn tìm để cho nó có mặt lâu bền trong đời sống các vị. Ví thử mà nó có mặt lâu bền nơi trái tim của các vị thì các vị cũng chán, nó giống như các vị chán cái loài hoa đã chết vậy. Rồi ví thử như đời sống chúng ta mà không có già, không có bệnh, không có những lúc ốm đau, sức khỏe nó mỏi mòn, thì chúng ta cũng cảm thấy không có trân quý gì đời sống của chính mình cả. Cho nên đời sống một con người lâu lâu nên bệnh một chút, đừng bệnh nhiều, cũng vừa phải thôi, để mình cảm thấy là đời sống này nó vô cùng quý giá. Thế rồi lâu lâu cũng làm bộ khổ đau một chút với đời, để cảm thấy là có những giây phút mình vô cùng là hạnh phúc. Bằng không thì hạnh phúc nó là cái món gì rất là đáng chán, chứ không có quý giá chi đâu. Rồi cái điều này thưa các vị, chừng như nó cũng lặp lại trong đời sống chúng ta. Trong đời sống bình thường, người ta có một cái lời khuyên trong cuộc hôn nhân, đó là lâu lâu các vị nên xa rời người thương của các vị, đi nơi đâu đó cho xa xôi một tí. Cái điều kiện này nó giúp cho người ta cảm thấy cần thiết nhau hơn. Bằng không thì họ sống với nhau năm này tới tháng kia họ cũng chán nhau lắm. Và cái điều này dường như là một nguyên lý, nó không phải là cái chuyện của các nhà tâm lý học học bài ra đâu. Nguyên tắc nó là vậy. Và từ cái điều rất là cạn trong cuộc sống đời thường, vật lý thôi, thì các vị thấy khi chúng ta ăn ngon đó là những lúc chúng ta đói. Nếu no thì thưa các vị đừng hòng mời được thức ăn chi đến với các vị mà các vị cảm thấy hấp dẫn. Tình cảm cũng thế, đời sống sức khỏe ta cũng thế. Và mọi thứ trong đời đời này nó đều tuân theo cái quy luật như vậy. Cái trạng thái thành đạt cuối cùng, nó tĩnh chỉ, nó yên lặng, nó không còn xao động, nó không còn sinh diệt đến đi, đó là trạng thái chết. Và cái con đường tu tập, thưa các vị, đạt đến cái trình độ cuối của sự giác ngộ, người ta dùng cái từ Niết Bàn. Và những nhà Phật học và lý luận là Niết Bàn có bốn đặc tính là thường lạc, ngã tịnh. Nhưng mà nếu mình dùng một cái từ nó rất là gần để có thể dễ hiểu, đó là trạng thái Niết Bàn là trạng thái tỉnh chỉ hết mọi phiền não, tức là không còn xao động, không còn đến đi, không còn sinh diệt, an trú trong trạng thái tịch nhiên bất động, đó là trạng thái tỉnh chỉ của Niết Bàn. Và ngày xưa Đức Thế Tôn dùng một cái từ nó vô cùng là, nó vô cùng tuyệt vời. Khi người ta hỏi đến Niết Bàn là gì thì Ngài định nghĩa một câu và không ai phản bác được, đó là củi hết lửa tắt, đó là trạng thái Niết Bàn. Tức là mọi cái nghiệp thức của mình, mọi lăng xăng xao động của mình, mọi sinh diệt đến đi của mình mà nó dừng hết, đó là đạt đến trạng thái Niết Bàn. Và kỳ thực là điều này nó hơi khó hiểu chúng ta, tại vì đời sống chúng ta ở trên cái mặt ý thức mà thôi. Ý thức của chúng ta thì nó có một cái nhu cầu, đó là phải sống động, phải sinh, phải diệt, phải buồn, phải vui, phải xao động, phải bất an. Và thưa các vị, đời sống con người, trừ phi những người Bồ Đề Tâm họ đã chín, từ khi đời sống tâm linh họ được nâng đến một cái chiều cao nào đó thì họ mới có cái mơ ước là thành đạt sự giác ngộ cuối cùng. Còn đa phần chúng ta thì chỉ mơ ước một điều nó rất là đời thường, đó là làm thế nào có được chút an lạc, có được chút niềm vui, có được chút hạnh phúc giữa trần thế, và dừng ngay đó thôi, không thể đi xa hơn được. Thậm chí mình rời bỏ đời sống thế nhân, mình vô chùa tu đi, gọi là những người có gan bỏ người thân vào chùa tìm con đường thoát ly tất cả nỗi khổ. Thế nhưng mà rồi lấy quay chúng ta đi vào chùa, chúng ta cũng làm một việc nó không khác gì đời sống bên ngoài là mấy. Có điều nó có một cái tên đẹp hơn, đó là chúng ta cũng lấy quay tìm chút ấm áp của tình cảm thương yêu của thầy, của bạn, của tập thể tu hành vân vân. Và chừng như đẩy được tâm thức mình đạt đến cái chiều sâu nhất của đời sống tâm linh không phải là chuyện đơn giản. Nó đòi hỏi người ta phải có một cái niềm khát khao cháy bừng trong tâm thức mới có thể đốt hết được phiền não, đốt hết được bản ngã, trả mình trở về với cái trạng thái vô sinh bất diệt, tức là trạng thái hồn nhiên bất diệt của tự mình đã có sẵn. Và cái điều này, thưa các vị, chỉ cần nhìn vào tâm thức của các vị, nhìn cái dòng chảy của các vị thì nhận ra nó đã hiển hiện rất rõ rồi. Mình có thể lo lắng, mình có thể bất an, rồi mình có thể có được chút niềm vui, thì những trạng thái này nó phải thay đổi nơi tâm thức của các vị thì các vị chịu được. Bằng như nó tỉnh chỉ hết mọi trạng thái tâm hành, không buồn, không giận, không lo lắng, bất an, không xao động, không nói thầm thì, chỉ thuần lại một trạng thái vô niệm nhận biết rỗng sáng, thì các vị cảm thấy nó vô cùng là khó khăn, các vị không thể an trú được trong trạng thái này. Chúng ta rất là đòi hỏi, và đây là cái nhu cầu tự nhiên, nó là đòi hỏi tâm thức chúng ta nó phải có cái gì, nó phải có vấn đề. nó phải thầm thì, nó phải quyên thuyên, nó phải phân tích, nó phải lý luận. Tự nhiên nó rớt vô cái vùng tâm thức trống, vắng, yên, lặng. Nó chỉ còn thuần lại một trạng thái nhận biết. Thì thưa đại chúng là mình rất là hoảng loạn, mình rất là sợ sệt, mình không dám an trú trong cái thể bất động của tâm hiện tiền. Và cái điều này nó tố cáo rằng tâm thức của chúng ta chỉ có thể xê dịch được trên hai hướng. Một là buồn, giận, ghét, thương. Hai là rạc rào niềm vui sống động. Phải có một cái gì đó nơi tâm thức ta còn lại, chứ không có cái chuyện là củi hết lửa tắt bao giờ. Cho nên thưa các vị, để thành đạt được con đường giác ngộ cuối cùng, dù rằng lời Đức Thế Tôn dạy thì nó vô cùng giản dị, vô cùng dễ hiểu, ngôn ngữ của Ngài nó rất là sáng, nó mạnh và nó như những tia chớp có thể đốt hết phiền não của các vị một cách dễ dàng. Thế nhưng mà mình lại không có gan làm chuyện này. Nếu mình bắt gặp trạng thái tâm thức đó thì mình cũng chẳng có gan để sống được với nó đâu. Đó là nỗi khó của chúng ta. Xê dịch tới lui trên con đường bằng phẳng thì được, nhưng mà chấp cắn bay thẳng vào bầu trời mênh mông của vô niệm, của tự thể vô ngã của các vị thì lại không dám. Và điều này dường như là cái chuyện hãn hữu vô cùng, nó chỉ xảy ra với một ít tâm hồn mà thôi, chứ còn đa phần đời sống chúng ta không có nhu cầu như thế. Và trong kinh văn của Đức Thế Tôn, thưa các vị, hầu như là bài kinh nào cũng dạy con đường thực tập. Tất nhiên là có những con đường Đức Thế Tôn dạy các vị bước từng bước một cách rất là chậm rãi. Và có những bài kinh thì Ngài không dạy từng bước mà Ngài dạy trực tiếp thể nhập vào thể niết bàn tự tâm của các vị. Mùa ăn cư này thì ở đây mình phụ trách vào mỗi buổi tối thứ tư, mình đem kinh Trung Bộ ra. Chỉ có một bài kinh mà học từ 2 tháng này chưa xong, đó là bài Đoạn Trừ Lậu Hoặc. Và các vị sư trong truyền thống Nam truyền thì các ngài giảng giải bài kinh này là 7 phương pháp đoạn trừ lậu hoặc. Mình cứ học rồi lại đi vắng, rồi lại học rồi đi vắng. Do vậy cho nên học cũng 5-10 buổi học chi đó mà bữa nay vẫn còn một bài kinh vô cùng quan trọng. Tức là 7 phương pháp để đoạn trừ tất cả những phiền não lậu hoặc, những hạt giống sinh tử nơi tâm thức các vị. Gồm có đoạn trừ bằng tri kiến, đoạn trừ bằng phòng hộ, đoạn trừ bằng kham nhẫn, đoạn trừ bằng tu tập, vân vân. Thế nhưng mà phương pháp đầu nó vô cùng là trực tiếp, nó đi thẳng vào tâm thể bất động của chúng ta, đó là đoạn trừ bằng tri kiến. Thì mình cứ đi quanh quanh, mình không dám đụng đến phần này. Học mấy phần sau rồi mới học ngược lại cái phần đầu, đó là đoạn trừ bằng tri kiến. Hôm nay mình thử đi vô thử một chút coi ra làm sao, đoạn trừ bằng tri kiến. Và thưa đại chúng là đúng nguyên tắc thì kinh văn của Đức Thế Tôn người ta không có quyền tóm tắt, không có quyền tóm ý. Thế nhưng mà trong truyền thống Nam truyền, các vị sư, các ngài muốn làm cho những người đọc học bớt ngắn ngẫm đi, cho nên ngài Nanamoli ngài tóm kết lại bằng những câu kệ tụng ngắn thôi. Và tôi nghĩ rằng các vị thiền sinh Mỹ có thể tìm đọc văn bản này trong tiếng Anh rất là hay. Và văn bản này mình sử dụng để học trong những buổi thứ tư của cô Trí Hải, cô Dịch. Mình đọc cho các vị nghe một đoạn, rồi chúng ta chép một đoạn đầu, đoạn trừ tri kiến, rồi chúng ta học thử. Muốn tận trừ nhiễm ô, phải biết rõ thấy rõ, biết tác ý nguyên lý, và thấy gì không như lý. Như lý là cách nghĩ khiến ô nhiễm không sinh, lại có thể diệt trừ nhiễm ô đã sinh khởi. Đó là đoạn đầu. Mình giải thích để cho nó dễ hiểu thế này: muốn đoạn trừ tất cả phiền não lậu hoặc, cái từ chuyên môn gọi là phiền não lậu hoặc, nhưng mà cái từ dễ hiểu nhất là sầu bi khổ ưu não trong tâm thức các vị gọi là lậu hoặc. Hay gần hơn nữa là tất cả những trạng thái tâm hành tiêu cực nơi các vị sinh khởi, tất cả những cái bất hạnh của đời người nó có mặt trong đời sống chúng ta, chúng ta muốn đoạn trừ, thì điều thứ nhất Đức Thế Tôn dạy đó là phải như lý tác ý, tức là phải dùng năng lực nhận biết, năng lực tuệ quán, năng lực phân tích của mình nhận diện mọi thứ đúng với tinh thần chánh pháp của Phật. Và cái nền tảng tinh thần chánh pháp nó được biểu hiện cụ thể, đó là nhìn nó là khổ, nhìn nó là nguyên nhân tạo thành. Mặt trái của tất cả hiện tượng đó, nó đều có cái phần an lạc của nó, và có cái con đường để thực tập gọi đó là như lý tác ý. Và thưa các vị, cái chân lý gọi là khổ tập diệt đạo này, nó không có loại trừ bất cứ một hiện tượng nhân thế nào giữa trần đời này cả. Một đời sống nào nó cũng có hai phần. Một cái phần đó là phần sinh diệt mất còn đến đi lai động. Tâm thức chúng ta mà nó không an trú được trong cái niệm hiện tiền, nó chạy ngược chạy xuôi thì khổ. Rồi đời sống bên ngoài, thưa các vị, nó đều tuân theo cái quy luật vận hành, nó không theo ý muốn của các vị là khổ. Chứ mình chưa nói đến chuyện chiến tranh hoạn họa gì cả. Và mọi thứ trên trần đời này, mọi hiện tượng có mặt giữa nhân thế này, nó đều tuân theo quy luật ấy. Và nếu mình có một cái nhìn chánh kiến như thế, thì thưa các vị, mình đã lấy được nỗi khổ trong tâm thức mình ra rất là dễ. Nỗi khổ nó chỉ phát sinh khi các vị không chấp nhận cái chuyện đến đi của nó, không chấp nhận cái chuyện vô thường sinh diệt của tất cả hiện tượng nhân thế. Ví dụ, mình chỉ chấp nhận cái sự khỏe mạnh mà không chấp nhận rằng mình sẽ bệnh là khổ. Mình chỉ chấp nhận mình trẻ mà không chấp nhận mình già là khổ. Thế thì cái nhìn đầu tiên Đức Phật dạy là mình hãy nhìn mọi pháp theo tự thân sinh diệt của nó, mà đừng có đem cái tính cố chấp của mình áp đặt vào tất cả hiện tượng chi. Thế thì các vị lấy được cái khổ rồi. Mình muốn là một việc, nhưng mà tất cả cái muốn của mình nó không phải giống như ý mình mong muốn mà thành đạt. Ví dụ, mình muốn làm giàu, thế nhưng mà cái chuyện làm giàu nó đâu có giản dị. Mình muốn con mình nó thông minh, mình xin được nó, nhưng cái sự thông minh tùy vào nó, chứ có phải muốn nó thông minh mà nó thông minh đâu. Thế rồi có những bậc bố mẹ muốn con mình phải làm bác sĩ, làm kỹ sư, thế nhưng mà nó không ưa cái chuyện đó, nó thích làm ca sĩ rồi ai làm chi nó. Thế là mình khổ rồi. Cho nên hãy nhận diện mọi hiện tượng giữa trần thế này, từ đời sống cho tới tâm thức, nó luôn tuân theo cái quy luật vận hành đến đi mất còn sinh diệt. Chấp nhận nó thì lấy được cái khổ. Và nếu các vị có một cái tri kiến như thế này, thì Đức Thế Tôn gọi là có một cái tri kiến đúng với pháp sinh diệt, tức là như lý tác ý là như vậy, chứ không có cái gì mà nghiêm trọng hơn cả. Rồi mình nhìn sâu hơn để thấy là mọi thứ nó đều có cái nguyên nhân của nó. Lớn như một dãy thiên hà cũng có những cái nguyên nhân để nó kết hợp lại. Nhỏ như một hạt bụi cũng có một cái nguyên nhân để nó có mặt. Rồi trong đời sống của các vị, đời sống vật lý này, hình hài nào nó cũng có cái nguyên nhân của nó. Rồi vui buồn này nó cũng có nguyên nhân. Và khi mình nhìn ra cái chiều sâu nguyên nhân như thế, thì mình có thể làm những cái duyên, tức là tác động vào nó để nó thay đổi theo ý mình được. Do vậy, cái câu đầu Thế Tôn giả là biết tác lý như ý, đó là lấy được cái nỗi khổ. Thế nào là không như lý tác ý? Tức là có một cái suy nghĩ lệch lạc thì đem lại nỗi khổ cho mình thôi. Thế nào là suy nghĩ lệch lạc? Mọi thứ nó đến đi mà mình không muốn nó đến đi. Mình cứ muốn là mọi cái nó y như mình mong muốn thì đưa đến nỗi khổ cho tự thân mình. Và thưa đại chúng, là đa phần đời sống của chúng ta kỳ thực là nếu mình biết nhậm vận theo cái chuyện thịnh suy đến đi của nó thì nỗi khổ nó không có mặt. Cái điều này rất là chắc. Tôi ví dụ, đa phần ở đây các vị đều có đời sống gia đình cả. Và gia đình, điều thứ nhất, hạnh phúc nó cũng có, nhưng mà thứ hai thì nỗi chịu đựng và khổ đau nó cũng đến, chứ không có cái gì mà vắng mặt hai phần này cả. Và chúng ta cứ đem đời sống gia đình của chúng ta trong quá khứ, cái lúc mới gặp nhau, nó tràn đầy cái sự hưng phấn của cái buổi mới thương yêu. Rồi chúng ta đối chiếu lại với 30 năm sau, mình đã chán nhau tới cần cổ. Rồi mình cứ trách cứ là tại sao bây giờ không giống như ngày xưa. Mình trách cứ người mình thương mà mình quên rằng mình cũng thay đổi, chứ có phải người thương mình đổi thay đâu. Thế thì thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là ta thì không muốn người kia đổi thay, mà mình thì lại đổi thay. Cái điều này gọi là phi như lý tác ý. Tức là cái điều suy nghĩ rất là nghịch. Tôi xấu thì cái chuyện của tôi. Tôi xử sự với anh hung hãn hoặc là xúc phạm anh là chuyện của tôi, nhưng mà anh phải xử sự với tôi tốt ạ. Thế thì nó vô cùng nghịch, thưa các vị. Và đa phần tâm thức ta đều muốn như thế. Mọi người phải tốt với tôi, mà tôi tốt hay không tốt là chuyện của tôi, không quan trọng. Thế thì thưa các vị, nó vô cùng trái với luật nhân quả. Đây là cái phi như lý tác ý nhất. Và cái tầng sâu hơn là như lý là cách nghĩ khiến ô nhiễm không sinh. Tức là tất cả những cái phiền não của các vị sinh khởi, nó đều có nguyên nhân từ sự suy nghĩ của các vị. Nếu sự suy nghĩ của các vị mà đặt trên cái nền tảng chánh kiến của Phật dạy, trên cái nền tảng chấp nhận vô thường, hoặc trên cái nền tảng thực tập từ bi, thì thưa đại chúng là nỗi khổ nó liền vắng mặt. Tất cả ô nhiễm trong tâm thức các vị nó đều rơi rụng. Và cái điều này nó vô cùng dễ hiểu. Khi con mắt anh trong thì anh nhìn mọi vật nó trong. Khi mắt anh nó mờ hoặc nó có cường thì anh thấy vạn vật nó sẽ loạn xạ lên. Nó theo với con mắt bệnh của anh mà nó, và nó biến đổi màu sắc. Và nó không có hiện cái hình chân thật như con mắt của người bình thường. Từ cái ví dụ này, thưa các vị nhìn lại, nếu tri kiến của các vị mà đúng đắn thì chưa cần làm gì nhiều, bản thân của các nhìn các vị nó đã đem đến niềm vui, an lạc, hạnh phúc có mặt. Tri kiến của các vị mà lệch lạc thì thưa đại chúng là dù cho các vị cố tình uống nắng hoàn cảnh bên ngoài như thế nào đi nữa, nhưng mà bất hạnh nó vẫn xảy ra trong đời sống của chúng ta thôi. Có một cái câu chuyện vui rất là dễ nhớ để cho chúng ta hiểu về điều này. Cái anh chàng kia say rượu, và vì con đường về nhà rất là quen cho nên anh cứ thông dong mà về tới nhà. Thế rồi về tới nhà thì mở khóa hoài mở không được, tay nó run lên từng hồi, tay cầm ống khóa cũng run, tay cầm chìa khóa cũng run, cho nên làm sao mà mở được. Thế rồi ông hàng xóm thấy tội nghiệp, ông nói này, anh đưa tôi giúp cho. Anh sai nhiều rồi đó. Nó không, tôi mà sai à. Cái chuyện kỳ lạ là hôm nay cái nhà nó rung quá. Anh vui lòng kềm cái nhà lại cho nó đừng rung, thì tôi mở được. Và thưa các vị, cái chuyện này nó cũng giống như chúng ta. Chúng ta không chấp nhận là tri kiến của mình nó lệch lạc. Ta chỉ nghĩ rằng là hoàn cảnh bên ngoài nó không vừa ý với ta, nó bất hạnh, nó khổ đau gieo đến đời sống ta, chứ còn ta không nghĩ rằng do cái nhìn của chúng ta về đời sống. Cho nên tri kiến đúng đắn có nghĩa là mình chưa khởi phát được điều này nơi trái tim, thì mình nương thánh giáo của Phật để nhìn về mọi hiện tượng, thì các vị lấy được nỗi khổ từ tri kiến của các vị sinh khởi. Và nếu các vị có một cái nhìn đúng đắn, từ tâm thức của các vị phóng chiếu ra, thì đoạn trừ được hết phiền não lậu hoặc. Đó là cái đoạn mở đầu để đi vào cái đoạn Ngài dạy chúng ta đoạn trừ bằng tri kiến. Và cái đoạn Đức Thế Tôn dạy đoạn trừ bằng tri kiến được Ngài Nanamuli, Ngài tổng kết như thế này: đoạn trừ bằng tri kiến là bỏ mọi tư duy liên hệ đến bản ngã và như lý tác ý về khổ tập diệt đạo, diệt trừ ba kiết sử, giới thủ thân kiến nghi. Mình nghĩ mình sẽ chia sẻ với các vị về cái phần rất quan trọng, đó là tri kiến là gì, từ cái nguồn của kinh văn, từ cái nhìn của nhà thiền nhìn về tri kiến này. Và khi mình hiểu thông được điều này, mình ứng dụng được nó trong đời sống thực tập của mình thì thành công. Cái điều mình muốn thưa với các vị đầu tiên đó là tri kiến là gì, thử giải thích nó coi có được hay không. Từ nguồn kinh văn có hai nguồn kinh văn để ta hiểu về điều này. Cái nguồn đầu tiên đó là văn học A Hàm, nguồn thứ hai là văn học Đại Thừa. Thưa các vị, là văn học A Hàm, giải thích cái từ này nó rất là dễ hiểu. Ví dụ trong Bát Chánh Đạo, đó là nền tảng của con đường hành trì, thì đầu tiên đi vô đó là chánh tri kiến, cũng gọi là chánh kiến. Là chi? Các thấy đúng đắn gọi là chánh kiến. Và rất là nhiều tầng, thưa các vị. Cái tầng đầu tiên của chánh kiến gọi là thấy đúng đắn. Nó hàm cái nghĩa là nương thánh giáo của Phật để nhìn. Ví dụ, con mắt của mình nhìn mọi thứ giống như anh chàng say rượu vậy. Mình không nghĩ là mình sai, mình nghĩ là cái nhà hôm nay tại sao nó rung như vậy, cho nên xin vui lòng dịn dùm cái nhà đừng rung để tôi mở cánh cửa đi vô thôi. Như câu chuyện mà chúng ta nghe rất là tức cười nhưng mà rất đúng với tâm thức chúng ta. Thế cho nên cái điều đầu, thưa các vị, mình nương thánh giáo của Phật, chấp nhận rằng thân này vốn là vô thường, hoàn cảnh vốn là vô thường. Mọi thứ sinh ra giữa trần đời này nó đều có nguyên tắc nhất định, là có cái khổ đi kèm thôi. Và cái điều này càng về sau, ngay cái ngành tâm lý học, người ta đã phát minh cái điều này rồi, thưa các vị. Người ta bảo rằng một tâm thức lang thang là một tâm thức bất hạnh. Anh không dừng lại được ngay nơi đâu cả, tâm thức anh nó cứ lăn xăng, việc này chưa xong anh bắt qua việc khác. Và mình thử hình dung là mọi thứ trước mắt mình mà nó không yên, nó cứ lay động, thế thì các vị sẽ làm mắt các vị xa hoa, các vị nhìn không ra vật chi cả. Tâm thức các vị mà nó luôn sao động, luôn di chuyển, luôn không dừng ở một mục tiêu nào, thì thưa các vị, bản thân nó đã làm cho trí tuệ mình cùng lục. Bản thân điều đó nó đã làm cho năng lực tâm thức các vị hao mòn không có cách chi mà củng cố và làm cho an lạc hạnh phúc được cả. Và cái điều này nó vô cùng dễ hiểu. Khi các vị chìm ngập trong sổ buồn, khi các vị chìm ngập trong sự lo lắng bất an, rồi bất chợt mọi thứ đó nó rời tâm thức các vị, các vị ở yên trong một trạng thái bình ổn, thì các vị sẽ thấy hai dạng tâm hành này, cái nào là hạnh phúc, cái nào là bất hạnh ngay. Thế thì nương thánh giáo của Phật để nhận ra, thưa các vị, vô thường, sinh diệt, lai động, bất an là bất hạnh, là khổ đau, đó là điều đầu tiên. Thế rồi điều thứ hai, nương thánh giáo của Phật để nhìn có một cái chánh kiến, đó là chi? Nếu đã có cái lai động, cái bất an, có cái nỗi khổ của chìm ngập, thế thì nó phải có cái phần đối nghịch lại. Nguyên tắc đời sống nó luôn như vậy, nó có cái phần biểu hiện thì nó có cái phần tiềm phục bên trong. Nếu có phần sinh diệt, đến đi, mất còn, phiền não, thì nó có cái phần an tĩnh, lặng lẽ, hạnh phúc. Và đời sống chúng ta kéo dài được cho tới hôm nay, thưa các vị, nó nhờ cái phần nó còn lại trong tự thân các vị. Nếu đời người nó chỉ thuần là sự khổ thì người ta không sống được. Cho nên nỗi khổ nó đến rồi nó đi, và những phút giây ngắn ngủi chợt đến với chúng ta đó là những phút giây nó yên bình, nó không có xao động, không có bất an. Do vậy ta được hồi phục lại, ta sống động lại, năng lực thao tán của một ngày buồn khổ nó có cơ hội nó hồi phục lại, cho nên ta mới sống còn được 50-70 năm. Và thưa đại chúng, là cái điều này các vị không cần học trong giáo lý đạo Phật, ở ngoài thiên nhiên cũng có. Một ngày sao động mấy, một ngày cực nhọc mấy, nhưng mà tối thiểu các vị cũng có một đêm yên bình trầm lắng. Cảnh vật nó tạo cho các vị một cái điều kiện thư giãn. Nếu các vị biết buông xuôi theo thiên nhiên thì các vị cũng có thể hồi phục được đời sống của mình rồi. Thế thì ngay thiên nhiên nó đã có một bài học để cho chúng ta đi vô cân bằng thân tâm để sống còn rồi. Thế thì cái chiều sâu của sự minh triết do Đức Thế Tôn dạy nó cũng đi con đường này thôi. Tức là khi có phần này thì có phần kia, và ta nhìn ra được phần kia thì gọi nó là có chánh kiến. Tức là cái phần ẩn của đời sống. Rồi có chánh kiến thứ ba, cái tầng thâm sâu nó chìm bên trong các vị, đó là thế này. Thưa đại chúng, là khi người ta nhận ra hai phần, phần nổi và phần chìm nó tự thân rồi, thì người ta nhận ra được một điều nữa là không có thần linh nào bên ngoài tác quy tác phúc trên cuộc đời các vị cả. Không có đấng tạo hóa nào thò bàn tay xuống để chỉ huy đời sống anh cả, mà tự thân anh quyết định về vận mệnh của anh. Anh có quyền làm cho anh hạnh phúc, hoặc có quyền luyện đời sống anh để nó nhận chìm trong khổ đau. Và người có niềm tin vững chắc với điều này, nhìn vào tự thân, sinh khởi trí tuệ, có được niềm tin thì gọi là chánh kiến. Còn nếu mình chưa làm được điều này, mình cứ hướng ngoại, mình khấn cầu thần linh, mình hết tin tưởng trời đến tin tưởng thánh, vân vân, thưa các vị, thì chưa có chánh kiến. Đơn giản thôi. Có chánh kiến nghĩa là anh có niềm tin với chính anh. Đầu tiên thì nương thánh giáo của Phật, sau đó quán chiếu để đi vào tự nội, đi vào bên trong. Anh nắm vận mệnh anh trong tay, sinh mạng của anh nắm trong tay, vui buồn của anh nắm trong tay, và thậm chí con đường niết bàn hay giải thoát cũng do anh tạo, chứ không có thần linh nào giúp anh cả. Thì gọi đó là người nương thánh giáo của Phật, khởi được chánh kiến. Ba là tự tin mình. Đây là cái phần đầu của văn học A Hàm tặng cho chúng ta. Và thưa các vị, đọc bốn bộ A Hàm, các vị thấy Đức Thế Tôn không có dạy đồ đệ ngài nương vào vị thần linh nào, cầu xin về cảnh giới nào? Không. Ngay cảnh giới này, ngay nơi ta bà này, đứng trên đôi chân của chính anh, quyết định về vận mệnh của anh. Anh là thần linh của anh, là thượng đế của anh. Không có thượng đế nào ngoài anh quyết định về đời sống anh cả. Có niềm tin với điều này gọi là người có chánh kiến. Và chưa khởi được niềm tin này thì thưa các vị, các vị vẫn cứ là người vũ đuôi, người ta bị người ta lừa gạt, hết bị nhân thế lừa gạt, đi vô con đường tu tập các vị cũng bị các vị giáo chủ lừa gạt, bị các vị thần linh lừa gạt. Có một thằng bé kia, nó rất thích ăn sô-cô-la. Mẹ nó dọ, nó này, thượng đế không có thương con khi con ăn nhiều sô-cô-la đâu nghe. Và nó nghe nó rất là buồn. Và thưa các vị, cái nền văn hóa Tây Phương á, thì thần linh và thượng đế vô cùng quan trọng. Ngay từ bé chúng ta đã được dạy điều này. Thế rồi trời đổ cơn mưa và một tiếng sét nổ rất to. Các bà mẹ mới sợ, Mình mới hù nó là Thượng Đế sẽ không thương con khi con kẹo. Cái bà phập phòng không biết là con mình nó hoảng loạn như thế nào khi Thượng Đế ra oai một tiếng sét như thế. Cái bà tựa cửa bà rình cho con mình nó làm sao. Cái nó đứng tựa cửa, nó nói với Thượng Đế, nó đâu có gì ghê gớm một miếng kẹo mà ông làm gì ghê gớm vậy. Tôi chỉ có một viên kẹo thôi mà, mắc mới gì phải làm ồn ào như thế chứ. Thế cái vị tâm thức em bé nó là như thế. Nó không biết sợ sệt là chi. Nó không biết hướng ngoại để sợ sệt cầu khẩn thần linh gì cả. Tâm thức nó vô cùng trong trẻo. Mẹ nó hù dọa nó là Thượng Đế. Rồi khi Thượng Đế làm cái cơn sét như vậy thì nó nói, có gì nghiêm trọng đâu, chỉ có một viên kẹo mà ông làm ầm ĩ vậy. Nhưng mà thưa các vị, theo với tuổi tác, theo với thời gian ta càng lớn, nhiều bất trắc của đời sống nó đến với ta. Cho nên ta càng ngày càng mất niềm tin với chính mình, cho nên mình luôn hướng ngoại. Luôn cần có một đấng thần linh nào đó, và thần linh thưa các vị là sản phẩm sợ sệt của con người nhé. Nó là sản phẩm có mặt từ nỗi sợ của con người. Và không tôn giáo nào không có cả. Thưa các vị, đạo Phật cũng thế. Chứ mình đừng tưởng là đạo Phật được vắng mặt điều này. Thế nhưng mà nói như thế không có nghĩa rằng những người tu Phật bất kính thần linh, thưa không. Cái con người càng có niềm tin với mình bao nhiêu thì họ càng tin thần linh bấy nhiêu, thưa các vị. Tại sao như thế? Họ càng tự tin họ, cái niềm tự tin nó lớn chừng nào thì họ tin vào mọi con người giữa trần đời này đều có phẩm chất Phật như vậy. Thế thì họ có được cái sự khiêm tốn, có được niềm kính trọng với mọi người. Và họ còn tin thêm một điều là trong không gian vô hình này không phải có không gian 3 chiều mà không gian 5-7 chiều. Có những thế giới loài sinh vật sống trong cảnh giới vô hình mông lung, có những vị thần linh nhưng mà họ không cầu khẩn, không van xin, không vái lại, không quỳ mọp trước ai. Vì họ nghĩ một điều đơn giản đó là khi tâm thức họ đủ lành, năng lượng thiện lành của họ do tu tập tỏa sáng thì cái năng lượng đó nó có khả năng chiêu cảm được cái sự cộng hưởng của từ trường do thần linh có mặt. Người lành họ đi lây quay thì họ gặp bạn lành. Người có cái chất nghệ sĩ họ đi lây quay họ gặp những người cùng một cung bậc tâm thức với họ. Thế thì thần linh cũng thế. Họ tự tin họ là thần linh sáng tạo đời sống họ. Thì thưa các vị, họ sẽ tiếp xúc được với những vị thần linh. Còn mình không tin mình trốn chạy chính mình, mình cứ xu hướng theo thần linh. Cho nên thưa các vị, rõ ràng là mình càng chạy đuổi thì càng xa thần linh, chứ không phải là con đường tốt. Tóm lại, thưa đại chúng, là người mở được con mắt chánh pháp từ văn học của Phật dạy, người ta đã có niềm tin với chính họ rất là vững vàng, rất là dễ dàng. Đó là mình đi vô một tầng thứ nhất, chánh kiến sinh khởi từ gia tài thánh giáo của Như Lai. Điều thứ hai, nhìn bằng con mắt của nhà tu học theo truyền thống của giáo Đại Thừa thì chánh kiến nghĩa là chi? Đó là tri kiến Phật nơi chính các vị, gọi là chánh kiến. Chưa cần dẫn đâu xa, ngay kinh Pháp Hoa thôi. Có một câu mà hầu như không một nhà Phật học nào không trích. Thì đại chúng, là mình kể câu chuyện vui. Mình qua bên miền Đông dạy học mình đó. Và trước khi dạy học á, mình có một cái lời thưa với các Phật tử. Mình nói thưa các vị, mình có một cái bệnh trời cho, nó là nói rất dai nha. Mình không biết thì giờ là chi cả. Cho nên khi các vị cảm thấy chán á, các vị hãy đứng lên nói xin hồi hướng đi thầy, thì mình sẽ hồi hướng liền. Và các vị hãy nhớ về điều này, khi nào các vị chán thì các vị nói xin thỉnh chuông nghỉ đi thầy, là mình nghỉ liền thôi. Chỉ cần nói với sư cô đây thỉnh hai tiếng chuông là mình nghỉ. Bây giờ mình phải có một cái giao ước trước, mà không thì nói dai quá. Thưa các vị, mình đang đi vô phần này. Kinh Pháp Hoa mà tất cả những nhà Phật học họ đều thuộc lòng, đó là sự có mặt của các đấng giác ngộ dưới trần đời này. không làm việc chi khác, không phải tạo thêm một vị thần linh, mà Ngài chỉ làm một việc, đó là chỉ vào tự thân của từng con người trên hành tinh này, bảo rằng anh có năng lực Phật. Đơn giản như thế thôi. Anh có khả năng thấy như Phật, nghe như Phật, ngửi như Phật, nếm như Phật, đi đứng như Phật. Tức là anh có khả năng sống được với năng lực giác ngộ y như Đức Thế Tôn, chứ không có làm gì khác cả. Ngài không có mặt giữa trần đời này để làm thành một cái tôn giáo có thế lực ảnh hưởng đến chính trị, hoặc có thế lực mở rộng nó qua 25 thế kỷ cho nó tồn tại và chói sáng gì hơn tôn giáo khác cả. Ngài xác định ta là một vị thầy thôi. Vị thầy có nghĩa là chi? Khơi mở để cho các anh tự quay về bên trong tự thân anh, nhận ra cái phẩm chất Phật nơi anh để sống thôi. Đơn giản vô cùng, đó là từ Kinh Văn Pháp Hoa, đó là văn học của giáo Đại Thừa. Và từ cái điều này chúng ta có một cái nhìn, thưa các vị. Đúng nghĩa tri kiến có nghĩa là gì? Tri kiến có nghĩa là gì? Là năng lực giác ngộ tự hữu của các vị. Cái năng lực vượt thoát phiền não khổ đau, cái năng lực sống an lạc giữa cuộc đời này, nó tự có nơi mỗi hình hài của chúng ta, chứ không phải là phải thành đạt, phải cầu khẩn, phải làm cái gì thêm cả. Mình vụng về quá, cho nên mình cần phải mày mò trên con đường thực tập. Chứ nếu mình đủ thông minh và bén nhạy, đủ sắc bén thì thưa các vị, chỉ cần thay đổi cái nhìn thôi, thì các vị có thể trở thành một người giác ngộ hiện tiền. Đó là con đường của Đức Thế Tôn đã dạy, không phải chỉ có mặt trong Kinh Văn Đại Thừa, có mặt luôn trong văn học A Hàm phần này luôn. Chỉ cần đổi cái nhìn thì liền tức khắc người đã chứng nghiệm được an lạc hiện tiền ngay như thân tâm họ. Đó là cái định nghĩa tri kiến là gì, là như vậy. Thế rồi phần thứ hai, từ cái nguồn của thiền tập, mình nói cái nguồn từ những bài kinh, là cái nguồn từ những thiền sư. Và khai thác hai điều này, các vị có con đường vô rồi. Ví dụ, một bài kinh nó vô cùng tuyệt vời, nằm ở trong Tứ Hưng Bộ cũng có, nằm trong Tiểu Bộ Kinh cũng có, nằm trong Tăng Chi Bộ Kinh cũng có, là bài kinh của Ngài Mahīya. Mahīya. Bài thứ hai, đây là bài thứ nhất nè, bài thứ hai là bài có pháp môn nào. Và thưa các vị, đây là hai bài kinh rất là đặc trưng để cho chúng ta thâm đạt vào tri kiến tự thân của chúng ta. Và mình lặp lại, tự thân của các vị, cái năng lực tri kiến của các vị bản chất là Phật rồi. Và Đức Thế Tôn khai triển hai bài kinh này để cho các vị có niềm tin vững chắc. Đây là con đường trực tiếp, không có cần phí công sức hành trì chi cả, chỉ cần nhận ra thôi. Và thưa các vị, ngộ đạo nó không phải là cái công phu mày mò cực nhọc, mà ngộ đạo có nghĩa là từ cái bình diện nhận thức như thế này, các vị bước lệch qua một cái bình diện nhận thức khác. Chứng nghiệm Niết Bàn cũng vậy. Chứ mình đừng tưởng là phải đổi mặt đổi mài, mình đừng tưởng là cái công phu phải mất 20 năm, 30 năm, thưa cái đó không phải như vậy đâu. Cái con đường tuyệt vời nhất của thể ngộ đạo, đó là con đường thể nghiệm bằng tri kiến lực thôi. Và mình dẫn bài kinh có pháp môn nào. Và bài kinh này, thưa các vị, nếu cần các vị nên học thuộc lòng, tụng nó từng ngày, rất tuyệt vời. Thế Tôn hỏi Xá Lợi Phất, có pháp môn nào không cần niềm tin, không cần khổ hạnh, không cần học tập, không cần lý luận, không cần tất cả mọi phương tiện, mà người đó có thể đột nhập thẳng vào kho tàng cái thấy của Như Lai, chứng nghiệm được tự giác? Họ biết rõ một điều là sinh đã tận, tham hành đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại hình hài này nữa, không. Hay nói cách gọn lại thế này, có cái pháp môn nào mà không cần con đường thực tập, không cần phải học 10 năm 20 năm, không cần phải dầm mình trong nước lạnh, nướng người trên lửa đỏ, tức là mọi thứ khổ hạnh, hoặc là mỗi bước một lại, lại từ đây lên đến miền Bắc Cali, không cần những thứ đó. mà có thể ngay bây giờ, ngay ở đây liền chứng nghiệm được trạng thái giải thoát, có pháp môn như thế không? Thế là Phật nói là bạch Thế Tôn, chúng con sinh ra từ những lời dạy của Đức Thế Tôn, con chưa hề nghe điều này. Thế Tôn nói, khi có tham sinh khởi thì ông biết đang có cái tham. Khi có cái sân sinh khởi thì ông biết đang có cái sân. Khi có cái si mê sinh khởi thì ông biết có cái si mê. Hay mình dùng một cái từ dễ hiểu như thế này, khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương, khi sầu khổ, khi bất an, khi tâm thức mình chìm trong nỗi thất vọng, lúc đó anh có biết không? Anh có cái nhận biết về những hiện tượng tâm hành đó đang có trong anh không? Xá Lợi Phất bạch Thế Tôn, dạ có, khi có những trạng thái tâm như thế thì con có thấy như vậy. Thế Tôn nói, khi ông thấy những cái buồn, giận, bất an, ưu tư, sầu muộn đó sinh khởi trong ông có cần cái gì không? Ông có cần phải khổ hạnh không? Ông có cần phải học tập không? Ông có cần phải lý luận không? Ông có cần qua 10 năm ông mới làm được việc đó không? Xá Lợi Phất nói không, chỉ cần nó có mặt thì con liền nhìn thấy nó. Thế Tôn nói, đấy là con đường. Nếu người trí đủ thông minh thì liền tức khắc họ đoạn được phiền não, chứng nghiệm được trạng thái an lạc niết bàn, tịnh chỉ tất cả loại nghiệp thức ba cõi sáu đường liền. Ông có biết không? Xá Lợi Phất nói rằng, bạch Thế Tôn, hôm nay ngày dạy con mới biết. Tất nhiên là kinh văn nó khác với cái điều mình nói nha các vị. Các vị đọc vào nguyên văn, mình diễn dịch nó để cho nó dễ hiểu, chứ không phải là nó hoàn toàn đúng 100% với những từ ngữ trong Tương Ưng Bộ Kinh đâu. Nhưng mà nó vô cùng dễ hiểu như vậy. Các vị hình dung là khi có buồn, khi có giận, khi có ghét, khi có thương, khi có ưu tư phiền muộn, thì cái điều dễ phát sinh nơi bình thường của con người chúng ta là ta liền đồng nhất ta vào nó, ta liền tan biến ta vào nó, ta là nó. Tôi thấy tôi buồn, tôi khổ, tôi bất an, tôi đau đớn lắm anh có biết không, tôi thất vọng lắm anh có biết không. Nhưng mà thưa các vị, nói như thế nó vô cùng sai lầm. Tại vì ngoài cái trạng thái buồn, giận, ghét, thương trong anh còn có một phần vô cùng tuyệt vời, đó là anh là người chứng nghiệm nó, anh là người thấy nó. Nó là cái bị thấy, nó là một trạng thái có mặt nơi tâm anh chứ đâu phải hoàn toàn có người anh. Kỳ thực là những cái buồn giận nó có đến có đi, nhưng mà cái nhìn nó, cái nhìn buồn giận đến đi đó thì nó không đến không đi, không sinh không diệt. Thì cái phần này người ta gọi nó là cái tri kiến bất động của anh, là tâm Phật bất động của anh, là trạng thái niết bàn của anh. Anh chính là cái đó. Anh không phải là những cái buồn giận ghét thương đến đi. Vô cùng đơn giản. Và thưa đại chúng, là các vị có cần phải mất 10 năm để hiểu được điều này không? Không. Ngay bây giờ liền hiểu. Và nhắc là người Việt, tôi nói tiếng Việt mà sao không hiểu được? Có phải vậy không? Và thậm chí là người Mỹ, thưa các vị, mà cô mật nghiêm ngôi dịch thì cũng hiểu như chơi, chứ không có gì khó khăn cả. Và cái chuyện này nó vô cùng dễ dàng, cho nên cái bản chất của anh đích thực là niết bàn chứ không phải là phiền não. Vì nhận ra điều này thì thưa các vị, đúng với tinh thần kinh văn, đó là các vị liền một trách tay, một trách tay đoạn trừ sạch hết phiền não lậu hoặc của nhiều năm trong cõi đời này. Mình chưa dám nói là nhiều kiếp, nhưng mà ngay một đời này thôi. Ví dụ như cái buồn của các vị trong quá khứ, cái nỗi ân hận hoặc là cái nỗi sầu khổ bất an của các vị trong quá khứ nó hiện lên, mình vụng về thì mình thấy nó là mình, thì mình chìm ngập trong nỗi khổ của quá khứ nó dày dò. Thế nhưng mà các vị nếm được pháp hành trì thì các vị liền là người thấy. Nó là cái bị thấy thì liền tức khắc đoạn trừ tất cả phiền não của quá khứ. Dù phiền não đó nó lớn như trời, nhưng mà các vị có khả năng nhìn là nó bốc cháy. Đúng hay là sai đây? Quá đúng. Không ai cãi được điều này thì thưa các vị, chuyện nó là như vậy thôi, chắc như thế. Thế thì một bài kinh từ A Hàm thôi thì các vị thấy là đây là cái nguồn thiền tập, nhưng mà không tốn công phu chi cả, chỉ cần dùng tri kiến, dùng nhận biết liễu đạt điều này thì các vị liền có cửa vô. Và người xưa thì gọi đó là gì? họ thấy tánh, họ ngộ đạo. Và người ta dùng thêm một từ, nó là thấy tánh là thành Phật. Sai hay là đúng này? Thưa các vị nhận ra được điều này, các vị sống liền được với cái năng lực tri kiến này thì có phiền não nào sinh khởi đâu mà không phải là Phật. An trú được ngay nơi đây thì thưa các vị, mọi thứ phiền não đều bị đốt cháy, cho nên người xưa nói thấy tánh thành Phật là như thế. Có điều mình dở quá, mình thấy nhưng mà mình không chịu sống với cái điều này. Mình thấy nhưng mà mình còn tiếc của đời. Mình còn nghĩ là phiền não tôi chứa 50 năm rồi bây giờ tự nhiên bỏ. Rất là uổng vậy. Cho nên mình không có gan đó thôi. Chứ còn thưa các vị, thấy tánh là thành Phật tức khắc. Chỉ cần cái nhìn như thế thì các vị đoạn đứt phiền não rồi. Và cái chuyện tu nó không phải dành cho một giới nào, một người nào. Không cần phải cạo tóc, không cần phải xuất gia, không cần phải quy y với Phật gì cả. Thưa các vị, có năng lực hiểu biết điều này, thấu đạt điều này thì người đó liền tức khắc thể nhập được con đường thánh đạo. Nó vô cùng đơn giản. Nó không cần anh phải là đệ tử Phật. Anh có thể là đệ tử của Chúa, đệ tử của Mohammed gì vân vân, hay là đệ tử của bất cứ truyền thống nào. Nhưng mà cái năng lực tri kiến và sự hiểu biết của anh nó đạt đến cái trình độ này, cái ngưỡng cửa này, thì anh liền có thể chấm dứt được phiền não, không có căn chi. Đó là một bài kinh thứ nhất. Bài kinh thứ hai, bài kinh ngày Mahiya. Thưa đại chúng, hai bài kinh này mình nhớ là dường như mình đã dẫn tới dẫn lui cũng một nghìn lần rồi thì có. Nhưng mà nó vẫn hay như thường thôi. Mahiya là người ngoại đạo, chứ không phải là đệ tử tỳ kheo tăng của Đức Thế Tôn như cả ông tu theo Bà La Môn. Và ông nghĩ rằng ông là người đã chứng được thánh quả giải thoát. Thế rồi may mắn thay có một vị thiên đế hiện ra nói không, ông mà chứng được chi, còn là phàm phu thôi. Ông nói thế thì trên đời này ta đức hạnh như thế, ta tu đến già tóc bạc như thế mà ta không chứng thì có ai mà chứng? Cái vị thiên đế kia nói ở vùng Trung Ấn có một người gọi là Thích Ca, tức là Sakya Muni, đã chứng được quả vô sinh, ông hãy tìm về đó học. Thế là Mahiya mới lặn lội ngày lặn lội đêm về đó. Hỏi ra thì Đức Thế Tôn đã đi khất thực, và ông rượt theo con đường khất thực của Thế Tôn, chận đầu ngài lại, đảnh lễ liền dưới chân, xin ngài từ bi dạy cho con pháp hành trì để cho con chứng nghiệm được tuệ giác siêu thế. Thế Tôn nói không phải thời, Mahiya. Và ngài lắng lặng ngài đi tiếp. Nhưng mà cái con người này khá là lì lợm, thưa các vị, học đạo mà không đủ lì thì không học được đâu nghe. Ông chặn đầu lần thứ hai cũng câu nói đó. Thế rồi chặn đầu lần thứ ba cũng câu nói đó. Và lần này ông nói nặng hơn nè. Không ai lường được có thể xảy ra, đó là một là Sa môn Cù Đàm chết, hai là con chết. Cho nên con phải học được ngay bây giờ, không có trù trừ gì, xin ngài dạy liền cho con. Thế thì Sa môn Cù Đàm ngài dạy một câu ngắn thôi thưa các vị. Ngài nói này bây giờ ông phải học cái điều này. Trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng chỉ là cái thọ tưởng, trong cái thức tri chỉ là cái thức tri. Nếu ông an trú được như thế, ông hành trì được như thế, ông sống được như thế thì ông không phải đời này, không phải đời sau, không phải chặng giữa. Và chỉ cần một câu nói ngắn như thế thôi, bay ra hội được, hiểu được lời Đức Thích Tôn dạy, ông vô ngồi trong bóng cây tọa thiền một thời thôi. Câu thời tỏ thiền bao nhiêu lâu? Thưa các vị, nhiều lắm 2 tiếng đồng hồ thôi. Sau đó thì ông ôm bát khất thực để tìm miếng ăn, do vì ham học đạo quá rồi quên đói. Bây giờ chứng đạo rồi thì nó đói, cho nên đi xin ăn cái đã. Và trên con đường xin ăn, thưa các vị, rủi ro thai là ông bị bò từng đàn nó chạy ngang và nó dầm chết. Và tới chừng Thế Tôn đi khất thực về, nhìn thấy một người Bà La Môn chết ngoài đường do bò nó hút nhầm. Ngài nói các thầy nên liệm xác Mahiya đặt lên một chõng tre và làm lễ quả táng như một vị thánh A-la-hán, do vì Mahiya đã chứng A-la-hán rồi. Thế thì các vị hình dung coi, hiểu được đạo tu bao lâu? một thời thiền tập thôi nghe, một thời thiền tập thôi. Còn nếu các vị đã ngồi nhiều thời thì thưa các vị, cái chuyện này nó càng dễ nữa. Mình đi ngang qua cái chu kỳ thực tập rồi, và chỉ còn cái điều phải làm đó là hiểu cho đúng chánh pháp nữa mà thôi. Thế thì cái câu mà chúng ta phân tích từ ngài Mahīya là trong cái thấy chỉ là cái thấy. Mình chia ra thấy bình thường, tức là cái thấy của chúng ta là thấy thế nào, không hề có cái gì đập vào mắt các vị mà các vị không có thầm thì nói rù rì bên trong cả. Cái đầu chúng ta nó rất là nhạy, ngôn ngữ chúng ta nó vô cùng bén ở bên trong thôi các vị. Nhìn là phân tích, nhìn là lý luận. Rồi khi phân tích, khi lý luận thì có cái gì phát sinh? Bao nhiêu ký ức của các vị cất chứa về người nó liền tràn về. Cho nên các vị nghi ngờ, các vị phiền muộn, các vị chụp mũ người ta. Người ta thì vẫn như thế. Thế nhưng mà do vì những quá khứ của chúng ta đã có mặt về người, tức là những ấn tượng của chúng ta về người, nào là dễ ghét, nào là thấy vô cùng khó chịu vân vân, mình vừa nhìn là tất cả những cái đó nó tràn ra, nó che mắt của mình. Cái mình thấy người đó khó chịu, thấy người đó đáng ghét, thấy người đó là kẻ thù vân vân. Đó là trường hợp tiêu cực. Trường hợp tích cực là gì? Mình đã có một cái hình ảnh, một cái ấn tượng do thần tình ái nào đó bắn rớt một mũi tên vào tim mình, cho nên người ta vẫn thế, không đẹp gì, vẫn xấu xí, vẫn đen đủi thế. Nhưng mà nhìn thấy mình tưởng như đất trời này chung lại đúc lên cái con người kia, nó ôi quá đẹp. Thì kỹ thuật thì họ có đẹp chi, nhưng mà thưa các vị, ấn tượng của ta, những hình ảnh của ta cất chứa về người nó tràn lên, cho nên mình nhìn là mình chết mê chết mệt. Do vậy cho nên cái thấy bình thường của chúng ta là thế. Một là ghét hay là thương, thù hận vân vân, đó gọi là thấy bình thường. Thấy người cũng thế, thấy gì cũng thế. Mọi thứ trên trần đời này các vị thấy đều đi ngang qua cái lọc của các vị, qua cái đôi mắt kính của các vị cả, gọi là thấy bình thường. Thế là cái thấy từ thấm giáo. Ví dụ như mình đã từng học vô thường, vô ngã. Thưa các vị, mình nhìn là mình khởi phân tích về vô thường, vô ngã, về con người này như một bông hoa sớm nở tối tàn, con người này là một tập thể ngũ uẩn vân vân, tức là nương theo kinh. Mình cũng vận dụng cái đầu để làm cái công việc gọi là phân tích, lý luận. Có phải vậy không? Mình chẻ con người đó ra làm thành trăm mảnh để phân tích về họ. Cái tầng này tầng cả nhất, dùng năng lực tư duy quán chiếu, gọi nó là cái tầng cạn nhất của sự quán chiếu. Để làm chi? Do vì tâm thức mình nó dính chặt với những cái điều cố chấp trong quá khứ, cho nên mình phải vận dụng các sự phân tích của mình để loại trừ bớt cái phần cố chấp nơi tâm thức. Thay vì nhìn thì thù hận, bây giờ mình nhìn, mình sinh khởi một cái thiện niệm là: tại sao tôi phải thù con người này? Con người này đã từng có ơn với tôi, con người này đã từng là người giúp đỡ tôi bao nhiêu lần, vân vân và vân vân. Tức là mình suy nghĩ ngược lại để làm cho tâm mình nó dịu lại. Nhưng mà thưa các vị, hai con đường này nó đi trên hai chiều hướng, trên một con đường mà thôi. Thay vì đi hướng đông thì ta đi hướng tây, thay vì nghĩ điều tiêu cực thì ta nghĩ điều tích cực, vẫn còn ở trong cái vòng của tâm thức sinh diệt bồng bềnh. Cho nên trong cái thấy chưa phải là cái thấy. Thế nào trong cái thấy chỉ là cái thấy? Cái tầng thứ ba, thưa các vị nhìn, nhưng mà tâm thức các vị nó lặng hết những cái lượng sóng cồn cào. Các vị không suy nghĩ, không phân tích, không lý luận, không ngược xuôi, không thương và ghét gì cả. Đơn giản một điều là mọi việc nó trình hiện trước mắt các vị như các vị thấy mà thôi. Tức là thấy nhưng mà an trú trong trạng thái vô niệm, gọi là trong cái thấy chỉ là cái thấy. Và cái điều này nó có dễ để cho chúng ta thực tập hay là khó? Vô cùng dễ, vô cùng dễ. Hai cái phần trên thì nó khó nè. Tại vì thấy các vị phải vận dụng ý thức của các vị để phân tích, để thầm thì. Còn bây giờ cái nhận biết của các vị nó tỏ tường hiện tiền, các vị nhắm mắt, các vị mở mắt ra, các vị nhìn thì chuyện gì phát sinh? Mọi điều trước mắt các vị nó bừng sáng, nó hiển hiện rõ ràng, không có cần phải phân tích, không cần thầm thì gì cả. Tâm thức lặng yên, không có một tiếng nói thì thầm gì bên trong, gọi là trong cái thấy, chỉ là cái thấy. Được hay là không? Quá dễ. Thử nhắm mắt, mở mắt ra thì sát na đầu tiên là trong cái thấy chỉ là cái thấy đó. Thấy mà trong đây nó lặng hết, nó vô ngôn, nó yên lắng. Nếu các vị nhìn chú mục một hơi, một chút sau thì các vị có thể chìm trong một trạng thái mờ mờ vô ký. Lâu hơn một tí thì các vị nhìn là các vị khởi tâm thức suy nghĩ vẩn vơ phân biệt. Nhưng mà cái giây phút đầu tiên khi nhắm mắt rồi bừng mắt ra, thưa các vị, mọi vật nó hiện rõ ràng sáng bừng mà không có cái ý niệm gì sinh khởi trong đây, gọi là trong cái thấy chỉ là cái thấy. Và từ một điều mà giải thích thì các vị quy chiếu nó vào trong cái nghe, trong cái ngửi, trong cái nếm, trong cái nghĩ suy, thưa các vị, chỉ đơn thuần là một trạng thái nhận biết thì gọi đó là an trú trong tri kiến bất động để tiếp xúc mọi việc. Đây là năng lực của bài kinh Mahaya đây. Và Thế Tôn xác định nếu an trú được như thế thì ông không ở đời này, không ở đời sau, không ở đằng giữa. Nghĩa là chi? Nghĩa là chi? Liền tức khắc siêu việt sinh tử, liền tức khắc siêu việt ba cõi, thưa các vị. Đơn giản một điều mình ví dụ thì nó dễ hiểu. Ví dụ các vị nhìn, các vị nghĩ suy, các vị phân biệt, các vị thì thầm, thì có phiền, có giận, có ghét, có thương, có ưu tư, có trần lụy, có quá khứ đi về, có tương lai toan tính, rồi có dính mắc với hiện tại, có phải không? Thế thì trong cái thấy nó có đủ quá khứ, hiện tại và tương lai. Thế nhưng mà bằng cái nhìn sáng ngời hiện tiền, không có khởi một ý niệm gì, thế thì quá khứ không tràn về nơi đây, tâm thức các vị nó cũng không có chạy tới tương lai để toan tính điều chi cả. Và ngay hiện tiền, thưa các vị, cũng không dính mắc vào bất cứ đối tượng nào, chỉ thuần một trạng thái nhận biết rõ ràng hiện tại. Thế thì các vị liền nghiễm nhiên siêu việt ba cõi. An trú trong trạng thái này, thưa các vị, chưa phải là chứng thánh quả chi, nhưng mà liền tức khắc các vị liền đoạn đứt phiền não. Không có phiền não nào có thể sinh khởi được nơi trái tim của người an trú được pháp hành trì này cả. Điều thứ hai, cái thành quả của nó đó là các vị không hao năng lượng, tâm thức các vị nó yên lắng hiện tiền, cho nên cái sự hưng phấn của một niềm vui trong đời sống nó phát sinh rất dễ, không có chuyện buồn phiền giả dưỡi và hao tốn năng lượng gì do tâm thức mình ngược xuôi cả. Và điều thứ ba, thưa các vị, là chỉ cần làm được một việc trong cái thấy chỉ là cái thấy, thì ngay hiện tiền này niềm vui, hạnh phúc, an lạc, cân bằng thân tâm nó liền có mặt nơi các vị. Mình sở dĩ tật bệnh, ốm đau, lo âu, phiền não là do vì tâm thức mình nó cứ ngược và xuôi. Nếu mình dừng lại ngay phút giây hiện tiền để sống trong cái trạng thái nhận biết rõ ràng, tỉnh sáng, thì thưa các vị, chắc chắn một điều đó là các vị không có lạc vô phiền não. Chắc chắn một điều đó là các vị không có bị tiêu tốn năng lượng trong những việc lo âu phiền muộn bất an. Cho nên cuộc đời của chúng ta tự nhiên là sống vui, sống hùng và sống mạnh giữa cuộc sống này. Dù các vị không đổi thay chi về hoàn cảnh sống, lương tiền vẫn gần đó, nhà vẫn vậy, cũng không phải các vị thấy đạo rồi nhà nó rộng thêm, cũng không phải các vị thấy đạo rồi các vị trẻ ra. Nhưng mà khi trái tim của chúng ta nó tràn đầy năng lượng nhận biết như lời Thế Tôn dạy ngài Bahiya, tức là trong cái thấy chỉ là cái thấy, sống như vậy thì thưa các vị, cuộc đời này người kia trở thành giàu có gấp vạn lần so với đời sống trần thế bình thường. Trái tim họ nó đông đầy mật ngọt, đời sống họ tự nhiên giác ngộ nó có mặt. Tự nhiên là họ không cần tìm cầu bất cứ một cái thứ gì để lấp đầy tâm thức họ cả. họ đủ và mãn nguyện vô cùng với đời sống của họ. Họ như thế này họ mãn nguyện, họ nghèo hơn họ cũng mãn nguyện, họ khỏe mạnh họ cũng mãn nguyện, mà họ bệnh thưa các vị họ cũng mãn nguyện. Và điều này khi các vị nếm được hương vị chánh pháp thì điều này nó hiển hiện rất rõ thôi, chứ không có gì mà khó hiểu cả. Tóm lại thưa các vị, từ cái nguồn thiền tập mình chỉ dẫn hai bài kinh trong văn học A Hàm thôi, chứ chưa đụng vô những lời, những ngữ cú của nhà thiền, thì các vị đã thấy là con đường này nó không phải là con đường khó khăn, mà con đường này nó dành cho mọi người chúng ta. Có năng lực thì có khả năng một phát liền nhảy vào vùng đất tâm bất động của Như Lai ngay hiện tiền. Và tóm lại, cái trạng thái tâm bất động là cái mà các vị đang sở hữu, ai cũng có nó cả, và nó vô cùng hiển hiện trong đời sống chúng ta, nó chưa vắng mặt lúc nào cả. Các vị đi tới, các vị đi lui, các vị lo, các vị buồn, các vị giận, các vị bất an, vân vân. Thậm chí là những lúc mình chìm ngập trong nỗi thất vọng, cái trạng thái nhận biết của tâm này nó chưa hề vắng. Có điều mình quay lưng, mình bỏ quên thôi. Các vị chỉ cần nhớ một điều là tất cả những cái tâm hành tiêu cực nó có bên trong các vị, như buồn, như giận, như ghét, như thương, như lo âu, như phiền muộn, như thất vọng, như khổ đau. Khi nó có mặt, các vị chỉ làm một việc nó vô cùng giản dị là các vị là người thấy, thì nó liền trở thành cái bị thấy. Khi nó trở thành cái đối tượng để các vị thấy thì nó không phải là các vị. Trước tiên nó là như vậy cái đã. Khi ta thấy nó thì nó không phải là ta. Chuyện nó là như vậy. Tôi thấy các vị thì các vị không phải tôi. Thì các vị quay vào bên trong, các vị thấy những phiền não đang sinh đang diệt của các vị thì nó không phải là các vị rồi. Mà các vị là ai? Là năng lực thấy. Và năng lực thấy này là gì? Là tri kiến Phật, nó vốn là vô ngã, nó vốn là rỗng lặng, vốn là tịch nhiên, vốn là bất động, vốn là thể niết bàn hiện tiền. Và thưa đại chúng, có một chút hiểu biết, có một chút công phu thiền tập thì người ta nếm điều này chứ không có gì mà khó khăn và khó hiểu cả. Nó phải như vậy. Mình tu mà không có chứng nghiệm điều này, thưa các vị, mình mày mò trên con đường tu rất là dài mà không nếm được hương vị chánh pháp. Chỉ cần mở con mắt và thấy được điều này thì gọi là người nếm được hương vị chánh pháp. Và con đường thực tập của Phật không phải là con đường ánh sáng cuối đường hầm nghe. Ánh sáng có mặt ngay bây giờ. Ngay cái nhìn của anh đổ thai thì ánh sáng liền bừng lên, chứ không phải là cuối đường hầm tôi đi suốt cuộc đời tôi mới thấy ánh sáng. Chứ không, không có chuyện đó. Trong dòng chảy chánh pháp của Phật là thấy đạo, liền tức khắc anh nếm được hương vị chánh pháp, và liền tức khắc anh có được đường đi, liền tức khắc anh có được an lạc hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây, chứ không phải đợi chết rồi anh sinh vào cảnh giới nào. Và chừng như 11:30 rồi đó, tôi nghĩ được rồi, hồi hướng đi là vừa.